Dô Ben cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, nếu trước mắt nữ tử này đều không thể thực hiện nguyện vọng của chính mình, như vậy. Trên cái này thế giới đến cùng còn có biện pháp nào tài năng nhường bản thân trở lại kia hồn khiên mộng nhiễu cố hương? Lại nhường bản thân xem liếc mắt một cái kia dưỡng dục bản thân thổ địa, lại hô hấp một ngụm kia quen thuộc không khí. Này cái mộng tưởng lúc này đây, thật sự héo rũ. Ô, Ôn Lằn còn bị Dô Ben che miệng lại, dãy rùa vài cái thoát khai Dô Ben tay, đầu tựa vào Dô Ben trên lưng một chút ôm lấy Dô Ben. Không tiếng động nghẹn ngào đứng lên. Thất vọng sao? Bạch y nữ tử hỏi. Ngắn ngủn một cái trước mắt, Dô Ben phảng phất lại qua ngàn năm, dần dần. Trong bóng đêm tựa hồ có mỏng manh nước nở âm thanh, có cái gì vậy ở nhẹ nhàng run rẩy. Dô Ben có chút mở mịt vươn tay muốn đi bắt, đột nhiên trước mắt lượng dậy lên, kinh ngạc nhìn trước mắt bạch y nữ tử. Dô Ben phản ứng vài giây trùng, đây mới tựa hồ hoàn toàn tỉnh lại, một chút trở lại ôm lấy lặn, tim như bị đào cát. Không có việc gì. Không có việc gì, Dô Ben nhẹ nhàng vuốt ven lằn tóc dài, chủ nhân tốt lắm. Không có việc gì. Có lằn ở, có mọi người ở. Chủ nhân không có việc gì. Lằn không tiếng động nức nở, nức nở. Dô Ben hôn hôn lằn, nhẹ nhàng xoay người lại đây, đối thoại y nữ tử nói, thật xin lỗi, ta đã không có bao nhiêu tinh thần, nếu có thể nhường chúng ta rời đi sao? Bạch y nữ tử nhìn xem Dô Ben, cân nhắc một chút, được rồi. Tiếp theo lại cùng nhau uống trà. Cảm ơn. Thật dài thở hắt ra, Dô Ben quay đầu hôn một cái lặn cái chán, lặn. Chúng ta đi, không cần chịu đựng. Ân. Ân lặn đây mới dám ra tiếng. Ôm lặn, Dô Ben chậm rãi đi tới sân cửa, quay đầu nhìn lại, giữa sân đã không thấy cái kia bạch y nữ tử thân ảnh, kia phiến nho ra cùng bàn đá thạch đắng đã biến thành một mảnh nho nhỏ, chỉnh tề đất trồng rau. Đi thôi. Chúng ta tìm cái trên đất, nghỉ ngơi một chút. Ôm lặn, Dô Ben chậm rãi rời đi. Ở trong thôn tùy tiện tìm một cái tân sân viện, Dô Ben cùng lặng ngừng lại, ngay tại một đổ tường đất sau lưng, hai người hư thoát giống nhau tựa vào nơi đó. Luôn luôn tinh lực vô hạn lặn phía sau cảm thấy bản thân sức cùng lực kiệt, vừa rồi chẳng qua là cùng cái kia bạch y nữ tử ngắn ngủi nhìn nhau vài lần, kết quả bản thân tinh thần lực liền phảng phất bị rút không một chút, chẳng qua là luôn luôn khẩn trương không có phát hiện, đợi cho nơi này thân thể trực tiếp nhuyễn xuống dưới. Chủ nhân! Chủ nhân! Lặng nhẹ nhàng kêu gọi. A còn sống đâu? Dô Ben nhẹ nhàng run lẩy bẩy bị Lằn cầm lấy tay. Cái kia, có thể nói sao? Lằn có điểm ủy khuất. Dô Ben cười khổ. Ngươi này ngu ngốc, không phải đã lại nói. Nghe Dô Ben đơn giản hơn nữa có khí vô lực thanh âm, Lằn trong lòng cổ quái một trận quần quận đi lên, nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, cái kia, đến cùng là cái gì? A cái kia nữ nhân. Ân, không biết. Ân, A đợi. Đừng ngắt tay của ta thật sự không biết. A tốt tốt. Ta đoán một chút cho ngươi nghe. Lằn hướng Dô Ben bên người thấu thấu. Chen trúc tại Dô Ben trên người, nhỏ giọng nói, cái kia. Thế giới quản lý giả là có ý tứ gì? Lằn chưa từng có nghe nói qua này. Này. Chủ nhân cũng không nghe nói qua, bất quá. Hẳn là nào đó vị thần linh đi. Thần linh. Lằn kinh ngạc đứng lên, tựa như. Ma thần như vậy. Dô Ben một chút, ma thần tính cái gì thần linh? Hắn chẳng qua là so với chúng ta càng cường đại hơn, chúng ta có 3 phần khí lực. Hắn có thập phần mà thôi, vừa rồi cái kia. Chỉ cần chăm chú nhìn ngươi sẽ kêu ngươi cảm thấy nhỏ bé, chỉ cần xuất hiện sẽ kêu ngươi sợ hãi, hoàn hoàn toàn toàn thượng vị sinh linh tài năng có uy áp cảm, kia mới là thần linh. Chủ nhân, biết đến rất rõ ràng. Không, nay cũng là đoán mà thôi, lần trước gặp qua cái kia thánh linh thú, cảm giác vô cùng kỳ quái. Mà lúc này đây loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Mãnh liệt đã có bản chất biến hóa, đúng rồi, có thể cho ngươi nói một cách khác minh, lần đó cái kia thánh linh thú đuổi theo ma thần đem hắn trong tay đá phiến cho đoạt lại đây, ngươi có biết chuyện này? Nha! Nữ chủ nhân nhóm đối lằn nhắc tới qua, còn biểu diễn. A này sẽ không cần cường điệu. Còn có. Ngươi không muốn cái gì đều học xả xả, nhớ kỹ sao? Ác! A! Lằn nhớ kỹ. Dô Ben âm thầm lau một thanh mồ hôi. Tiếp tục nói. Tỷ như nói cái kia thánh linh thú là so ma thần lợi hại một ít tên, như vậy lần này nữ nhân này. Chính là so thánh linh thú lợi hại rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều tên, ngươi hiểu chưa? Ác. Rất nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều. Cùng. Rất nhiều. Là một mặt không thể tin được. Là càng nhiều Dô Ben suy yếu thở hát ra, loại này tên cư nhiên sẽ tìm tới chúng ta, thật sự là dọa chết người. Ta còn tưởng rằng chúng ta muốn giống con kiến như vậy hưng trí bừng bừng quan sát sau. Tùy ý nhất chỉ đầu đâm chết, kia đối nàng mà nói chẳng qua là nhường bản thân cười một chút liền quên việc nhỏ. Lăn nuốt một chút nước miếng. Kia. vật như vậy tìm chúng ta làm cái gì? Có lẽ thật sự chẳng qua là nhàm chán, chẳng qua là nghĩ nhìn một cái tan này thế giới khác lai khách đến cùng người khác có bao nhiêu bất đồng, gặp quỷ, ai biết như vậy giơ tay nhấc chân liền hủy thiên diệt địa tên trong đầu đều muốn cái gì? Khẳng định là hủy thiên diệt địa. Lần tiếp lời, Ruben lập tức nở nụ cười. Sau khi cười xong, hai người lâm vào trầm mặc. Chủ nhân, nếu, lần là nói muốn là, nếu thật sự trở về không được, làm sao bây giờ? Lần đợi thật lâu, hỏi. Không thể quay về, tự nhiên sẽ ở trong này hảo hảo cuộc sống. Thần kỳ, Ruben không có do dự phải trả lời lần lời nói, bất quá. Chủ nhân vẫn là cảm thấy, có thể trở về. Cuối cùng, Ruben thanh âm có điểm khàn khàn nói. Lần nắm chặt Ruben tay, có thể. Lần cũng nghĩ như vậy, chỉ cần chậm rãi tìm, luôn luôn tìm đi xuống, tổng hội có trở về biện pháp, đến lúc đó. Chủ nhân nhất định phải mang lần cùng nhau đi, không được bỏ lại lần, bằng không lần sẽ đuổi theo giết chủ nhân. Ruben xoay người lại đây nhẹ nhàng ôm lấy lần, a chủ nhân nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định sẽ không bỏ lại của ngươi, chủ nhân cam đoan. Chủ nhân lần hai mắt dần dần nước mắt chảy xuống, ôm Ruben bỗng nhiên khóc xuất ra, chủ nhân. Thật sự nhất định có thể trở về, chủ nhân tin tưởng lặn, tin tưởng lặn. Nghe lặn tiếng khóc, Ruben nhẹ nhàng thở dài, nha đồng đốc, chủ nhân không phải nói có thể, chủ nhân còn không có sốt ruột, ngươi thế nào chứ khóc. Yên tâm tốt lắm, có của ta lặn ở, có mọi người ở. Bất luận là cái gì, chủ nhân đều sẽ không rồi ngã xuống, nhất định. Nhất định sẽ vì mọi người thắng một cái thế giới trở về. Lặn. Lặn cũng cam đoan. Lặn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt toàn thân nghiêm cẩn, sinh thời. Nhất định bang chủ người tìm được về nhà biện pháp. Ruben cười khổ, hảo, chúng ta liền cho nhau nhìn đối phương, riêng phần mình nỗ lực, nhưng không cho nhàn hạ. Ân. Lan trùng trùng gật đầu, lại bổ nhào vào Ruben trong lòng khóc rầm rầm rào rào. Nơi này không có nhật nguyệt ngôi sao, cũng không có ngày đêm biến ảo, qua không biết bao lâu, Lan rốt cục ngừng tiếng khóc, nghẹn ngào chạy nhanh bỏ lên. Ân. Chủ nhân, chúng ta vẫn là trước làm chính sự, mọi người còn tại chờ chúng ta đâu. A, đã sớm lại làm. Ruben tựa hồ như trước tựa vào tường đất bên trên không có đứng lên, ta chẳng qua là luôn luôn tại nghĩ biện pháp, cho nên mới không hề động, ngươi nếu đói bụng có thể trước ăn một chút gì. Nghĩ biện pháp? Chủ nhân suy nghĩ cái gì? Chỗ này, không nữa cái khác môn hộ, có thể cũng không có người, mà ta cũng không ở trong này tìm đến bất kể kỳ quái gì đó, cho nên ta suy nghĩ, chúng ta muốn thế nào rời đi này. Cách làn trừng mắt nhìn trừng mắt tinh. Đối với chúng ta còn cái gì cũng chưa làm. Không. Chúng ta đã may mắn sống sót, hơn nữa liền tính làm cái gì. Cũng phải biết rằng thế nào rời đi mới được. Kia bốn đạo cửa. Lặn nhìn phía thôn ngoại cao treo cao ở giữa không trung bãi đá. Kia bên ngoài là đều là trăm vạn ma tộc đại quân đi, không có ngoại lệ. Ác. Kia, không gian ma pháp. Thử qua, vô dụng, nơi này rất kỳ quái. Kia lặn vào đầu, chẳng lẽ muốn giống chủ nhân lúc trước như vậy. Ruben thanh âm bỗng nhiên hảo hảo giống run lên một chút, khó đến. Chủ nhân, như thế nào? Lặn, theo ta ở thôn bên cạnh đi, mau. Ruben nhảy lên, cầm trụ lặn chạy ra sân. Hùng hùng hổ hổ đi đến thôn bên cạnh, mặt đất bên cạnh ngoại, là vô tận hư không. Lặn hướng ra phía ngoài nhìn lại, lập tức lùi về đầu, vẻ mặt nghĩ mà sợ, kia phía dưới chính là. A hẳn là được. Kia, chúng ta đây muốn nhảy xuống. Lặn thoạt nhìn thập phần không muốn làm như vậy. Ruben thanh âm ngưng trọng vài phần, sợ là chúng ta nghĩ nhảy cũng không được. Nha! Hắc đế! Người này, thật sự là ngon độc. Ruben bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi. Chương 1546, tái diễn. Theo này kỳ dị nhẹ nhàng thôn trang bên cạnh xuống phía dưới nhìn lại, nhìn đến là vô tận màu trắng vực sâu biến mất ở thế giới tận cùng cảnh tượng, đây là không đáy sáng ngời màu trắng vực sâu. Theo này kỳ dị vực sâu dưới có một loại gió chậm rãi thổi tới, phảng phất là đến từ một cái thế giới thổi tức. Ruben lặng lặng đứng ở thôn trang bên cạnh, nhìn trước mắt vô tận màu trắng vực sâu, thần sắc ngưng trọng, lặng ở một bên có điểm không rõ chân tướng, không rõ ràng lắm Ruben lời nói đến cùng là có ý tứ gì, khi thì cũng thăm dò nhìn xem vực sâu dưới, nhưng lại hội lập tức lùi về đầu đến. Chủ nhân phát hiện sự tình gì sao? Một hồi lâu, lặng phát giác Ruben vẫn là không có gì phản ứng, chỉ không khỏi mở miệng hỏi một câu. Ruben chậm rãi quay đầu đến, nhìn lặng, ánh mắt như trước ngưng trọng vô cùng. Tuy rằng nhìn không thấy Ruben, nhưng loại này ánh mắt vẫn là bị cảm giác được rõ ràng, lặn không khỏi cả người có điểm sợ hãi, sờ sờ mặt mình, lại bay nhanh đánh giá một chút bản thân, chủ nhân, ngươi như vậy nhìn lặn làm chi? Lặn, ngươi không có cảm giác được cái gì sao? Ruben đột nhiên hỏi, Cảm giác được cái gì? Lan bị hỏi sửng sốt một chút, cái gì cảm giác? Đến cái gì? Lan không có gì kỳ quái cảm giác, nhưng thật ra chủ nhân. Giống như thập phần kỳ quái. Phải không? Hẳn là như vậy đi. Dô Ben than một tiếng, xoay người đi tới một bên vườn hoa trước, ngồi xuống, kinh ngạc nhìn này đó nở rộ hoa tươi xuất thần. Lan chậm rãi theo tiếng bước chân na lại đây, nhìn Dô Ben trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Không cần dọa Lan A. Không, ta không sao. Chẳng qua là đang suy nghĩ chuyện gì tình. Lan kề bên Dô Ben ngồi xuống, kia. Có thể nói cho Lan nghe một chút sao? Lan bang chủ người nghĩ. Dô Ben nhìn Lan, giống như có điểm do dự. Chủ nhân, là chuyện gì? Chủ nhân còn muốn như vậy do dự, cùng Lan có liên quan sao? Này, cũng không toàn xem như. Dô Ben mày lại nhăn gấp vài phần, đồng nhiên lại hỏi, Lan, ngươi hiện tại thật sự không có gì đặc biệt cảm giác sao? Lan kỳ quái sờ sờ đầu, chủ nhân, đến cùng như thế nào? Lan hiện tại không có gì đặc biệt cảm giác ra. Phải không? Nói như vậy lời nói Dô Ben sắc mặt bắt đầu có chút khó xem, Lan, nơi này, đã là ảo cảnh nhập khẩu. Nay chủ nhân nói qua à, còn nói chúng ta hiện tại liền tính nhảy xuống cũng không thể, Lan lại không biết vì sao Lan quẹt quẹt miệng, chủ nhân một người ở nơi đó nghĩ tới nghĩ lui, lại căn bản không để ý Lan. Dô Ben nhìn đối bản thân quẹt miệng Lan. Tâm tình liền không phải do biến hảo đứng lên, xoa bóp nàng khuôn mặt nói, không phải không để ý ngươi. Bất quá ta này ý tưởng cũng không biết đúng hay không, cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, nhiều nhất cũng liền chỉ có một nửa tỷ lệ là chính xác. Kia cũng rất nhiều. Ở trong chiến đấu, rất nhiều thời điểm chỉ có một thành phần thắng cũng phải đi bác một chút, này nhưng là chủ nhân giao cho ta. Kia chẳng qua là ngươi hồi bé giáo ngươi không cần tùy tiện buông tha cho. Tóm lại chủ nhân mau nói cho Lạn. Lạn muốn biết, nói mau nói mau. Nói mau a. Được rồi, như vậy đầu tiên. Ngươi muốn trả lời ta một vấn đề. Vấn đề gì? Lần hai mắt lượng dậy lên, chủ nhân Vân An. Nơi này, có thể nói là ảo cảnh chân chính nhập khẩu, ở kề bên bản thân căn nguyên thế giới thời điểm. Lần ngươi cảm thấy, bản thân có thể hay không có cái gì kỳ lạ cảm giác đâu. Này, lần có điểm bị vấn trụ, này. Lần cũng không có trải qua qua, bất quá liền hiện tại đến xem, tựa hồ không có gì cảm giác đâu. Nơi này trừ bỏ cảm giác có điểm kỳ quái ở ngoài, cũng không có gì đối căn nguyên thế giới đặc biệt cảm giác. Ân, đây là vấn đề chỗ. Dô Ben trầm giọng nói. Ảo cảnh cùng này chân thật thế giới chặt chẽ tương liên, nhưng là thuộc về lại hoàn toàn không thể tương dung. Thế giới này hết thảy đến ảo cảnh đều sẽ sinh ra mãnh liệt bài xích phản ứng. Trái lại ảo cảnh hết thảy đến thế giới này cũng là giống nhau. Hiện tại các ngươi sở dĩ có thể ở thế giới này tự do đi lại. Ở rất lớn trình độ bên trên là bởi vì các ngươi là cái thế giới kia nắm giữ chân tướng. Vượt qua ảo cảnh buôn hội cùng phục hồi như cũ đặc thù nhân vật, lại trải qua của ta ma pháp chúc phúc mới có thể ở thế giới này đi lại. Nếu là ảo cảnh phổ thông ký tên, muốn ở thế giới này thời gian dài lưu lại cơ hội là không có khả năng. Nhan Lằn gật gật đầu, này không phải rất khó lý giải, nhưng... Cùng chủ nhân nghĩ chuyện tình có cái gì quan hệ sao? Dô Ben tiếp tục nói, của ta ý tứ là... Liền tính ảo cảnh buôn hội sau vừa nặng kiến. Nhưng là cùng thế giới này liên hệ như trước thập phần chặt chẽ, hai cái thế giới vật chất không thể tùy ý đổi ra vào, riêng phần mình có riêng phần mình tương tự lại bài xích lẫn nhau dao động, cho nên. Lặn, tại đây hai cái thế giới giao hội chỗ, người ta đều hẳn là cảm giác đến hai cái thế giới mãnh liệt va chạm, tại kia vực sâu trung thổi ra đến gió. Vốn nên không phải như thế nhu hòa mới đúng, nhớ lại lúc trước, kia gió. Mang theo một loại thập phần đặc biệt hương vị, nhưng hiện tại lại tiêu thất. Như vậy, Lằn méo mó đầu, có điểm khó hiểu, nhưng là nguyên lai ảo cảnh kỳ thực đã tiêu thất ta, hiện tại là hoàn toàn thế giới mới, nơi này cùng ảo cảnh liên hệ sớm liền không có cũng nói không chừng, này cũng không kỳ quái đi. Không. Dô Ben lập tức phủ định Lằn lời nói, điều đó không có khả năng, chỗ này tồn tại liền chứng minh thế giới này cùng ảo cảnh như trước liên hệ, chỗ này vốn liền là vì ảo cảnh tồn tại mới tồn tại địa phương, nơi này vốn nên theo ảo cảnh hỏng mất mà biến mất. Ân. Kia có thể là lại theo chúng ta thế giới trùng kiến mà ra hiện. Lần đoán. Không, lần, ảo cảnh cũng không có một lần nữa khôi phục lại. Hiện tại cái thế giới kia đã là một cái hoàn toàn thế giới mới, cùng phía trước ảo cảnh có bản chất bất đồng, nơi này vốn không nên tồn tại mới đúng. Lần phiền nào đứng lên, chủ nhân đều đem lần nói hồ đồ, kia này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Này, hẳn là hắc đế âm như đi. Dỗ bên tay bỗng nhiên buộc chặt, chảo lần tay nhỏ bé một trận sinh đau. Âm như. Lặn, ngươi còn nhớ rõ ảo cảnh bên trong thần ma đại chiến cuối cùng là cái gì tình cảnh sao? Đương nhiên đâu. Cái kia hắc đế hỗn đản vì bản thân còn đả thương chủ nhân, hơn nữa còn. Không, lần. Là sớm hơn một ít thời điểm chuyện, là chúng ta cùng thần tộc đối kháng thời điểm chuyện. Cùng thần tộc lần chớp chớp ánh mắt, cuối cùng lời nói. Là tên hỗn đản đó thần vương đem toàn bộ thần giới đều quăng lại đây, làm hại chúng ta chết chết thương, nếu... Dô Ben bất đắc dĩ đánh gây nghĩ đến cái gì nói cái gì lặn, nhẹ nhàng đè lại nàng môi nói, lặn, ngươi nói một điểm không sai, lúc ấy thần vương nhưng là đem toàn bộ thần giới đều quăng lại đây. Hoàn toàn chính là cùng chúng ta đồng quy vu tận ý tứ, điểm này là chính yếu. Chính yếu. Lặn lại không rõ, nhưng là tại kia sau còn có thiệt nhiều sự tình phát sinh, chúng ta đến ma giới bốn phía hư vô nơi, kia mới là cuối cùng ảo cảnh bên trong chuyện trọng yếu đi. Đúng vậy, chính yếu chuyện ở hư vô nơi phát sinh. Nhưng là ngươi phải hiểu được. Hiện tại ảo cảnh. Có thể không có gì hư vô nơi. Ác. Ác. Lằn sửng sốt phía dưới, sau đó đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Miệng cùng ánh mắt nhanh chóng trương lão đại lão đại. Chủ nhân, ngươi sẽ không là nói, ảo cảnh muốn. Muốn lại một lần nữa. A ta cảm thấy, thập phần có khả năng. Dô Ben quay đầu nhìn trước mắt thôn trang. Quên đi, chúng ta không cần ở trong này vẫn không nhúc nhích. Chúng ta đi một chút, xem có thể hay không phát hiện cái gì. Còn lại chuyện vừa đi vừa nói đi. Hảo. Tốt. Lằn tựa hồ có điểm hoàng thần. Cùng lằn bắt đầu ở thôn trang bên trong tinh tế tìm tòi đứng lên. Dô Ben hy vọng có thể ở trong này phát hiện cái gì. Phát hiện một ít có thể chứng minh cái gì này nọ. Hoặc giả tìm được có thể an toàn rời đi nơi này biện pháp. Chủ nhân. Chẳng lẽ cái kia hắc đế thật là tính toán lằn trong thanh âm tất cả đều là bất an. Ta cũng là đoán. Bây giờ còn nói không chính xác. Lằn không khỏi gấp giọng nói. Nhưng là nếu nơi này vốn nên biến mất, hiện tại lại hảo hảo tồn tại, như vậy rất lớn khả năng chính là hắc đế động tay động chân. Hắn biết hiện tại ảo cảnh còn tồn tại, cứ việc kia với hắn mà nói là một cái hận không thể vĩnh viễn biến mất rơi nhà giam, nhưng là hắn lại vẫn là phái trọng binh gác nơi này, này. Đây là nói hắn rõ ràng cảm thấy ảo cảnh là có dùng. Nói thì nói lằn thanh âm liền trở nên càng nóng nảy, chủ nhân, cái kia đang chết tên lần này là muốn dùng ảo cảnh ma giới đi va thần giới đúng hay không? Hắn là như thế này nghĩ đều có thể như vậy không đáng dư lực muốn xâm lấn thần giới. Không có thần vương cùng quang minh thần ngăn cản hắn, hắn như vậy hoàn toàn hội đem này thần giới toàn bộ hủy diệt. Đây là hoàn toàn đem thần tộc diệt trừ kế hoạch đúng hay không? Cố Hương gặp phải ngập đầu thai hương, hơn nữa còn chẳng qua là bị vô tội làm đạn tháo, phía sau mặc cho ai đều sẽ khẩn trương lo lắng, làn phản ứng Dô Ben một điểm cũng không kỳ quái, bất quá phía sau Dô Ben lại cũng không có biện pháp nào đi an ủi làn, là nói. Thật khả năng chính là sự thật. Lằn tiếp tục bay nhanh nói xong. Nơi này vốn là cùng ảo cảnh liên tiếp địa phương, nếu nơi này còn hảo hảo tồn tại, nói cách khác nơi này còn cùng ảo cảnh. Không, hiện tại là cùng chúng ta thế giới vẫn duy trì nào đó liên hệ, nhưng là thân là cái thế giới kia nguyên trụ dân, lằn lại không cảm giác chút đến từ cái thế giới kia năng lượng dao động, kia chỉ có thể là. Hắc đế tạm thời chặt đứt nơi này cùng cái thế giới kia hơi thở liên tiếp, vì kỳ thực là không nhường chúng ta phát hiện nơi này như trước tồn tại. Phát hiện hắn luôn luôn biết ảo cảnh còn như trước tồn tại. Thân thể bỗng nhiên mạnh mẽ run lên, làn hoa rung thất sắc, không. Không đúng. Này hết thể đều là âm mưu. Ảo cảnh căn bản không có tự hành khôi phục, chúng ta thế giới một lần nữa xây dựng đứng lên, cũng đều không phải chẳng qua là ta bản thân nỗ lực, đều không phải là chủ nhân cường đại lực lượng khống chế, lúc ban đầu. Hắc đế nhất định tiến hành rồi can thiệp, hắn đã sớm muốn đem chúng ta thế giới làm vũ khí, chúng ta thế giới sở dĩ hội thuận lợi khôi phục, kỳ thực là vì. Lằn rơi lệ đầy mặt. Dô Ben thương tiếc đem nàng ôm đồn vào trong lòng. Lằn. Không cần để ý việc này. Cái thế giới kia là chúng ta tân tân khổ khổ một lần nữa thành lập. Kia là của chúng ta ra. Ngươi muốn rõ ràng điểm này. Nhưng là. Lằn nghẹn nào. Là một cái sinh ra ở hư không có sự sống lại nói. Tồn tại lòng trung thành càng trọng yếu. Như thế. Cái kia cho chính mình ra viên lòng trung thành. Cho bản thân chân thật sinh mệnh cảm giác thế giới. Cư nhiên như trước là bị cho rằng không chế. Hết thảy hết thảy. Như trước là hư ảo, là bọt nước mà thôi, bao gồm bản thân. Không quan hệ. Không có quan hệ Dô Ben nhẹ vỗ nhẹ là lưng, sinh mệnh tồn tại giá trị không ở ở nó sinh ra ở chỗ nào, mà ở chỗ đã trải qua cái gì, ở chỗ cảm ngộ đến cái gì. Hơn nữa, cái thế giới kia có lẽ đích xác đã bị hắc đế quấy nhiễu, nhưng lặn lặn. Ngươi phải rõ ràng minh bạch, kia là của chúng ta thế giới, là chúng ta một tay trùng kiến gia viên, chúng ta có thể tùy ý khống chế cái thế giới kia nguyên tố lực lượng chính là chứng minh. Cười hôn lằn một chút, Dô Ben nhẹ nhàng điểm điểm nàng cái mũi, cái kia hắc đế a. Hẳn là chính là nghèo tâm cực lực muốn ảo cảnh phục sống lại, nhưng hắn có thể làm thập phần hữu hạn, thậm chí vô pháp lại đi tra xét ảo cảnh cụ thể tình huống, càng đừng nói biết bên trong đã xảy ra cái gì. Lại đi ảnh hưởng cái gì, cho nên nơi đó đều có thể thành cho chúng ta thế giới. Đối chúng ta mà nói, có lẽ chúng ta nên cảm ơn hắn giúp chúng ta vượt qua lúc ban đầu tối khó khăn kia đoạn thời gian. Ân Dô Ben tựa hồ suy xét một chút, cười nói, ít nhất ta là tốt hảo cảm ơn hắn mới được. Chủ nhân, ngươi tạ tên hôn đản đó làm chi? Bởi vì nếu hắn lúc ban đầu không tiến hành can thiệp lời nói, có lẽ chính ngươi rất khó chống đem ảo cảnh một lần nữa tổ kiến đứng lên, vạn nhất chống đỡ không đến ta phát hiện ảo cảnh còn tồn tại. Ta đây đã có thể sẽ không còn được gặp lại ngươi cùng nghĩa, đã đánh mất hai cái vợ nhưng là chuyện rất trọng yếu. Lan đại nhíu. Chẳng lẽ, thật sự còn muốn cảm ơn hắn? Nếu không chống được chủ nhân đến lời nói. Kia là liền. Nói thì nói, Lan không khỏi lại đi dô ben trên người chen chen, Lan lúc ấy rất sợ hãi. Không biết ngày mai là cái dạng gì tử, cũng không biết cuối cùng hội ra sao. Liên thưa lại Lan cô linh linh một cái. Lan rất sợ hãi. Đã qua đi. Đều qua dô ben ôm lấy lặn, nhẹ hôn nhẹ cái chán của nàng, cái kia hắc đế hoặc giả thật sự làm như vậy nhất kiện đối chúng ta coi như phúc hậu chuyện tình. Mới không phải đâu. Lặn lập tức kháng nghị, rõ ràng chính là cả đầu ác độc, chẳng qua đúng dịp giúp đỡ chúng ta mà thôi. Nếu nhìn thấy hắn, ta liền. Ngươi thế nào? Dô ben có điểm tò mò hỏi. Ta. Chạy âu. Lặn cũng không nghĩ chịu chết, còn muốn cùng chủ nhân đâu. Dô ben cười to. Cảm giác. Có lẳng tại bên người thời điểm, không có gì chuyện là có thể phát sầu. Dô Ben rất nhanh liền phát giác bản thân cùng lẳng nói thì nói, liền đem lời đề dẫn tới một ít hoàn toàn không liên quan chuyện tình lên rồi. Tỷ như hắc đế sắc mặt như thế nào, hà trắng bệnh ra trưởng như thế nào thê thảm a, mọi việc như thế. Theo thôn trang bên này đi vào, ở trong thôn vòng vo thiệt nhiều vòng, cơ hồ đem mỗi gia mỗi hộ đều đi rồi một bên, làm Dô Ben cùng lẳng đi tới thôn một khác đầu đây mới xem như dừng bước. Lặn cẩn thận thăm dò hướng thôn trang ngoại không đáy vượt sâu nhìn nhìn, lại một lần lập tức lùi về đầu đến. Lần này có điểm phiền nào nói, chủ nhân, nơi này hoàn toàn không ai ảnh, cũng không có gì khả nghi gì đó, chúng ta có phải hay không chỉ có nhảy xuống thử một lần. Hiện tại nhảy xuống, chúng ta cũng sẽ không tới hảo cảnh, hơn nữa chỉ sợ muốn ở vĩnh viễn rơi xuống chung vượt qua phía dưới nửa đời. Có thể. Trừ bỏ này chúng ta làm sao bây giờ đâu. Bên ngoài kia bốn đạo cửa khẳng định đã có vô số địch nhân gác. Làm không một hồi lâu hắc đế còn có thể tự mình đã chạy tới. Chúng ta đây đã có thể thảm. Dô Ben cười cười, hắn nếu tới nơi này lời nói sớm đã tới rồi, ta nghĩ hắn không sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Vì sao? Tính thời gian lời nói, chúng ta ở cùng cái kia bạch đi nữ nhân nói thời điểm hắc đế nên đuổi đến nơi đây mới đúng. Bất quá ta nghĩ cái kia bạch đi nữ nhân sẽ không nhường hắc đế đến quấy rầy nàng cùng chúng ta gặp mặt. Như vậy, thật khả năng hắc đế tạm thời vô pháp tới nơi này. Đây xem như cái kia nữ nhân tặng cho ta nhóm tiểu lễ vật đi. Thật vậy chăng? Nếu nói vậy nàng nhưng là cũng giúp chúng ta chiếu cố đâu, muốn cảm tạ nàng mới được. Nay cũng không tính cái gì hỗ trợ, chẳng qua là nàng nghĩ yên tĩnh một chút đi, chúng ta căn bản không ở ngang nhau trên vị trí, căn bản không có hỗ trợ này khái niệm. Ân. Lại nói tiếp cái kia nữ nhân thật hung dữ đâu, làm chẳng qua là nói một câu nói nàng liền kêu đánh kêu giết. Dỗ Ben nở nụ cười một chút, không cần so đo này, Ân. Dù sao chúng ta cùng nàng so đo không dậy nổi, đó là thế giới này chân chính thần linh, là thần linh A. Liên cung này đó cổ tích trung bị cung phụng vĩ đại tồn tại giống nhau, ma thần cùng quang minh thần ở nàng trước mặt có lẽ chẳng qua là bưng trà đổ nước giống nhau tiểu nhân vật. Lặn nhưng thật ra thập phần rộng rãi nết miệng nở nụ cười, an lặn minh bạch, tên hôn đảng đó nữ nhân, lợi hại liền lợi hại Âu, dù sao cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, vì nàng phát sầu mới không đáng giá đâu. Ha ha, nghĩ như vậy cũng không sai. Bất quá. Xem nàng ý tứ không biết cái gì thời điểm còn có thể hiện thân, thật không biết này xem như chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, à. Quên đi. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ đi ra ngoài biện pháp, nơi này hai bàn tay trắng, chúng ta xem ra là bạch chạy một chuyến. Nghĩ nghĩ, dô Ben vẫn là không có cách, chúng ta lại chuyển một vòng đi, vẫn là tìm không thấy cái gì vậy lời nói, chỉ có thể theo kia bốn phiến trong môn tuyển một cái phá vây rồi, chỉ mong không cần xuất môn liền đánh lên hắc đế, nói vậy chúng ta còn có hy vọng. Chủ nhân Dô Ben bỗng nhiên kéo Dô Ben một chút. Như thế nào? Lặn ôm đầu, tựa hồ ở suy nghĩ khổ nghĩ, lúc ấy, ở hắc đế trong đầu, tựa hồ thấy được một ít đoạn ngắn, có điểm mơ hồ, bất quá. Nếu là nơi này lời nói, hẳn là không phải cái dạng này. Không phải cái dạng này Dô Ben quay đầu nhìn nhìn này im lặng thôn trăng nhỏ, kia là cái dạng gì tử? Có người. Có người ở hoạt động lặn cẩn thận hồi tưởng, có thể. Thấy không rõ lắm, lặn không biết đó là ai, nhưng... Hẳn là chính là nơi này, kia cây. Lặn nhớ được. Lặn chỉ hướng về phía cách đó không xa mấy khỏa đại thụ. Có người Dô Ben khỏe mắt nhẹ nhàng động hai phía dưới, nơi này có người hoạt động sao? Đích xác. Thôn trang bên trong hết thảy tựa hồ đều giống là có người hoạt động dấu hiệu, bất quá. Bất quá. Đã cũng không ở trong này. Dô Ben cùng lằn mạnh mẽ xoay người, nhất tề sắc mặt kỳ biến. Ngươi. Thế nào lại đã trở lại? Bạch y nữ tử đứng ở cách đó không xa, trên mặt chính mang theo như có như không ý cười. Chương 1457, cách trà đại thần. Dô Ben thật sự thật không ngờ, trong nháy mắt công phu sau, cái kia bạch y nữ tử cư nhiên lại xuất hiện tại bản thân trước mặt. Lằn. Kinh ngạc sau, Dô Ben trước tiên dùng sức cầm lằn tay, lằn hiểu ý, lập tức gật gật đầu, không thèm nhắc lại. Có một lần tiếp xúc, Dô Ben lần này cuối cùng biểu hiện hơi chút tự nhiên một điểm, bình tĩnh hỏi, ngươi thế nào lại về tới nơi này? Ta không từng rời đi. Ta luôn luôn đều ở trong này. Luôn luôn đều ở trong này. Dô Ben đồng tử co rụt lại. Ta luôn luôn đều ở, tại đây. Ở gì địa phương? Những lời này lại nhường Dô Ben đồng tử mãnh liệt rụt hai phía dưới. Nếu là nghe người khác nói những lời này, Dô Ben cũng liền ha ha cười xong việc. Những lời này thật giống như là thần côn trích lời bên trên phong phạm văn giống nhau. Bất quá này bạch y nữ tử nói như vậy, lại nhường Dô Ben cảm thấy thật sâu rung động, thậm chí là sợ hãi. Đây là thần linh sao? Dô Ben nhịn không được tự hỏi. Lần thứ hai gặp mặt, quả nhiên phong dong hơn. Bạch y nữ tử tựa hồ có điểm tán thưởng nhìn Dô Ben, như vậy. Tiếp tục uống trà đi. Xoay người, bạch y nữ tử đi vào lần cận một cái sân. Đợi bạch y nữ tử biến mất, làn đây mới nhẹ giọng nói, chủ nhân, nữ nhân này thế nào lại tới nữa, vừa mới đem chúng ta dọa cái chết khiếp. Nàng căn bản là không nghĩ rời đi, ta xem chẳng qua là nghĩ tạm thời nhường chúng ta nghỉ ngơi một chút, vừa rồi. Có lẽ chúng ta biểu hiện nhường nàng cảm giác thật nhàm chán. Lấy chúng ta giải buồn sao. Này lan lộn. Ô ôn làn miệng bị Dô Ben bưng kín. Hừ. Chuốc hòa tinh. Dô Ben trừng mắt nhìn làn liếc mắt một cái, làn trừng mắt nhìn trừng mắt tinh. Nhưng là trên mặt cũng là lộ ra trột dạ sắc. Cũng tốt, ta nghĩ chúng ta vừa vặn xem nhẹ này, như thế cái không sai cơ hội. Dô Ben sâu hít sâu vài lần, tựa hồ tự cấp bản thân bơm hơi. Chủ nhân, đây là cái gì ý tứ? Lằn, chúng ta đang tìm cái gì? Quá mức rõ ràng ngược lại bị xem nhẹ, nữ nhân này mới là lạ nhất chuyện tình đi. Lằn nhất thời há to miệng ba, hạ giọng nói, chủ nhân. Ngươi cũng không nên đánh nữ nhân này chú ý, chúng ta sẽ chết thật thảm. Quả đen miệng. Chúng ta đi. Dô Ben không khách khí lại gõ cửa lằn một chút, mang theo lằn đi nhanh hướng cái kia sân viện đi đến. Đẩy ra viện cửa, Dô Ben cùng lằn có điểm giật mình, nơi này hiển nhiên không phải lúc trước cùng nữ nhân này chỗ nói chuyện, nhưng là này sân cư nhiên chính là vừa rồi cái kia sân, ở giữa sân. Nho ra phía dưới, bàn đá thạch đắng. Cái kia nữ nhân đang ở từ cố uống trà. Thỉnh. Gặp Dô Ben tiến vào, bạch y nữ tử lần này khách khí một ít. Dô Ben tất nhiên không thể khách khí. Mang theo lằn đi nhanh đi đến, ngồi ở bạch y nữ tử đối diện, lần này cũng không có dù cho giống bảo bối giống nhau ôm lằn, mà là nhường nàng yên tĩnh ngồi ở bản thân bên người. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng đánh giá Dô Ben một chút, đoạn trong thời gian ngắn, ngươi có biến hóa. Không ai cùng trước một khắc hoàn toàn giống nhau, ngươi cũng giống nhau. Bạch y nữ tử đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Nói không sai, thời gian tổng ở trôi qua. Sinh mệnh cũng là như thế này. Dô Ben mang trà lên bát, nhìn mặt trên tràn ngập bản thân tên. Nhẹ giọng hỏi, thật sự, chẳng qua là cầm này bộ trà cụ sao. Cái khác, còn không đáng giá ta đi chú ý. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng vòng vo chuyển chén trà, nho nhỏ uống một ngụm trà, tựa hồ thật hưởng thụ. Ngươi tựa hồ thật thích tân kỳ chuyện. Dô Ben một ngụm uống can bản thân trà. Lại cho bản thân ngã một ly, thì như. Này trà. Bạch y nữ tử nhìn một cái Dô Ben tách trà, trà, không phải như vậy uống. Dô Ben không khỏi nở nụ cười. Trà ở chúng ta cố hương có thật đã lâu lịch sử, đương nhiên. Có lẽ theo ý của ngươi kia căn bản không coi là lịch sử, bất quá đối với như vậy nho nhỏ sự vật mà nói, truyền thừa mấy trăm hơn một ngàn năm đã thập phần khó được, liền là như thế này không thu hút gì đó, đã có tương đương phiền phức học vấn, ta sở biết đến chẳng qua là da lông mà thôi. Bạch y nữ tử thật cảm thấy hứng thú hỏi, khắc kỳ quái quy củ là cái gì đâu? Ha ha, Dô Ben cười thật vui vẻ, ta không biết. Ta sở hội. Chỉ là như thế này thế nào cao hưng thế nào uống mà thôi. Nói xong Dô Ben lại một hơi uống hết bản thân trà. Có thể. Ngươi lại dạy người nhà của ngươi uống trà phương thức. Đùa các nàng chơi mà thôi. Dô Ben lại là ha ha biết được. Bạch y nữ tử không có tức giận, hiểu biết cái gì dường như gật gật đầu. Ngươi là cái thứ nhất có gan đùa cợt của ta người. Dô Ben vuốt ve bản thân tách trà nói, thật vậy chăng? Vẫn là nói. Là đùa cợt sau còn chưa có chết một cái. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng thở dài. Phảng phất có điểm nhàm chán, tiếng động giống như gió mạnh suy phất, công tâm kế góc. Này rất khó xem. Dô Ben ánh mắt chậm rãi theo tách trà bên trên na khai, na đến bạch y nữ tử trên mặt, một tự một hồi nói, sinh linh dãy rủa, rất khó xem sao. Không, ta chỉ muốn biết cái thế giới kia chuyện mà thôi. Nhưng là này lại thành lập ở ngươi nhường một cái nhân loại bình thường sợ hãi vô cùng, không thể không vì bảo toàn bản thân mà hao phí toàn bộ tâm thần ở cùng ngươi đối thoại bên trên. Loại này đối với sinh mệnh dãy rủa khắc cầu, thật sự kêu ngươi cảm thấy thập phần khó coi sao. Bạch y nữ tử lại thật dài thở dài. Ngươi là thế giới này quản lý giả, ta không biết kia là có ý tứ gì, nhưng ta nghĩ. Ít nhất ngươi không nên chán ghét thế giới này, tối thiểu ngươi không nên chán ghét thế giới này sinh linh. Chính là bởi vì chúng ta này đó ở các ngươi trong mắt loại kém sinh linh không ngừng dãy rủa cầu sinh, thế giới này mới có bị các ngươi quản lý giá trị. Những lời này, dừng ở đây đi. Dô Ben làm vài lần hít sâu, tận lực nhường tâm tình của bản thân bình tĩnh trở lại, nói, ta thầm nghĩ nói, nếu ngươi nguyện ý hiện thân cùng ta nói chuyện, mời ta uống trà, như vậy. Ít nhất tại đây cái trà trên bàn, chúng ta là ngang hàng. Ngang hàng. Này cũng là trà ý tứ, trà trên bàn không có quý tiện tôn ti phân chia. Nha. Là như thế này. Bạch y nữ tử gật đầu, có thể. Ngươi ở gắt ta, khí tức của ngươi ở nói cho ta, trà, cũng không có chuyện như vậy. Dô Ben thần sắc nhất thời căng thẳng. Bất quá ta hiểu được, này không sao cả. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng uống ngụm trà, này nước trà chung. Đích xác có bình thản hương vị, ngang hàng. Có lẽ sau này sẽ có như vậy ý tứ đi. Dô Ben vốn không nghĩ nhường bản thân càng thêm xấu hổ, bất quá vẫn là không thể không xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, bằng không mồ hôi sẽ lăn đến trà trên bàn. Không nghĩ tới lấy hiện thời cường đại ma pháp khống chế quanh thân sở hữu cơ bắp thần kinh biến hóa, lại vẫn là trốn bất quá nữ nhân này hai mắt. Nói mới xuất khẩu liền trực tiếp bị xuyên qua. Chậm rãi buông chén trà, bạch y nữ tử nói, ngang hàng sau, ngươi muốn như thế nào? Xin giúp đỡ sao? Không, Dô Ben đem ánh mắt một lần nữa na trở lại bản thân tách trà bên trên. Cảm giác chỉ cần không nhìn này, bạch y nữ tử bản thân sẽ cảm thấy thoải mái một ít. Hơn nữa này tách trà bên trên tên tổng hội cho bản thân một loại ấm áp lực lượng, ta nghĩ muốn. Là trao đổi. Trao đổi. Bạch y nữ tử lần này lộ ra rõ ràng kinh ngạc sắc. Đúng vậy, trao đổi. Tình báo trao đổi. Bạch y nữ tử lặp lại nhìn xem Dô Ben, trao đổi. Dùng thế giới khác tình báo sao? Đúng vậy, ngươi tới nơi này. Không phải là muốn biết này đó. Ngươi vẫn là cái thứ nhất nói với ta như vậy sự tình người, ta đã thấy rất nhiều người. Bọn họ đều thật sợ hãi, từ thủy tới chung. Dô Ben vuốt ve kia chỉ tiểu tách trà. Trầm giọng nói, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ còn không có khủng hoảng cực đỉnh hạ, hoặc giả. Chẳng qua là ở vì bản thân mà sợ hãi. Như vậy giao dịch? Không. Dô Ben trực tiếp đánh gãy cái kia bạch y nữ tử lời nói, không phải giao dịch, mà là trao đổi. Bạch y nữ tử tựa hồ thập phần không thói quen bị người đánh gãy bản thân lời nói, lần này sửng sốt một chút, trao đổi. Không phải giao dịch. Đúng vậy, Dô Ben ngã một ly trà, nhẹ khẽ nhấp một ngụm, có không cùng một chỗ uống trà, đại khái liền tính bên trên là bằng hữu. Nói chuyện phiếm chung cho nhau tự thuật hiểu biết, cho nhau kể rõ qua lại, này đều không phải một loại giao dịch. Chuẩn xác mà nói cũng không phải một loại trao đổi, gắt gao là nói chuyện phiếm mà thôi. Của ngươi thế giới là như vậy. Đúng vậy. Thập phần thú vị. Bạch y nữ tử cảm thấy hứng thú đứng lên, nhưng mục đích của ngươi tựa hồ là tốt đến cái gì tin tức. Đúng vậy, nhưng ta không có ác ý, ngươi cũng không cần nhất định nói với ta cái gì. Đây là trà bàn, là nói chuyện phiếm nơi, ngươi thậm chí có thể không nói được một lời. Ta hiểu được. Kỳ quái quý củ. Bạch y nữ tử như có chút nộ, ngang hàng, ngang nhau quan hệ. Xuất phát từ này phân cân nhắc. Tổng hội nói chút bản thân biết đến chuyện, đúng không? Dô Ben nở nụ cười, không sai biệt lắm đi. Bạch y nữ tử cũng cười một chút, thế giới khác. Cũng không toàn bộ là có thu chuyện. Đương nhiên, kỳ quái, nhiều người không thể lý giải thậm chí là không nhanh chuyện. Bất luận ở đâu cái thế giới đều là chiếm cứ đại đa số, cho nên có một số việc mới có vẻ càng chân quý. Bạch y nữ tử gật đầu. Nhẹ nhàng cho bản thân châm trà, như vậy. Bắt đầu đi. Dô Ben cũng bưng lên bản thân chén trà, trước kính một chút, tốt. Đây là cái gì ý tứ? Bạch y nữ tử nhìn Dô Ben thủ thế hỏi. Biểu đạt kính ý, túi đầu, nâng tay Dô Ben lại làm một lần, là đối tôn quý khách nhân kính ý. Bạch y nữ tử thật cao hứng, học Dô Ben bộ dáng làm một lần, đây mới đem chén trà thu hồi đến, chậm rãi uống một ngụm, thế giới khác. Nhất định thật bình tĩnh đi. Dô Ben còn không có buông tách trà. Không khỏi thoáng sửng sốt một chút, bình tĩnh. Không giống thế giới này như vậy tràn ngập tranh đấu, mọi người truy tìm an bình, không thích ma pháp, đấu khí nói xong, bạch y nữ tử ngừng một chút, lại nhìn Dô Ben, phải nói. Không có ma pháp cùng đấu khí vật như vậy đi. Ngươi làm sao mà biết? Dô Ben tương đương kinh ngạc. Nay cha cùng linh hồn của ngươi nói cho ta này đó. Cha! Cùng linh hồn! Dô Ben cảm thấy này hai lần gặp mặt bản thân đã tương đối thích hướng này. Bạch y nữ tử nói chuyện có điểm mạc danh kỳ diệu thói quen, nhưng là những lời này thật là không có nghe biết. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng dơ lên tách trà, bình tĩnh, tường hòa hương vị. Cùng ma pháp cùng đấu khí hương vị hoàn toàn bất đồng, yêu thích an bình mọi người mới sẽ thích, mà linh hồn của ngươi quá mức thuần túy, cũng không bị ma pháp cùng đấu khí lễ rửa tội dấu vết, ở thế giới này là không có khả năng. Dô Ben cuối cùng hiểu biết, chậm rãi gật đầu nói, đích xác, ở cái thế giới kia, không có ma pháp, cũng không có đấu khí, mọi người vô pháp bản thân triệu hồi thiên nhiên vĩ đại lực lượng, cũng không tài nào nhường bản thân thân hình như vậy cường đại. Mọi người bình tĩnh cuộc sống nói xong Dô Ben nhún nhún vai bảng, không giống ở trong này, nơi nơi có thể đều nhìn đến cho nhau tỉ thí tên, không phải đấu khí va chạm chính là ma pháp nổ mạnh, thật sự là khẩn trương thật. Không có tranh đấu. Làm sao có thể Dô Ben cười khổ, cường giả có cường giả chiến đấu, kẻ yếu có kẻ yếu chiến đấu, bất luận kẻ nào đều sẽ thực tranh, hội cướp, chúng ta thế giới không có đấu khí cùng ma pháp, nhưng có cực kỳ làm cho người ta sợ hãi chiến tranh công cụ. Nhỏ đến mỗi người đều có thể sử dụng. Lớn đến có thể phá hủy toàn bộ đại địa, đủ loại, nhiều đến không xuể, chúng ta bản thân phát minh không biết bao nhiêu có thể giết chết đối phương vũ khí, cùng thế giới này so sánh với, chúng ta thật là tông sư cấp bậc tồn tại. Phá hủy đại địa. Thật vậy chăng? Bạch y nữ tử hơi có nghi hoặc. À hoàn toàn có thể. Tuy rằng chưa bao giờ bị sử dụng qua, dù sao chúng ta cũng không phải ngu ngốc. Chiến tranh cũng là vì rất tốt sống sót. Càng là nhỏ yếu, lại càng là nghĩ biện pháp chiến đấu sao. Bạch y nữ tử tựa hồ nhớ tới Dô Ben phía trước lời nói. Đúng vậy, chúng ta lấy cái khác phương thức bù lại chúng ta khuyết điểm, ở rất nhiều ý nghĩa bên trên giảng, chúng ta kỳ thực cũng không nhỏ yếu, nếu đã xảy ra chính diện chiến tranh, có lẽ của ta thế giới hội đem thế giới này hoàn toàn phá hủy đi. Quả nhiên là hoàn toàn bất đồng thế giới. Bạch y nữ tử thật khoái trá cười cười, ma pháp cùng đấu khí là thế giới này trụ cột, là sinh linh lại lấy sinh tồn bảo đảm. Nếu của ngươi thế giới không có, như vậy tất nhiên có cái khác phương thức thay thế, không chỉ có là ở chiến tranh phương diện. Dô Ben không khỏi thật dài thở dài, đúng vậy. Hoàn toàn không chỉ là như vậy mà thôi, cái thế giới kia. Mạnh mẽ, Dô Ben sửng sốt một chút, đồng nhiên phát hiện luôn luôn là bản thân đang nói. Đang nói bản thân chuyện, đối phương chẳng qua là đang nghe, đang hỏi. Này không khỏi nhường Dô Ben một chút ngậm miệng lại, cái thế giới kia, thật sự thật kỳ diệu. Bạch y nữ tử lắc đầu, giảo hoạt. Dô Ben cười cười. Chuyện xưa một người giảng cũng không tốt nghe. Ngươi nghĩ biết cái gì? Ngươi? Là ai? Ta là thế giới này quản lý giả. Dô Ben nhịn không được dùng sức nhức đầu, ta là nói. Ngươi tên gì? Đến chính mình chỗ nào? Còn có này quản lý giả lại là cái gì danh vọng? Có cái gì ý nghĩa? Bạch y nữ tử biểu tình hơi hiển kỳ quái đứng lên, có điểm tò mò, tựa hồ lại có điểm buồn cười, này thập phần trọng yếu. Đương nhiên, tất cả mọi người hỏi qua ta vấn đề này. Của ta cái thứ nhất trả lời đều sẽ làm cho bọn họ vừa lòng. Dô Ben nhịn không được cường điệu nói, đó là ngươi dọa đến bọn họ. Này cái gì quản lý giả danh vọng nghe qua? Liền càng dọa người. À đúng vậy. Bọn họ sợ hai ta, có thể ngươi cũng giống nhau sợ hai ta. Vì sao hội hỏi cái này chút? Không có gì mục đích, cùng ngươi giống nhau. Rất ngạc nhiên. Bạch y nữ tử không khỏi nở nụ cười, lúc này đây cười tự nhiên mà tùy ý, nhất thời nhường Dô Ben có một loại hoảng hốt cảm giác. Này không có gì xem đầu ma pháp không gian trung tựa hồ cũng trở nên vô cùng xinh đẹp đứng lên. Ta. Liên là các ngươi trong miệng viễn cổ thần linh. Tuy rằng Dô Ben cùng lắn đều sớm sớm đã có chuẩn bị, nhưng là này bạch y nữ tử câu nói đầu tiên vẫn là nhường hai người hút một ngụm khí lạnh. Thần linh A. Chân chính thần linh. Bình thường bên trong đối này đó thần linh không thiếu nguyền rủa oán trách, lần này nhưng là gặp được thật sự. Ta trưởng quản trật tự, trưởng quản thế giới này lưu động. Trông coi thế giới này không nhân gì nhân tố băng phôi, cũng chính là thế giới này quản lý giả. Dô Ben cùng lặn còn trừng ánh mắt, trừng mắt, trừng mắt. Ác. Nói xong. Dô Ben đống nhiên ý thức được này bạch y nữ tử tựa hồ đã làm xong rồi tự giới thiệu. Bạch y nữ tử gật đầu. Này. Nay tựa hồ cùng chưa nói cũng không có nhiều lắm hai loại, hoàn toàn là một ít phiêu miểu đến vô pháp hoàn toàn lý giải lời nói, cái gì gọi là trưởng quản trật tự. Thế giới có thể lưu động sao? Còn có. Dô Ben vẫn là chạy nhanh đem trong đầu việc này đều quăng đi ra ngoài, được rồi. Nếu như vậy, quên đi, bất quá. Ta có thể biết tên của ngươi sao, ta thế nào xưng hô ngươi. Lâu đời trong thời gian, tên của ta đã không còn bị nhớ được, không có ai lại đi sử dụng, ta đã bỏ qua cái kia hảo vô ý nghĩa danh tự. Được rồi, nay chẳng qua là cái xưng hô mà thôi, ngươi như vậy nghiêm cẩn làm chi? Dô Ben trong lòng nói thầm, nghĩ nghĩ nói, kia, ngươi liền hiện tại nói một cái, chúng ta nói lên nói đến cũng phương tiện, ngươi ngươi ta của ta xưng hô, ngươi phải biết rằng ta mỗi lần như vậy xưng hô ngươi đều sẽ kinh hồn táng đảm. Thân danh tự. Bạch y nữ tử lần này lộ ra thập phần kỳ quái biểu tình. Đúng vậy, tân danh tự, nếu ngươi còn tồn tại, ngươi còn nguyện ý ở có thể câu thông sinh linh trước mặt hiện thân, như vậy. Trung quy nên có một tên, ngươi không nghĩ bản thân chân chính danh tự bị biết được, như vậy liền khởi một cái tùy tiện, tách trà, bằng ghế đều có thể. Tách trà. Ân. Cùng loại như vậy cũng không quan hệ, đương nhiên tách trà này. Tách trà đi, bạch y nữ tử gật đầu. Dô Ben nháy mắt hóa đá. Làng cũng là giống như xem quái vật giống nhau nhìn này bạch y nữ tử. Cha. Tách trà. Này. Đây là. Tên sao? Dô Ben lắp bắp hỏi. Đúng vậy, cứ như vậy đi. À à như vậy. Cũng không sai. Dô Ben muốn cười một chút, lại cảm thấy trên mặt có điểm phát cương. Tuy rằng là tùy tiện khởi một cái, có thể ngươi cũng đừng như vậy tùy tiện được rồi. Chẳng qua là ngươi cần danh tự, những người khác không biết dùng đến. Là, đúng vậy. Đơn giản dễ nhớ, ngươi nhớ tới uống trà liền nhớ được. Dô Ben trước mặt hé miệng nở nụ cười một chút. Kia. Tách trà. Dô Ben kêu một tiếng, tạm ngừng thấy dở khóc dở cười. Tên này thế nào kêu lên so vừa rồi thẳng hâu ngươi còn muốn nhường bản thân hết hồn. Này nếu đổi cái người nào, đã sớm muốn nhảy lên đánh người thôi. Còn muốn biết cái gì sao? Chúng ta tách trà đại thần nhưng thật ra đối tên này lập tức cấp suất đáp lại. À, cái kia. Ta có thể hỏi một chút, thế giới này. Đến cùng đều bao gồm nơi nào sao? Hiện tại ta biết đến hữu thần giới, ma giới, còn có nhân loại đại lục. Rất nhiều. Tách trà đại thần đơn giản trả lời. Thật. Rất nhiều. Tách trà đại thần đống nhiên dùng một loại kỳ quái, phảng phất là cái gì ngôn ngữ làn điệu nói một đoạn nói, sau nói, đây là cái khác một phần, nghe hiểu sao? Dô Ben chớp một chút ánh mắt, ác. Minh bạch, chúng ta. Vẫn là nói thần giới ma giới cùng nhân loại đại lục chuyện tình đi. Chương 1458, trọng nhiên hy vọng. Dô Ben thật muốn biết về thế giới này càng nhiều bí mật, tỉ như thế giới này đến cùng bao gồm bao nhiêu cái lớn lớn nhỏ nhỏ tạo thành bộ phận, ra thần giới, ma giới cùng nhân loại đại lục ở ngoài, đến cùng còn có cái gì cái khác địa phương, ở nơi đó có đến cùng sinh hoạt cái dạng gì người, bất quá trước mắt vị này tách trà đại thần chẳng qua là bắt đầu nói một câu nói Dô Ben liền buông tha cho quyết định này. Nàng nói ra lời nói cơ hồ có thể kết luận căn bản không phải này ba cái thế giới gì một loại ngôn ngữ. Kia hẳn là cái khác thế giới đều có thể sử dụng nào đó trao đổi phương thức, hơn nữa Dô Ben đại khái minh bạch đối phương ý tứ. Liên tính còn có cái khác thế giới, nhưng dùng hiện tại ngôn ngữ cũng là có thể miêu tả, bất quá nàng dùng xong cái khác ngôn ngữ, đương nhiên nếu kia thật sự xem như một loại ngôn ngữ lời nói, nàng hẳn là ở nói cho bản thân, thế giới này đích sắc còn có cái khác không gian, bất quá ở nơi đó là cùng nơi này hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn liên tính là dùng nơi này ngôn ngữ miêu tả đều không thể làm được kỳ dị thế giới. Ngươi vì sao? Lại ở chỗ này? Dô Ben suy nghĩ một chút hỏi ra vấn đề này, sau lập tức bổ sung thêm, ta là nói vì sao nhất định phải là nơi này mới được. Ta nghĩ chúng ta tại đây gặp mặt hẳn là chẳng phải trùng hợp. Không phải trùng hợp, mà là tất nhiên. Tách trà đại thần như trước tư thái bay là tả, tao nhã uống trà, phảng phất nhật nguyệt tinh huy đều ở vì nàng mà long lánh, nhất cử nhất động đều có thiên địa vạn vật cùng chi phụ họa, tại đây cái ma giới chung, nơi này là ta duy nhất có thể hiện thân địa phương. Duy nhất có thể Dô Ben nhất thời nghi hoặc đứng lên, ngươi không phải nói ngươi là thế giới này người thủ hộ, ngươi ngay cả hiện thân đều làm không được, thế nào thủ hộ thế giới này? Ta là thế giới này quản lý giả, đều không phải người thủ hộ. Tách trà đại thần bỗng nhiên so đo khởi chưa nhi đến. Này, có rất đại khác biệt. Người thủ hộ đã ngã xuống. Ngã xuống? Chẳng lẽ là chúng thần đại chiến? Đúng vậy, thế giới này để lại một ít ghi lại. Tuy rằng chẳng qua là linh tinh tàn phiến, đại chiến sau. Hướng ta như vậy thần linh, đã ít ỏi không có mấy. Ít ỏi không có mấy. Dô Ben trái tim mạnh mẽ nhảy một chút, chẳng lẽ. Bây giờ còn có khác. Có khả năng. Tách trà đại thần tựa hồ thật sự thật thích uống trà, lại cho bản thân ngã chén trà, trên mặt mang theo vài phần hưởng thụ. Khả năng. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm. Dô Ben bây giờ còn có chút không tốt tưởng tượng một cái so ma thần cùng quang minh thần thêm cùng một chỗ còn mạnh hơn 10 bên trên gấp trăm lần tên đến cùng là cái gì khái niệm. Nhưng, nếu tên gia hỏa như vậy lại đến cái kia vài cái lời nói, kia tựa hồ hiện tại thần ma đại chiến cũng liền căn bản không có gì ý nghĩa, bọn người kia một cái ý niệm trong đầu có lẽ là có thể nhường thần tộc cùng ma tộc vô số năm tháng nỗ lực hóa thành bọt nước. Không rõ ràng lắm. Tách trà đại thần nhẹ nhàng uống ngụm trà, đại chiến chung vô số thần linh ngã xuống, vô số thần linh mất tích, bọn họ chung rất nhiều đều bị đuổi trục xuất thế giới này, đi nơi nào không người biết hiểu, sau lại hay không trở về càng không muốn người biết. Dỗ Ben tựa hồ nghe minh bạch như vậy vài phần. Ngươi là nói. Tại kia sau, ngươi cũng liền chưa thấy qua cái khác thần linh. Đúng vậy. Những lời này nhường Dỗ Ben trong lòng không biết nên là cái gì tư vị. Cho dù cường đại như thần linh, như trước trôi đi ở tại lịch sử sông dài chung, có lẽ trên cái này thế giới, chỉ có trước mắt này cô Linh Linh một vị chân chính cổ thần tồn tại. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Dỗ Ben bỗng nhiên cảm thấy bản thân tâm tình có như vậy một điểm trầm trọng. Bất quá đối phương nhưng thật ra tựa hồ không có chịu đến bất kể ảnh hưởng, đành phải cho bản thân đánh bơm hơi, đem đề tài dẫn theo trở về. Như vậy, người thủ hộ cùng quản lý giả có rất đại khác nhau sao? Hán trưởng quản chiến tranh, ta trưởng quản trật tự. Tách trà đại thần đơn giản trả lời vẫn là nhường Dỗ Ben có điểm như lọt vào trong sương mù cảm giác. Kia, ngươi nói chỉ có thể ở trong này hiện thân lại là vì sao đâu? Dỗ Ben vẫn là rất kỳ quái này. Ta muốn nhìn hộ giả ít nhất nếu có thể đủ tới thế giới này gì góp đi, trưởng quản trật tự, kia ít nhất cũng muốn có thể đi trưởng quản mới được. Không, ta không cần ở thế giới này hiện thân, cho nên thế giới này tuyệt ít có người biết của ta tồn tại. Ác, không cần, cũng không tài nào. Như vậy hồi phá hư thế giới này trật tự, mà tại đây cái hiện giới cùng huyện giới liên tiếp địa phương. Thế giới trật tự mơ hồ vặn mèo, ta cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm chuyện. Dỗ Ben cái hiểu cái không. Bất quá có một việc Dỗ Ben nhưng thật ra minh bạch, ý của ngươi là như trước hội có ảnh hưởng, ta nhớ được vừa rồi ngươi nói. Nơi này người, còn ở nơi này, chẳng qua là ta chia lịa một cái hiện giới tạm thời cho chúng ta uống trà. Dỗ Ben cùng lặn một chút đều ngây ngẩn cả người. Hai người đều nhìn đối phương, lập tức đều ở đối phương trong mắt thấy được không thể không nề hạ. Vừa rồi hai người ở trong này vòng vo hai vòng, hy vọng có thể phát hiện một điểm có giá trị gì đó. Nhưng là nơi này cư nhiên là nữ nhân này làm ra đến cái gì hệ giới, kia nói cách khác. Nơi này không phải nguyên lai cái kia chân thật thế giới, kia làm sao có thể tìm được chân thật mà có giá trị gì đó. Tựa hồ có thể cảm giác được Dỗ Ben cùng lặn không tiếng động trao đổi, tách trà đại thần nói, kia chỉ là các ngươi không có thành công. Mỗi một cái hiện giới đều là chân thật, giống nhau, chẳng qua là hoạt động sinh linh bất đồng mà thôi, các ngươi muốn tìm gì đó, không ở trong này. Dỗ Ben kinh ngạc quay đầu đến, ngươi có biết chúng ta muốn cái gì? Tách trà đại thần cười khẽ, ta không chỉ có biết này đó. Dỗ Ben nhường bản thân chậm rãi bình tĩnh trở lại, trải qua ngắn ngủi suy xét, nói thẳng nói, tốt lắm, ta cũng không quanh co lòng vòng, hiện tại chúng ta bị ma tộc bức bách, ta rất muốn tìm được biện pháp ngăn chặn loại này tiến công thế, nếu có thể, hy vọng. Ác, hy vọng tách trà. Ngài có thể cho dư chúng ta một ít trợ giúp. Thế nào liền lấy một cái như vậy kêu đứng lên kỳ quái vô cùng danh tự, Dỗ Ben bản thân âm thầm cười khổ. Lấy thế giới khác tin tức đến trao đổi sao? Tách trà đại nhân thật cảm thấy hứng thú hỏi. Ân, xem như đi. Vừa rồi, ta cho rằng kia không phải một loại trao đổi, rất kỳ quái cảm giác. À phải không? Dỗ Ben nở nụ cười, mang trà lên bắt nói, của ta thế giới, các bằng hữu nhàn hạ thời điểm tụ cùng một chỗ uống trà, nói chuyện phiếm, trời Nam biển Bắc nói xong tùy tiện cái gì đề tài, đích sắc không phải lấy trao đổi vì mục đích trao đổi, chẳng qua là nghĩ chia sẻ một vài thứ. Chia sẻ. Đáng quý phẩm chất, chúng ta hiểu được chia sẻ, cũng sẽ không thể sau lại nhất nhất ngã xuống. Dỗ Ben nhìn vị này tách trà đại thần tựa hồ hơi hơi có chút bởi vì nhớ tới chuyện cũ mà thở dài, nhịn không được hỏi, về chư thần chiến tranh, bất luận ở nơi nào đều ghi lại nói không tỉ mỉ, này. Đến cùng là bởi vì sao nguyên nhân mới dẫn tới chiến tranh đâu. Cuối cùng thậm chí nhường chúng thần ngã xuống, biến thành hôm nay như vậy ít ỏi không có mấy tình huống. Ở của ngươi thế giới, nhân loại vì sao mà chiến tranh? Tách trà đại thần bỗng nhiên hỏi lại. Này, tự nhiên là ích lợi, tuy rằng lấy cơ thiên kỳ bách quái. Nhưng nói đến cùng chính là ích lợi cũng liền có chính nghĩa, có thủ hộ, có ra vẻ không ràng buộc trợ giúp. Ích lợi, điểm này cùng chúng ta nhưng thật ra giống nhau. Chúng thần, cũng là bởi vì cái gì ích lợi sao? Dỗ Ben cùng lằn trên mặt là giống nhau tò mò, chúng thần. Còn cần tranh đoạt cái gì sao? Bảo vật. Tách trà đại thần đơn giản trả lời. Bảo vật. Chúng thần cũng muốn tranh đoạt bảo vật. Dỗ Ben trong lòng nóng dậy lên, ngay cả chúng thần cũng đều phải đòi làm của riêng, thậm chí không ngớt vì thế phát động chiến tranh bảo vật đến cùng hội là cái gì. Đúng vậy. Cái này bảo vật. Chính là Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng. Dô Ben đầy ngập nhiệt tình nháy mắt lại bị vị này tách trà đại thần phiêu ở vân đầu có chút không biết cái gọi là ngôn ngữ cho nước lạnh giống nhau tới lạnh. Này! Vĩnh hằng là có ý tứ gì? Vĩnh hằng năm tháng, vĩnh viễn sinh mệnh. Thậm chí là thời gian nghịch lưu. Thời gian nghịch lưu. Dô Ben rung động vô cùng, loại sự tình này. Thật sự có thể. Chẳng lẽ nói. Có thể, chỉ cần dùng này. Tách trà đại thần phía trước bỗng nhiên một đạo quang mang sáng lên. Sáng rọi chung một thanh thước đo giống như gì đó lẳng lặng trôi nổi trong đó. Dô Ben cùng lặn ánh mắt không khỏi nháy mắt trừng lớn. Này. Chính là. Này. Đúng vậy, vĩnh hằng năm tháng, vĩnh viễn sinh mệnh, thời gian nghịch lưu, nó là thời gian mảnh nhỏ. Từng đã bị cánh cửa chân lý đúc giả sử dụng. Dô Ben cùng lắn lại manh hấp khí lạnh. Thực. Cánh cửa chân lý. Thật sự tồn tại. Dô Ben trợn tròn ánh mắt nhìn kia đem màu đen thước đo giống nhau gì đó, phát hiện thứ này rất mỏng. Nhưng là mặt trên tựa hồ có rất nhiều tinh mịn văn đường chung lúc sáng lúc tối lưu động không thấy được quan mang, nhưng thật ra có vẻ thập phần huyền diệu. Kêu kiện này nọ các ngươi lấy đến qua, không nhớ rõ sao. Cái kia, chính là cái kia, cái kia. Tuy rằng Joe Ben lần nữa hoài nghi cái kia này nọ khả năng liền là cánh cửa chân lý, dù sao cái kia này nọ thật sự quá mức quỷ dị. Hoàn toàn vô pháp khống chế. Hơn nữa mặt trên ghi lại vô số tin tức căn bản không có khả năng là gì ma pháp sư có thể làm đến, kia tuyệt không thuộc mình đủ khả năng. Đúng vậy, đáng tiếc các ngươi vô pháp hảo hảo lợi dụng kia kiện này nọ, kia thật là nhất kiện vật báo vô giá, đi qua. Tương lai đều ghi lại ở mặt trên. Tương lai. Đúng vậy, thế giới này, này vô số thế giới tương lai đều ghi lại ở mặt trên, kia kiện này nọ là bao quát thế giới này vô thượng bảo tàng. Dô Ben không khỏi run rẩy đứng lên. Chẳng lẽ nói bản thân từng đã ở trong túi sủi quả như vậy quý trọng vật báo vô giá sao? Nhưng là bản thân tựa hồ cũng không theo kia này nọ bên trên được đến cái gì nhiều lắm chỗ tốt, này thật đúng là. Thật sự là. Có loại nghẹn khuất cảm giác. Chúng thần chiến tranh, cũng là bởi vậy dẫn phát. Tách trà đại thần lại vô thanh vô tức quăng ra một viên trọng bảng bom. Hoàn toàn đem Joe Ben cùng lằn tạc ngây người. Chúng thần đại chiến, chính là. Vì cái kia. Có thể. Này. Là chìa khóa. Tách trà đại thần nhìn thoáng qua phía trước màu đen thước đo, chúng thần đại chiến song phương riêng phần mình kiềm giữ thời gian mảnh nhỏ cùng cánh cửa chân lý, đêm này hai kiện này nọ hợp hai thành một lời nói, liền nắm giữ thế giới này hết thảy, hết thảy. Ngươi là nói, cái này này nọ, có thể mở ra cánh cửa chân lý sao? Lúc trước, vị kia vĩ đại thần linh chính là lấy này xuyên qua ở thời gian cùng không gian chung, hoàn thành cánh cửa chân lý, đồng thời, này cũng là mở ra cánh cửa chân lý chìa khóa. Bằng không cánh cửa chân lý chẳng qua là một khối vô pháp lý giải tảng đá mà thôi. Chắc không được lấy đến cánh cửa chân lý sau mất sức chín châu hai hổ mới từ phía trên chiếm được một chút tin tức, nguyên lai là bản thân khuyết thiếu chìa khóa, nếu quả có chìa khóa lời nói. Joe Ben nghĩ như vậy, trong giây lát ý thức được cái gì, hai mắt một chút chừng quả thực muốn gồ ra hốc mắt đến, vậy ngươi chẳng phải là. Nhẹ nhàng chuyển động tách trà đại thần phía trước quang mang tiêu tán, kia được xưng là thời gian mảnh nhỏ hắc thước đo cũng biến mất vô tung. Chúng thần ngã xuống, còn sót lại, tự nhiên chiếm được bảo vật. Joe Ben cùng lặn khỏe mắt cùng nhau run lên vài cái, nếu là như vậy nói, như vậy trước mắt vị này tách trà đại thần chẳng phải là đã chiếm được toàn bộ thế giới, nàng biết cánh cửa chân lý rơi xuống, hơn nữa thánh linh thú hiển nhiên không có cách nào đối kháng loại này cấp số tồn tại, chỉ cần nàng. Lại là mạnh mẽ ngẩn ra, Joe Ben trong lòng dâng lên một cái đoán. Tuy rằng ta không thể ở ma giới hiện hình, nhưng ta không cần cánh cửa chân lý. Ngươi cũng không cần cho rằng ta cần vì ta lấy đến nó. Joe Ben ý tưởng còn không có trong lòng chung hoàn toàn thành hình, cũng đã bị tách trà đại thần cho đánh tan. Ngươi, không muốn cánh cửa chân lý sao? Joe Ben nghi hoặc hỏi. Không, ta không cần tách trà đại thần chậm rãi uống trà, này cũng là chúng thần ngã xuống, mà ta tồn sống sót nguyên nhân, thời gian mảnh nhỏ sở dĩ ở trong tay ta, chỉ là vì ta không nghĩ cái này chí bảo lưu lạc biến mất, hơn nữa. Nay cũng là chúng thần thời đại lưu lại đến số ít sự vật một trong tay ta vật như vậy cũng không hơn. Joe Ben buồn bã. Nay từng đã nhường chúng thần điên cuồng bảo vật, hiện tại. Chỉ có thể làm cái kia thời đại nhớ lại trang điểm một chút vị này tách trà đại thần tịch liêu thời gian. Như vậy, ngươi vì sao không cần cái này này nọ? Trở lại quá khứ đâu? Joe Ben do dự trong chốc lát. Vẫn là hỏi ra trong lòng nghi vấn. Tách trà đại thần chậm rãi phẩm trà, nay trà thật sự là không sai gì đó. Nhường ta nhớ tới rất nhiều thật lâu phía trước chuyện. Nhìn xem Joe Ben tựa hồ còn đang chờ đợi bản thân đáp án, tách trà đại thần mỉm cười đáp, vĩnh hằng năm tháng, vĩnh hằng sinh mệnh, thậm chí là thời gian nghịch lưu, có thể. Này hết thể cũng không giá trị. Cũng không giá trị. Joe Ben quái kêu đứng lên, điều này sao có thể cũng không giá trị. Nếu thời gian có thể nghịch lưu, ta đây. Trở lại nguyên lai thế giới sao? Tách trà đại thần lặng lặng nhìn Roben. Ngươi sẽ vì này sợ hãi, vì thế run rẩy. Làm sao có thể, ta Roben vạn phần kích động, đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên cảm thấy một luồng hơi u hoán ánh mắt, yên lặng quay đầu, đã thấy lặn đã trước thời hạn quay đầu đi. Tránh được ánh mắt mình. Tách trà đại thần lặng lặng nói, thời gian có thể nghịch lưu, nhưng mà người sử dụng trí nhớ cũng không hội, ngươi một mình một cái, mang theo thế giới khác trí nhớ trở lại cái thế giới kia, biết rõ kia đã không còn là ngươi, lại phải muốn làm bộ như là ngươi. Nay cùng ngươi tới đến thế giới này tình cảnh là cỡ nào tương tự. Roben chấn động toàn thân. Thời gian chỉ tại bản thân trong trí nhớ trôi qua, chỉ có bản thân biết thời gian trôi qua, chỉ có bản thân minh bạch thế giới chân tướng, cái loại này vĩnh hằng. Là vĩnh hằng cô tịch, vĩnh hằng sợ hãi. Ngươi, chẳng lẽ nói, ta từng trở lại quá khứ, nhưng, ta cuối cùng lựa chọn hồi đến nơi đây, hơn nữa buông tha cho cánh cửa chân lý. Ta mất đi đi qua, không nghĩ lại đối tương lai tuyệt vọng. Tách trà đại thần thở dài nói. Roben tâm tình có chút trầm trọng, không khỏi trầm mặc xuống dưới. Tách trà đại thần lại tiếp tục nói, này thật buồn cười, chúng thần phát động chiến tranh, cũng vì này ngã xuống hầu như không còn, cuối cùng. Tranh đoạt vật lại bị người sống sót vứt bỏ. Vung tách trà đại thần lại cho bản thân khuynh trà, lại phát hiện ấm trà đã giống tuyết, ngón tay ở ấm trà bên trên điểm hai phía dưới, lại ngã ra nóng hôi hổi nước trà đến, chậm rãi bưng lên uống một ngụm, thần linh. Là ngu xuẩn nhất. Đây là chúng thần đại chiến từ đầu đến cuối Roben tựa hồ có chút không yên lòng. Ngươi cũng muốn sợ hãi trở lại bản thân thế giới sao? Tách trà đại thần tuyệt không kiêng dè hỏi. Roben không có lảng tránh vấn đề này, nhẹ nhàng nói, nhân loại chỉ có ngắn ngủn trăm năm sinh mệnh, nhà của ta. Người nhà của ta có lẽ có thể nói cho ngươi một sự kiện. Tách trà đại thần hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương như vậy một chút. Cái gì? Roben thất thần, lơ đãng hỏi. Thế giới khác là hoàn toàn bất đồng thế giới, không gian, thời gian. Không một cùng thế giới này tương liên, bởi vậy ta vô pháp biết được cái thế giới kia chuyện, từng cái linh hồn nếu phải đi về, như vậy quy tích hội cùng đến thời điểm giống nhau. Roben có chút mê mang ánh mắt nhất thời chấn động, nhanh chóng rõ ràng sáng ngời đứng lên, ngươi. Ngươi nói cái gì? Trở về quy tích. Là giống nhau. Đúng vậy. Ngươi là nói. Không gian, còn có. Còn có. Thời gian. Bởi vì linh hồn của ngươi quý tích chỉ liên tiếp tại kia cái thời không điểm bên trên. Thật sự, Roben ức chế không được hưng phấn, một chút đứng lên, kích động thanh âm run rẩy, ngươi là nói. Ngươi là nói nếu ta khả năng trở về lời nói, ta. Ta chính ở chỗ này, vẫn là cái kia tuổi, người nhà của ta, phụ mẫu ta. Bọn họ tất cả đều. Nói thì nói, Roben cư nhiên nghẹn ngào đứng lên, bọn họ tất cả đều. Tất cả đều vẫn là từ trước bộ dáng. Này. Mới là vĩnh hằng sợ hãi, thời gian chỉ tại ngươi trên người trôi qua, chỉ có ngươi có biết thế giới chân tướng, ngươi. Thậm chí bắt đầu hoài nghi chân thật, hoặc là hư ảo. Roben kích động thần sắc cứng đờ, chân thật. Hư ảo. Tách trà đại thần tựa hồ có chút vui vẻ, rất nhiều năm tháng chung, lần đầu tiên gặp được ngươi tình huống như vậy, trở lại nguyên lai thế giới, trở lại quá khứ. Thế nhưng cùng từng đã lựa chọn giống nhau, nhân loại cuối cùng lại hội ra sao đâu. Ngươi. Cuối cùng lựa chọn về tới nơi này. Đúng vậy. Mà ta sẽ không. Roben thập phần kiên định nói. Ta cũng như vậy bản thân cho rằng qua. Ngươi chỉ có lẻ loi một mình, mà ta Roben nhẹ nhàng cầm lần tay, ta muốn mang người nhà của ta, mang ta bằng hữu nhóm cùng nhau trở lại của ta cố hương. Đây là của ta chân thật, ta sẽ không đi hoài nghi, bởi vì này căn bản không tồn tại tuần hoàn. Ta hết thể đều ở trong này, không từng mất đi cái gì, cũng không từng quên cái gì. Mang theo người nhà. Tách trà đại thần thoáng hiện ngoài ý muốn, có thể. Chỉ có ngươi có linh hồn quy tích, bọn họ không có. Kia là đủ rồi. Chỉ cần có thể, ta nhất định hội làm được. Roben ánh mắt sáng ngời đứng lên, cảm ơn. Đây là ta nhiều như vậy năm qua, nghe được về gia hương duy nhất tin tức tốt. Chương 1459, thiết bản. Tách trà đại thần nói nhất kiện bình thường chuyện, này lại nhường Roben vô cùng phân chấn. Lâu dài tới nay một khối tâm bệnh biến mất, điều này làm cho Roben cảm giác nói không nên lời thoải mái, nếu trở về lời nói. Nếu nhìn thấy là bản thân như trước tươi cười đẩy mặt người nhà, đến lúc đó, một đống lớn con dâu nhất định hội dọa đến hai vị hai người ra đi, Roben trong lòng đông nhiên vui đứng lên. Ngồi xuống, Roben nắm lần tay, vui sướng sắc giật vu nôn biểu, tốt. Như vậy tách trà đại thần. Đa tạ ngài nói cho ta tốt như vậy chuyện tình, chúng ta người Trung Quốc chú ý lễ thượng vãng lai, ngài có cái gì muốn biết thú vị chuyện sao? Ta biết đến nói, nhất định hội nói cho ngài. Ngươi xác định, đây là nhất kiện đáng giá cao hứng chuyện. Nhân loại cùng thần linh ý tưởng dù sao cũng là không đồng dạng như vậy, phàm nhân yêu cầu rất đơn giản. Tách trà đại thần lâm vào ngắn ngủi trầm tư, sau tựa hồ như trước có như vậy vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn là mang trà lên bát, hỏi, của các ngươi thế giới, còn có cùng trà cùng loại gì đó sao? Nha! Đương nhiên là có. Dỗ Ben mặt mày hớn hở, muốn nói quê quán của ta, chú ý một cái may mắn, đây chính là một môn học vấn. May mắn! Hiển nhiên, nay ở thần ma hai giới cùng nhân loại đại lục đều không thế nào lưu thông chữ nhường tách trà đại thần có điểm nghi hoặc, đây là chỉ cái gì? Nay đề cập liền thập phần rộng khắp, theo ngôn ngữ, làm việc các mặt đều có đủ loại chú ý, theo địa vực bất đồng này cách nói cũng có sai lệch quá nhiều biến hóa, thậm chí là hoàn toàn tương phản, tỉ như nói. Dỗ Ben bắt đầu thao thao bất tuyệt run đáy hồng nhi, về người Trung Quốc theo lão tổ tông lấy đến kế thừa vô hình truyền thừa, kia thật đúng là nói không hết nói không bao giờ hết. Này vừa nói, chính là thật lâu. Thành hôn thời điểm. Muốn đem nam nhân quăng đi vào nước phao bên trên một ngày. Ở Dỗ Ben so so vạch vạch nói một đại thông sau, tách trà đại thần sớm đã vẻ mặt mê hoặc, hơn nữa này còn là vì, ác, vì, trừ ta tránh hung. Dỗ Ben lập tức bổ sung. Hiển nhiên này từ nhi nhường tách trà đại thần vạn phần xa lạ hơn nữa cũng không đại lý giải. Bất quá đương nhiên, nay chỉ trước đây ở một chỗ vực truyền lưu qua phong tục, sau liền dần dần tiêu thất, lại sau lại Dỗ Ben bỗng nhiên kẹt có chút không nhớ được lúc trước bản thân đại học giáo sư ở lớp học bên trên là như thế nào đối một chúng học sinh nước miếng tung bay đếm cổ luận này. Sau lại liền xuất hiện một loại ngày hội, phao ở trong nước dù sao không phải thật an toàn, còn dễ dàng sinh bệnh, liền đổi thành trực tiếp đem nước hát đến trên người, ha ha. Đã kêu hát nước trương. Tách trà đại thần cho mày, này, là ngươi đang nói dối. Này, nữ nhân này thế nào lúc nào đều như vậy sâu sắc. Dỗ Ben một trận đổ mồ hôi. Á á ha ha, thật có lỗi. Mặt sau ta có chút nhớ không được, dù sao cũng đã rời đi ra hương thật lâu. Bất quá hát nước trương đây là thật sự có, thật là một cái ngày hội, hát nước đại biểu chúc phúc, tượng trưng trừ tà tránh hung, ân. Đương nhiên, không thể hát nước cấm. Dỗ Ben thật sự thập phần vui vẻ, thì thầm cùng vị này tách trà đại thần nói lên ra hương chuyện, cùng với nói là đối phương đang hỏi, còn không bằng nói là Dỗ Ben bản thân nói tiếp. Ở nhớ lại chính mình ra hương từng chút từng chút. Chúng ta lịch pháp cùng nơi này có chút khác nhau, chúng ta căn cứ nhật nguyện chuyển động biên chế một bộ lịch pháp, mỗi một năm cuối cùng chính là trừ tịch, truyền thuyết ở rất xa cổ đại, có một quái vật kêu tịch, không tới năm mà sẽ đến gây sóng gió, vì thế đâu. Nghe nói a kia đôi nam nữ cuối cùng chết cùng một chỗ. Song song hóa thành bướm bướm ngươi biết không? Chính là cái loại này hai cái cánh, huỵch huỵch nơi nơi phi, thế giới này cũng có cùng loại gì đó. Ở là của chúng ta sinh linh liền cho phép chim khách ngươi biết không? Cái kia này nọ nơi này không có. Dù sao chính là một loại điểu, ở tạ nạ bạ tạ ngày đó đáp thành một tòa kiểu làm cho bọn họ gặp gỡ, còn có chính là. Dỗ Ben hoàn toàn chính là thao thao bất tuyệt. Cuối cùng lẳng cũng rất là nhập thần kéo má băng nghe dậy lên. Việc này chung có một chút lặng nghe qua, mà có một chút cư nhiên không có, so lên tách trà đại thần luôn luôn như mày, đối với Dỗ Ben nói ba phần kỳ quái. Năm phần hoài nghi, hai phần cũng không phải thật lý giải, lặng nhưng thật ra nghe mùi ngon, thỉnh thoảng lộ ra hiểu ý tươi cười. Rất nhanh, Dỗ Ben bắt đầu âm thanh hình cũng mậu giảng thuật bản thân thế giới chuyện xưa, bất quá này cũng nhường Dỗ Ben tự thuật rất nhanh đến điểm cuối, làm Dỗ Ben cầm lấy thứ nhất phúc đồ giải thích thủy thần cộng công đại khái lớn lên trông thế nào thời điểm. Tách trà đại thần kia một đôi bừng tỉnh xa xôi bầu trời hồng kiểu giống như xinh đẹp lông mi nháy mắt loạn thành một đoàn. Ta. Đại khái minh bạch. Vừa rồi còn một mặt nghi hoặc tách trà đại thần đang nhìn Dỗ Ben thủy thần cộng công giống sau, phát hiện Dỗ Ben vừa muốn bắt tay vào làm họa cái kia cái gì hỏa thần trúc dung bức họa, vội vàng ngăn lại Dỗ Ben. Lặn ở một bên, rõ ràng liền xoay quá mức đi không thấy Dỗ Ben họa xuất ra đầu trâu mặt ngựa. Thế nào? Không muốn nghe sao? Dỗ Ben rất kỳ quái nhìn tách trà đại thần. Nô. Ta nghĩ không sai biệt lắm có thể. Tách trà đại thần nhìn thoáng qua Dỗ Ben còn cầm giấy bút tay, thật nghiêm cẩn cường điệu một câu. Dỗ Ben vẻ mặt tiếc nuối, vốn đang có rất nhiều. Gặp Dỗ Ben thu hồi giấy bút, tách trà đại thần thần sắc mới xem như khôi phục bình thường. Ngươi có vẻ tuyệt không xuất ruột, ma tộc tiến công ngay tại trước mắt, ngươi không nghĩ lập tức rời đi này sao? Hình như là nghĩ nhanh chút nói sang chuyện khác, tách trà đại thần nói thẳng nổi lên chuyện khác. Dỗ Ben ha ha cười, không, ta cũng không nóng nảy này. Lúc trước ta ngã là như thế này nghĩ, bất quá hiện tại đã không có này ý tưởng, chỗ này tương đối ma giới, thời gian đại khái là yên lặng đi. Ngươi có biết? Ta đoán, ngươi không phải đã nói ngươi là thế giới này quản lý giả. Kia thì thế nào? Ta hiện tại muốn đi làm, không sai biệt lắm chính là ngươi càng cẩn thận một ít công tác, cho nên ta nhớ ngươi sẽ không nhường ta ở trong này không công lãng phí thời gian. Tách trà đại thần không khỏi lại đánh giá Dô Ben liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy ngươi đang nhìn trụ thế giới này sao? Không, ta chẳng qua là ở thủ hộ tận khả năng nhiều người, mặc kệ là người một nhà, vẫn là địch nhân, ta thẩm nghĩ thế giới này bình tĩnh một ít, an bình một ít, sau đó cùng người nhà của ta bình an cuộc sống, có thời gian lời nói, đi tìm một chút về nhà biện pháp, đi kết giao một ít bằng hữu, cho dù là từ trước địch nhân. Tách trà đại thần nhẹ nhàng cười, dùng nhân loại tiêu chuẩn cân nhắc, ngươi thật cuồng vọng. Nếu từng bước một bị buộc bất đắc dĩ cũng muốn xem như cuồng vọng, ta đây cũng chỉ hảo hảo tốt đi cuồng vọng. Dô Ben cười khổ. Ngươi thật sự là cái thật có ý tứ nhân loại, lúc này đây ta quả nhiên chuyến đi này không tệ. Dô Ben gõ gõ sọ não, thế giới khác linh hồn xem ra vẫn là thật được hoan nghênh, nếu kêu một ngày ngươi tìm được cái khác thần linh, cũng có thể cho bọn họ tới tìm ta giải giải buồn. Đến lúc đó có lẽ ta còn có thể được đến một ít cái khác ưu việt. Này cư nhiên không khỏi nhường tách trà đại thần sửng sốt, ngươi đã bắt đầu đánh ta chú ý sao? Ta sẽ không, cũng không tài nào cho ngươi rất nhiều ưu việt, đối với thế giới này hết thảy, ta cơ hồ cũng không can thiệp, ta chẳng qua là quản lý thế giới này, trừ phi có tất yếu, ta căn bản không tồn tại. Ta minh bạch, theo trước ngươi cách nói chúng ta cũng có thể đoán được điểm này. Bất quá liền tính như vậy ta cũng đã thập phần thỏa mãn. Từ khi ta đi đến trên cái này thế giới, đây là được đến tối làm ta hưng phấn tin tức một trong, cảm ơn. Tách trà đại thần nhìn Dô Ben, thâm thúy như vô tận tinh không con ngươi ẩn ẩn lóe ra, lúc trước, ta cũng cho rằng đây là may mắn tin tức, nhưng sau cũng không lại như vậy nghĩ. Ta sẽ tận lực tránh cho đồng dạng thất bại, cảm ơn ngài nhắc nhở. Có thể tránh cho nói. Cũng thật không sai, ta như trước ở trong này, liền đại biểu cho của ta thất bại. Nếu một nhân loại có thể trở lại quá khứ. Như vậy. Ta có lẽ hội chúc phúc ngươi. Cảm ơn. Dô Ben vui vẻ vô cùng nở nụ cười. Như vậy, hôm nay liền chấm dứt đi, ta thật cao hứng, thế giới khác linh hồn. Ta gọi Dô Ben. Đến thế giới này có hứa rất nhiều xưng hô, ta còn là cảm thấy này thích hợp nhất ta. Ân, Dô Ben, ta gọi tách trà. Dô Ben chính cười, tươi cười suýt nữa không có một chút đi rồi hình. Này, này xưng hô thật sự sẽ không có thể sửa một chút sao? Ta là nói. Này rất đơn giản có phải hay không? Ta cũng từng có hứa rất nhiều trở thành, ta hiện tại cảm thấy này thích hợp nhất ta. À tốt, tách trà đại thần, như vậy. Ta sẽ chặt chẽ nhớ kỹ này xưng hô. Là, tách trà. Tách trà đại thần cư nhiên cường điệu một chút, Dô Ben đành phải vẻ mặt cứng ngắc lặp lại, là. Đúng vậy. Là, tách trà. Ân. Tách trà đại thần đứng lên, như vậy, tái kiến đi. À đợi một chút. Dô Ben bỗng nhiên nhớ tới tựa hồ chính sự còn không có hỏi đâu. Cái gì? Cái kia, về ma tộc. Nơi này. Có thể hay không hơi chút Dô Ben ngón cái cùng ngón trỏ ở ánh mắt trước nặn một cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân khoảng cách, lộ ra một chút tình báo. Ngươi là nói nơi này vì sao còn tồn tại. Dô Ben lập tức hắc hắc nở nụ cười. Ta cùng nơi này không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, chẳng qua là nơi này thích hợp ta hiện hình mà thôi, nhưng hắc đế kế hoạch. Chỉ sợ sẽ không thực hiện. Dô Ben ánh mắt sáng ngời, thật sự, ta không cần phải phủ định bản thân. Dô Ben vỡ ra miệng đến, cười muốn nhiều vui vẻ liền có nhiều vui vẻ, đa tạ tách trà, đa tạ tách trà. Lần này Dô Ben xưng hô nhưng thật ra nhường tách trà đại thần thập phần vừa ý, gật gật đầu nói, tiếp theo, mời ngươi uống trà. Tiếp theo, Dô Ben có điểm ngoài ý muốn, cư nhiên, còn có tiếp theo. Vị này thần linh chẳng lẽ liền như vậy muốn biết thế giới khác chuyện tình sao? Vẫn là nói thật nhàn rỗi không có chuyện gì. Đại đa số thời điểm, của ta xác thực không có chuyện làm. Dô Ben vội vàng túi đầu đến, đem cả đầu loạn thất bát tao gì đó đá ra đi ở ngoài, cũng đem gương mặt ẩn nấp rồi, nữ nhân này đáng sợ. Như vậy, lần sau cũng dùng này tách trà đi, ta cũng thói quen. Dô Ben nhìn trên bàn trà cụ. Tách trà đại thần nhìn xem trà cụ, gật đầu, kêu người nhà của ngươi vì ta chuyên môn chuẩn bị một cái tách trà đi. Dô Ben nhất thời đổ mồ hôi. Nữ nhân này chẳng lẽ nghĩ lấy bản thân cho rằng chuyện xưa ngày họp khan đặt cả đời. Ngay cả tách trà đều phải chuyên môn chuẩn bị sao? Chuyện xưa hội. Tách trà đại thần nghi hoặc. Dô Ben cái này toát ra tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ân, quên đi, lần sau nói tiếp này đó kỳ quái chuyện đi. Tách trà đại thần vẫn là thật cao hứng, cũng không đợi Dô Ben nói cái gì nữa, đạp bước nhẹ nhàng bước chân tự hành rời đi, một bước nâng lên, một bước đã khóa đến tiểu viện cửa, xoay người biến mất ở tại ngoài cửa. Chủ nhân, mau đừng đổ mồ hôi, người ta đều đi rồi. Qua 3 phút, gặp Dô Ben còn cứng ngắc tại kia, lặn đành phải thân qua tay háo vội tới Dô Ben xoa xoa trán bên trên mồ hôi lạnh. Dô Ben đây mới ngẩng đầu, đi rồi. Thật sự đi rồi. Đi rồi một hồi lâu. Lằn thở hắt ra, bưng lên Joben tách trà uống ngụm trà, lằn đều khát thật lâu, chủ nhân lại cùng cái kia nữ nhân nói qua không hoàn. Joben cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, một chút ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, nữ nhân này rất tà môn, ta nghĩ cái gì nàng đều biết nói. Người ta là thần linh đấy, chủ nhân vẫn là nhân loại bình thường đâu. Liền ngươi có biết nhiều. Joben đoạt lấy bản thân tách trà đem thừa lại nước trà một ngụm uống rơi, mới nếu ngã một ly, đã thấy đến lằn đã ôm lấy ấm trà. Đối với ấm trà miệng nhi cô lỗ. Cô lỗ. Cô lỗ. Lằn thoải mái đánh cái nước cách, đem không ấm trà cho Joben. Joben nhìn xem không ấm trà, chỉ tốt bản thân tụ cái môn bóng nước quăng vào tách trà bên trong uống khởi nước lạnh đến. Lằn cười khanh khách nằm sấp đến Joben trên bờ vai, chủ nhân A. Đã thật lâu không gặp chủ nhân như vậy vui vẻ đâu. Joben uống quăng bản thân nước, thật dài thở hát ra, phải không? Thật có lỗi, chủ nhân đều không có chú ý tới điểm ấy. Ân. Chủ nhân vui vẻ thì tốt rồi. Hơn nữa nếu sau này có cơ hội lời nói, có thể đi chủ nhân ra hương nhìn một cái. Suy nghĩ một chút là tốt rồi hưng phấn, nhiều như vậy tốt đùa địa phương. Joben lập tức cảnh giác, ngươi là lại nghĩ đi chuốc họa đi. Ta nhưng đối ngươi nói, trường thành là không thể phá, cố cung cũng cũng. Biết biết. Lằn bất mãn đánh gây Joben, người ta mới không phải chỉ biết là chuốc họa. Mới là lạ. Joben dùng trà bắt điểm điểm lằn chán, chỉ sợ đến lúc đó ngươi vội bất quá đến. Lằn hắc hắc một chút, trực tiếp lăn đến Joben trên người, chủ nhân. Ngươi nói, đến lúc đó chúng ta muốn đi đâu chơi đâu. Của ta lằn đại tiểu thư. Ta xem chúng ta vẫn là ngẫm lại thế nào đi ra ngoài an toàn tương đối hảo. Lằn ngẩn người, đông nhiên hai mắt trợn tròn, một tiếng kêu to nhảy dựng lên, không tốt. Joben kỳ quái nhìn xem lằn, cái gì không tốt. Cái kia nữ nhân, nàng đã đi. Lằn nhất thời khóc tang khởi mặt đến. Đúng vậy, cũng là ngươi nhắc nhở của ta đâu. Lằn nhất thời trừng mắt, bổ nhào đi lên đối với Joben là một trận phân quyền. Chủ nhân ngươi này ngu ngốc, chỉ lo cùng cái kia xinh đẹp nữ nhân nói chuyện thiếm, chính sự lại không có hỏi ra một điểm, chúng ta hiện tại thế nào rời đi nơi này a? Hơn nữa chúng ta còn không hề thu hoạch đâu. Joben tránh trái tránh phải, nghề hàn lằn vũ lực tinh thông, vẫn là bị đánh từng trận hô đau. Vội vàng bắt lấy lằn thủ đoạn, Joben tựa hồ ở lằn trận tròn ba sắc trong con ngươi thấy được bản thân muốn thũng lên gương mặt, chủ nhân ta làm sao như vậy ngu ngốc. Nên hỏi chuyện tình đều đã hỏi qua. Nào có. Rõ ràng chẳng qua là cùng nàng nói chuyện phiếm. Lằn như trước trừng mắt. Thật sự Joben vội vàng đem lằn tay lại nắm chặt một điểm. Chúng ta lập tức có thể đi ra ngoài, về phần an không an toàn. Vậy không phải thật xác định, dù sao cái kia nữ nhân không có giúp chúng ta ý tứ. Thoạt nhìn nàng căn bản không nhúng tay trên cái này thế giới tuyệt đại đa số chuyện. Rất nhanh liền đi ra ngoài. Lằn cổ quái đứng lên, thế nào đi ra ngoài a? Đi ra này sân. Chúng ta chỉ biết đáp án. Đi ra. Sân. Lằn hướng viện cửa nhìn nhìn, vì sao a? Joben buông lằn tay, cười nói, tuy rằng không phải thật minh bạch, nhưng này hiện giới là tách trà bản thân xây dựng một cái không gian. Chúng ta rời đi này trải qua nàng tỉ mỉ bố trí sân sau, này hiện giới sẽ biến mất. Chúng ta cũng liền hoàn toàn tiến vào đến ma giới bên trong chân chính địa phương. Đến lúc đó chúng ta tuyển một cái cửa đi ra ngoài, hoặc là ở trong này tìm được cái gì vậy ở đi ra ngoài, vậy xem chúng ta bản thân. Ân, chủ nhân ngươi khẳng định là như thế này sao? Lằn có điểm khó hiểu. Nhất định là như vậy. Joben đóng gói phiếu, hơn nữa. Tách trà còn nói cho chúng ta một cái thiên đại bí mật. Lằn không khỏi phốc suy một chút nở nụ cười. Tách trà. Thật cổ quái danh tự. Joben bất đắc dĩ, kỳ quái a. Bao nhiêu là có một chút, bất quá đâu. Được rồi, không cần cười như vậy rõ ràng. Chẳng qua là có một chút kỳ quái đúng hay không? Tuy rằng. Ha ha ha. Là rất kỳ quái a. Chủ nhân, là cái gì thiên đại bí mật? Joben tươi cười bỗng nhiên trở nên xấu xa, lúc này đây chiến tranh chúng ta nhưng là muốn chiếm cứ thiên đại tiện nghi, hắc đế nằm mơ cũng sẽ không thể nghĩ đến một lần hắn là chân chính nhắc tới thiết bản bên trên, ân. Ma thần cũng nhất định không biết chuyện này. Nha. Lăn vẻ mặt kỳ quái, sau bất mãn vỏ khởi Joben mặt, chủ nhân không cần học cái kia nữ nhân nói là lạ, mau hảo hảo giải thích cho lần nghe. Biết biết. Kỳ quái Joben chảo phía dưới lằn tay, đơn giản trắng ra nói, hắc đế muốn dùng ảo cảnh va chạm thần giới hành động là không thể thực hiện được. A, lằn trương mồm rộng, vì sao? Cái kia tên nhưng là mưu hoa thật lâu. Rất đơn giản. Joben thoải mái đáp, hắc đế này thực hiện đã không phải đơn giản đem thần tộc đuổi tận giết tuyệt, mà là muốn hoàn toàn phá hủy thần giới, phá hủy cái thế giới kia tồn tại trụ cột, chuyện như vậy là sẽ không bị cho phép. Sẽ không bị cho phép. Lằn chớp vài cái ánh mắt, bị. ai cho phép? A. Một tiếng thét chói tai, lần mạnh mẽ tỉnh ngộ, là cái kia nữ nhân. Không sai. Dỗ Ben lại hé tối nở nụ cười. Sẽ không đi, lần lập tức lại lộ ra hoài nghi sắc, cái kia nữ nhân ngay cả giúp ta từ nơi này đảo tẩu cũng không chịu, hơn nữa cũng không tài nào ở thế giới này địa phương khác hiện hình, làm sao có thể giúp chúng ta làm chuyện như vậy? Đúng vậy, nàng là sẽ không như vậy giúp chúng ta, bất quá là ngươi chẳng lẽ quên nàng là ai? Là tách trà A. Lần cầm lấy Dỗ Ben tách trà quơ quơ, bản thân lại nhịn không được nở nụ cười. Dỗ Ben lại không cười, nàng nói không chừng là hiện có duy nhất cổ thần, nàng trở lại quá khứ, lại lần nữa về tới nơi này, nàng thật tịch mịch, thời đại đã từ bỏ nàng, cho nên nàng đều có thể tìm kiếm ta người như vậy đến giải buồn đi, đồng thời. Nàng sứ mạng duy nhất cũng nhất định là nàng sống sót quan trọng nhất động lực. Lần, ngươi ngẫm lại xem, cái gì? Là thế giới này quản lý giả. Quản lý giả? Nha! Lần miệng một chút biến viên dậy lên, kia chẳng phải là nói, thần giới. A cho nên nói hắc đế lần này đã đến thiết bản bên trên A Dỗ Ben cười vô cùng sán lạ. Chương 1460, cổ quái thôn trang. Về cái kia bạch y nữ tử, về vị kia tách trà đại thần, Dỗ Ben thật sự không có nhiều hơn, thậm chí là cơ bản nhất chứng cứ chứng minh nàng cổ đại thần linh thân phận. Bất quá vô luận là Dỗ Ben vẫn lản lãn, đối với vị này tách trà đại thần tồn tại hiện tại đã rất tin không nghi ngờ. Hơn nữa, vô luận nghĩ như thế nào Dỗ Ben cũng cảm thấy, thế giới này quản lý giả. Bình thường vô pháp trên thế giới này hiện thân, trưởng quản trật tự. Như vậy, ít nhất muốn duy hộ thế giới này vận chuyển mới được đi. Như vậy hắc đế muốn việc làm có thể to lắm đại không ổn, ở hảo cảnh chung thời điểm thế nào đều sẽ không có người đến quản, nhưng là đến chân thật thế giới chung, nếu còn có một vị cổ thần sống sót, mà là phụ trách trưởng quản trật tự, quản lý thế giới này cổ thần, như vậy. Hắc đế muốn đem thần giới hoàn toàn phá hủy, đem thần giới tồn tại theo trên cái này thế giới gạt bỏ rơi, kia. Khả chính là cùng vị này quản lý thế giới cổ thần không qua được. Chỉ cần hắc đế cùng ma thần ai có chẳng sợ như vậy một chút ý tứ, như vậy bọn họ tác chiến kế hoạch liền tuyệt đối sẽ không thành công, có lẽ bọn họ liền tính là đem thần tộc toàn bộ giết sạch, thậm chí đem thần giới sở hữu sinh linh liền tàn sát hầu như không còn cũng sẽ không thể đưa tới cái gì thần bí lực lượng ngăn trở, nhưng nếu là muốn đem thần giới cùng nhau phá hủy lời nói, hắc hắc. Chủ nhân, ngươi cười hảo khó coi, An Lạn gương mặt đống nhiên xuất hiện tại Dỗ Ben trước mắt. Dỗ Ben đây mới lấy lại tinh thần nhìn đến, dùng sức ho khan hai phía dưới, đem lằn đầu xoa bóp trở về, cười khó coi có cái gì. Có chút tên bản thân trưởng sẽ rất khó xem, còn không phải giống nhau hảo hảo sống cả đời, hơn nữa chẳng lẽ ngươi chủ nhân ta cười liền thật sự rất khó xem. Ân, ngã cũng không phải đặc biệt. Lằn tựa hồ thật công bằng nhìn Dỗ Ben, bất quá. Chủ nhân đích sắc cũng tốt hảo hảo, kiên cường sống sót mới được. Xem ta không đổ bên trên ngươi tấm này miệng. Dỗ Ben nhất định. Nhất thời dương nhanh múa vướt tới bắt lạn, lạn cười khanh khách hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đến sân cửa, Dỗ Ben rồi đột nhiên thân thể chợt lóe đuổi theo sẽ khóa cửa đi ra ngoài lạn, đem nàng ôm ở trong lòng. Chủ nhân ngươi lại chơi xấu. Lạn lập tức nhượng đứng lên. Không. Lần này cũng không phải là chủ nhân ở chơi xấu. Dỗ Ben nhẹ nhàng lắc đầu, ôm lạn thoáng lui về phía sau một bước, ở bước ra này viện cửa phía trước, chúng ta còn hẳn là hơi chút chuẩn bị một chút. Chuẩn bị một chút. Ân. Bởi vì một khi rời đi nơi này, có lẽ bên ngoài thế giới liền cùng chúng ta phía trước nhìn đến hoàn toàn không giống với, hiện tại không chuẩn bị sẵn sàng lời nói không chừng hội ngộ bên trên phiền toái. Lần quay đầu xem này sinh cơ bừng bừng tiểu viện, đông nhiên rụt một chút cổ, chúng ta một khi rời đi này cái gì hiện giới sẽ tiêu thất sao? Ân, nay ta cũng không biết, bất quá tóm lại cẩn thận một ít hảo. Hơn nữa liền tính bên ngoài không có gì, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng đối mặt ma tộc thiên quân vạn mã, ai? Lần này lẻn vào bị đối phương phát giác thật đúng là thất bại, ai chỉ mong hắc đế không có nhường ma vương nhóm toàn đến chặn đường chúng ta. Lần có chút lo lắng nói, chủ nhân, chúng ta mới vừa đến ngoại vực nơi này liền đã xảy ra loại chuyện này, hắc đế nhất định hội hoài nghi chúng ta lo lắng. Không, không cần lo lắng, Dỗ Ben nhẹ nhàng nói, mọi người sớm đã có này giác ngộ, còn lại chuyện tình liền giao cho các nàng đi, chúng ta đem chính mình sự tình làm tốt, tận khả năng sớm đi trở về giảm bớt các nàng áp lực mới là chính sự. Hiện tại lo lắng không có gì tác dụng. Lần gật gật đầu, ánh mắt kiên định không ít, hảo. Kia lúc này đây, xem ra muốn trực tiếp đánh ra. Ân, có lẽ hội động thủ, nhưng vẫn là tận lực tránh cho, ma tộc ở đây chính là vài trăm vạn đại quân đóng ở, chúng ta cũng không đủ bọn họ tắc hẳn răng. Ân, chỉ sợ còn không có đến nhiều lắm chúng ta liền chống đỡ không được. Tuyệt đối chịu đựng được. Ân, nhưng là ta sợ mọi người đến lúc đó liền chống đỡ không được. Lần sửng sốt. Lập tức nhăn lại mày đến, nha. Quả nhiên. hay là muốn tốc chiến tốc thắng, tận lực tránh cho chiến đấu mới được. Dô Ben vui mừng, thân thủ gõ gõ lần đầu, biết này là tốt rồi, bình tĩnh một điểm. Hiện tại địch nhân phát giác không song của ta tồn tại, chỉ có ngươi là trọng điểm, ngàn vạn không cần lộ dấu vết, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Chủ nhân hảo rong dài. Ta mới nói một câu liền biến thành hảo dài dòng. Chủ nhân ngươi rõ ràng đã nói thiệt nhiều câu. Rõ ràng mới một câu. Rõ ràng là thiệt nhiều câu. Ở trên vấn đề này Dô Ben cùng lặng tiến hành rồi xâm nhập tham thảo, hơn nữa phản phản phục phục chỉ có như vậy hai câu mà thôi. Rõ ràng thiệt nhiều câu. Hảo. Hảo đem, thiệt nhiều câu. Ở lặn lập lại hai mươi mấy lượt sau, Dô Ben không thể không thừa nhận bản thân bại phía dưới trận đến. Ân. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Bọn tỷ muội nhất định đều chờ nóng nảy. Cũng không thể nhường Mã Ly ạ tỷ tỷ luôn luôn chờ chúng ta, nàng luôn quá độ lo âu. Nắm chặt lần tay, Dô Ben cùng nàng cùng nhau chậm rãi bước ra cái kia tiểu viện. Ở Dô Ben xoay tay lại đem điều này không dậy nổi sân viện đại môn liên quan bên trên trong nháy mắt. Dô Ben cảm giác bản thân tựa hồ bị hít vào một cái lốc xoáy, thân thể tựa hồ bị vặn mẹo. Trước mắt cảnh vật đã ở nháy mắt vặn mẹo, hết thể đều bị xoay thành ma hoa hình. Ngay cả bản thân ý thức đều ở nháy mắt lâm vào hỗn độn bên trong. Trước mắt vô số cảnh vật tơ bông giống như hiện lên, ánh sáng tối sầm lại sáng ngời, hết thể khôi phục nguyên trạng. Dô Ben run lên một chút, mạnh mẽ phát giác tựa hồ vừa mới xảy ra cái gì, nhưng là trừ bỏ này cảm giác ở ngoài lại căn bản vô pháp miêu tả vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trước mắt hết thể đều khôi phục bình thường, cụ nát đại môn, kia không cao tường viện đi đầy xanh đằng, còn nở rộ màu trắng hoa nhỏ. Ở viện trước phía dưới có hai hàng nho nhỏ vườn hoa, bên trong loại một ít kỳ kỳ quái quái, nhưng đều rất mỹ lệ hoa. Vườn hoa bên trong bùn đất ướt át, tựa hồ mới vừa bị tưới qua nước, ướt át bùn đất hương vị hỗn hợp mùi hoa phiêu tán ở trong không khí, dị thường nồng liệt. Dô Ben này mới ý thức đến, tuy rằng vừa rồi cái kia tiểu viện trung khắp nơi lục ấm, loại rất nhiều rau xanh, nở rộ rất nhiều hoa tươi, nhưng là trong không khí nhưng không có gì hương vị, mà hiện tại. Đương nhiên, Dô Ben cảm thấy chính mình tay một chút bị nắm chặt. Không cần quay đầu nhìn, Dô Ben ý thức đã ở chung quanh hoàn cảnh chung bắt giữ đến nhường Dô Ben cảnh giác dao động. Ở cách đó không xa, ở một cái môn hộ phía trước, một cái xa lạ, hoàn toàn không có gặp qua ma nữ đang ở cho kia dùng hòn đá nhỏ vây lên vườn hoa tưới nước, nàng thật nghiêm cẩn, mỗi một phiến bùn đất tưới nước lượng đều là giống nhau, hơn nữa cũng không sử dụng ma pháp, cẩn thận nhìn mỗi một đóa hoa, hoàn toàn không có chú ý tới Dô Ben cùng lăn tồn tại. Nơi này là chân chính ma giới cùng ảo cảnh giảm sóc khu. Dô Ben ở làn bên thai nhẹ giọng nói một câu. Lập tức ôm làn nhẹ nhàng nhảy, không tiếng động về phía sau đẩy rời đi vài bước khoảng cách, cơ hồ ngay tại đồng thời, kia mới bị Dô Ben liên quan bên trên đóng cửa cọt kẹt một tiếng bị mở ra, một cái tráng kiện cao lớn ma tộc theo bên trong đi ra. Dô Ben hoàn hảo, ở vừa rồi liền đã nhận ra này ma tộc tồn tại, nhưng thật gian làn vẻ mặt kinh ngạc. Này trên thân mặc nhất kiện đơn giản bói toán. Tráng kiện cánh tay mang theo một cái thô mộc đôn ma tộc cư nhiên là ma tộc vương bài chiến đấu chủng tộc, cự lực chiến sĩ. Lắc lắc tráng kiện thân hình, này cự lực chiến sĩ chậm rãi bài trừ cửa gỗ. Tuy rằng kia đạo câu đối hai bên cửa ở bình thường ma tộc mà nói muốn thông qua là dư giả, nhưng là đối với như vậy một cái khổng lồ thân thể mà nói hiển nhiên là có chút khó khăn. Cẩn thận na bước chân, tráng kiện thân thể không ngừng qua lại xoay đến, ôm vào trong ngực mục tảng cũng là qua lại di động vị trí. Bốn chỉ chân phía trước phía sau chuyển hướng ra phía ngoài đi ra, rất khó tưởng tượng như vậy một cái khổng lồ thân mình là thế nào tới lui lui cọ sát theo nhỏ như vậy trong môn bài trừ đến. Thông qua này phiến cửa, nay cự lực chiến sĩ ở tại chỗ hồng hộc thở hổn hển một hồi khí, thoạt nhìn này ở trên chiến trường điên cuồng xung phong liều chết không biết đau đớn cũng không ý kỵ tử vong cường đại chiến sĩ thông qua này một cánh cửa bị đánh một hồi chiến tranh còn muốn cố sức. Thở gấp chiếc khí, này khoảng cách ôm chặt kia chừng mấy trăm cân trầm trọng đại một tảng. Bước khai bốn vó một đường thùng thùng thùng rung động hướng ra phía ngoài đi đến, đi ngang qua cái kia tới hoa ma nữ bên người thời điểm còn đánh một tiếng tiếp đón, kia một mặt lấy lòng bộ dáng hiển nhiên là đối này ma nữ hoài có cái gì đặc biệt ý tứ. Cái kia ma nữ chẳng qua là ngượng ngùng đáp lại một câu, vội vàng lại xoay người trở về tới hoa, đã vẻ mặt đỏ ửng. Chủ nhân, nơi này, không phải ma giới đi. Lăn nhịn không được nói, ta giống như nhìn đến một cái cự lực chiến sĩ ở lấy lòng ma nữ. Liên tính là ở ảo cảnh chuyện như vậy cũng khả năng không lớn phát sinh, này đó tên có thể luôn luôn đều là kiêu ngạo thật, lấy ma tộc mạnh nhất chủng tộc tự cho mình là, hơn nữa này ý tưởng ở sớm liền trước hết quán nhập bọn họ tràn đầy cơ bắp trong đầu, hoàn toàn sửa bất quá đến. Nơi này địa khu không phải ma giới Dô Ben nhỏ giọng nói, cùng ảo cảnh tương liên tiếp địa phương. Phát sinh một ít kỳ quái chuyện tình cũng không kỳ quái, nếu thật sự cùng ma giới giống nhau, kia mới kêu đứng lên, chúng ta đi thôi, trước nhìn xem tình huống nơi này. Dô Ben lặn xuất ra cái kia tiểu viện từ khoảng cách thôn trang bên cạnh rất gần, hai người gión ra gión rén đi đến thôn trang bên cạnh, ở thôn trang phía dưới. Kia vô tận màu trắng vực sâu chính đem kỳ dị do chậm rãi thổi đi lên. Lặn, cảm giác được cái gì sao? Lặn trực tiếp lắc đầu, cái gì cũng không có, nơi này cũng không cảm giác ảo cảnh dao động, Hắc Đế thật sự đem ảo cảnh cùng nơi này tiến hành rồi cách trở. Ta cũng không cảm giác gì này nọ, bất quá này trong gió tựa hồ vốn nên có cái gì vậy mới đúng. Xem ra Hắc Đế đích xác động tay động chân, như vậy là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi. Lần nhất thời không có phản ứng lại đây. Đương nhiên, hắn như vậy làm là vì muốn lấy ảo cảnh đánh thần giới chú ý, càng là như thế này nghĩ, càng là như thế này bố trí chu mật lại càng hảo. Đến lúc đó, hắc hắc hắc. Lần thật không có dô ben như vậy lạc quan, chủ nhân, nếu Hắc Đế biết ảo cảnh tồn tại, hơn nữa có thể ngăn cách ảo cảnh cùng nơi này năng lượng dao động, lúc ban đầu thật khả năng ảnh hưởng ảo cảnh trùng kiến. Kia có thể hay không? Có thể hay không cũng có thể ảnh hưởng ảo cảnh khác phương diện. Như vậy vừa nói nhưng thật ra nhắc nhở Dô Ben, hơi chút suy xét một chút sau Dô Ben đáp, này có khả năng, nhưng ta nghĩ liền tính có thể hắn ảnh hưởng cũng sẽ không thể rất lớn, hơn nữa hắn cũng sẽ không thể như vậy đi làm. Vì sao? Đầu tiên, hắn đã hoàn toàn cùng cái thế giới kia không có vấn đề gì, hắn linh hồn thoát vây, cái kia cùng hắn linh hồn từng có chặt chẽ liên hệ thế giới đã hỏng mất. Hiện tại thế giới này chuẩn xác mà nói này đây của ta thần lực vì ngọn nguồn, lấy ngươi vì cách chậm rãi một lần nữa thành lập đứng lên, cùng từ trước thế giới đã có rất lớn khác biệt, Hắc Đế hiện tại tuyệt đối vô pháp tùy tiện vào ra hảo cảnh, bằng không lời nói hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, phải biết rằng như vậy một. Cái cùng ma giới tương tự thế giới nhưng là có thể cho hắn mang đến vĩ đại ưu việt, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Lại chính là, nơi đó từng đã là hắn lao tù, hắn bị nhốt ở bên trong. Đối thoát vây không hề biện pháp, cuối cùng vẫn là thông qua ngoại nhân nghĩ cách cứu viện biện pháp mới ly khai nơi đó, vô luận như thế nào hắn đối với cái kia địa phương đều sẽ tương đương cẩn thận, tuyệt đối sẽ không tùy tiện vào ra, hơn nữa cũng sẽ không thể trực tiếp đi đối cái thế giới kia làm chút cái gì, ta nghĩ. Nếu không phải thật sự có tất yếu, hắn khả năng hận không thể vĩnh viễn cũng không cần cùng ảo cảnh nhắc lên quan hệ mới đúng. Ân, nói như vậy, giống như cũng rất đối. Làm điểm vài cái đầu, thì phải là nói. Ảo cảnh vẫn là thật an toàn đâu. Dô Ben không khỏi mừng rỡ, ta nghĩ đã an toàn đến không thể lại an toàn, có một vị cổ thần nhúng tay chuyện này, nghĩ không an toàn cũng không được a. Ai? Chúng ta đến cùng là làm chuyện gì cảm động chư thiên thần linh, cư nhiên sẽ có chuyện tốt như vậy buông xuống đến chúng ta trên đầu, lặn a. Kia nhưng là thần linh a chân chính thần linh. Hừ, thần linh có thể thế nào? Còn không phải không hiểu chuyện tình muốn hỏi, không biết chuyện tình muốn nơi nơi đi tìm đáp án. Còn không thể đi cái khác thế giới. Phải muốn ở trong thế giới này nốc, ai? Ta xem nàng tựa hồ cũng không có gì hay, ngay cả cười một chút đều như vậy cứng ngắc. Lặn. Ngươi là đấu kỵ người ta cười đẹp hơn ngươi đi. Tan lặn nhất thời hô hấp ngừng một chút, ta. Ta sẽ đấu kỵ như vậy nữ nhân, ha. Ha ha. Ha ha ha. Làm sao có thể? Dô Ben bưng kín lần miệng, tốt, ta biết ngươi không đấu kỵ nàng, bất quá không cần cười ra tiếng âm đến. Cách đó không xa cái kia tới hoa ma nữ đã nghi hoặc nhìn lại đây. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Dô Ben chen lần miệng, nhìn cái kia ma nữ nhẹ giọng nói, này ma nữ không lớn thích hợp nhì, nhận thấy được chúng ta sao. Vừa rồi hẳn là không có thanh âm mới đúng, cái kia cự lực chiến sĩ cũng là. Ta nhớ được bọn họ sẽ không sử dụng cái gì ma pháp, nhưng là hắn trên người hơi thở có điểm kỳ quái, ân. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Dô Ben cùng lặn lập tức an tính lại. Ẩn nấp hơi thở tại đây cái không lớn thôn trang bên trong dạo qua một vòng. Phát hiện ở thôn này trang bên trong kỳ thực sinh hoạt không ít ma tộc cư dân, hơn nữa các chủng tộc đều có, bất quá bọn họ tuyệt không giống ma tộc như vậy trời sinh liền mang theo bưu hãn hơi thở, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều đang chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng này trong đó đủ có ma tộc trung vương bài quân chủng tộc cự lực chiến sĩ như vậy cơ hồ thuần túy vì chiến tranh phá hư mà sinh chủng tộc, nhưng là sở hữu ma tộc cư dân đều có vẻ thập phần hòa khí. Trên mặt nhìn không tới chút hung rất hơi thở. Thậm chí, Dô Ben cùng lặn chuyển tới thôn một khác đầu thời điểm phát hiện vừa rồi cái kia cự lực chiến sĩ đang ở cùng một cái gầy teo điệu tinh cãi nhau, cái kia điệu tinh tựa hồ là thợ mộc, cự lực chiến sĩ mang theo cái kia mộc đôn để lại ở một bên, hai người bởi vì sao sự tình ầm ĩ đỏ mặt tía thai. Loại sự tình này ở ma giới là hoàn toàn không có khả năng phát sinh, nếu bất hạnh có mở đầu, như vậy tiếp theo dây sẽ có kết quả. Cự lực chiến sĩ hội trực tiếp đem cái kia điệu tinh đạp thành thịt bánh. Cãi nhau loại sự tình này cho tới bây giờ đều không thích hợp cự lực chiến sĩ loại này người cao to. Thật sự là kỳ quái địa phương. Dạo qua một vòng xuống dưới, Dô Ben cùng lặn ở thôn trang bên trong một cái coi như rộng lớn lộ khẩu bên trên ngừng lại, tựa vào một cái dùng dòng hình tảng đá vây quanh bốn phía đại thụ bên trên, nhỏ giọng thảo luận hành động kế hoạch, là đối với chỗ này lớn nhất ấn tượng chính là kỳ quái. Đích xác rất kỳ quái. Roben nhưng thật ra hoàn toàn tán thành lặn quan điểm, nơi này tuy rằng đều là ma tộc, nhưng thoạt nhìn cùng ma giới hoàn toàn bất đồng, thậm chí không có gì quan hệ. Bất quá, nếu ma giới có thể cái dạng này thì tốt rồi. Lặn thập phần khắc khao. Khả năng đi. Nhưng này không biết cần bao nhiêu năm tháng. Roben nho nhỏ đả kích một chút lặn, nhìn cách đó không xa đang ở một cái nho nhỏ ao nước một bên câu cá hai cái huyết ma đối lần nói, bất quá chúng ta cũng không có tìm được cái gì khác càng thêm kỳ quái, đối chúng ta hữu dụng gì đó, hiện tại ly khai nơi này biện pháp vẫn là không có. Kia, làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta đi hỏi một chút, ta xem bọn hắn tựa hồ cũng rất hòa khí. Lăn ra một cái cổ quái chú ý. Hỏi hỏi bọn hắn. Roben sừng sốt, này ý tưởng có điểm rất thình lình bất ngờ. Lăn. Cũng chỉ là nói mà thôi. Ân, có lẽ này coi như là một cái biện pháp. Roben một bên cân nhắc một bên nói thầm, chỗ này ta từ trước đã tới, khi đó cùng hiện tại bao nhiêu có điểm cùng loại, nhưng cũng không là hiện tại cái dạng này, này đó ở trong này cuộc sống ma tộc rõ ràng đều đến từ ma giới, bọn họ trên người có mặt không song ma tộc chiến sĩ bóng dáng, hơn nữa cũng là vì cùng hắc đế mới lại ở chỗ này, hiện tại này đó ma tộc. Thật không biết bọn họ là thế nào xuất hiện tại này, thậm chí này đó đến cùng có phải hay không ma tộc? Ân, hỏi một chút. Lăn bỗng nhiên cảm thấy bản thân vừa rồi ra siêu chủ ý trở nên hữu dụng đứng lên. Ai đến hỏi? Roben đưa ra nhất thực tế vấn đề. Đương nhiên là chủ nhân đi. Có chủ nhân ở. Ma nữ thế nào có thể cướp ở phía trước? Lăn theo lý thường phải làm nói. Có thể ma nữ không phải hẳn là chủ nhân phân ưu, loại sự tình này còn muốn chủ nhân tự thân tự lực sao? Nguyên nhân vì là đại sự, ma nữ mới không dám tự chủ trương. Vẫn là chủ nhân tự bản thân quyết định hảo. Chủ nhân chú ý chính là ma nữ đến hỏi. Ma nữ nhóm cho dù chết cũng sẽ không thể cướp chủ nhân nổi bật. Hai người thì thầm lại bắt đầu biện luận đứng lên. À, bên kia hai vị này ở làm gì? Đột nhiên một thanh âm nhẹ nhàng lại đây, đem Roben cùng lần đàm luận trực tiếp đánh gãy. Ai biết, có thể là một đôi tiểu tình nhân ở nói chuyện yêu đương đi. Còn dè dặt cẩn trọng, ai? Nhớ năm đó ta là như thế này cùng vợ chuẩn ra đi hẹn hò, kia thật sự là... Mau miễn bàn người trẻ tuổi lúc, một ngày nghe nói 100 lần người trẻ tuổi thời điểm chuyện. Ngay tại cách đó không xa, hai cái đang ở câu cá huyết ma cười hề hề, giống như hiền lành lao ra ra giống nhau trò chuyện thiên. Roben cùng lăn đờ đẫn. Chương 1461, trôi đi. Bị phát hiện. Roben cùng lăn đầu góc tề xoát xoát nhảy ra ý nghĩ như vậy, nhưng là lại lập tức đem điều này ý tưởng phủ định, này cơ hồ là không có khả năng chuyện tình. Kia hai cái huyết ma làm sao có thể xuyên qua từ cổ đại bảo vật ẩn nấp hành tích Roben, thế nào có thể xuyên qua bị Roben thêm vào hai lần ẩn nấp ma pháp lặn. Lao già kia, câm miệng đi. Ngươi xem bọn hắn đều nghe thấy được, câu của ngươi cá, đừng đi đã quay rầy người ta người trẻ tuổi chuyện tình. Một cái huyết ma bỗng nhiên quay đầu nhìn Roben cùng lặn liếc mắt một cái, trùng trùng vỗ một cái khác huyết ma bả vai một chút, sau hai cái huyết ma ha ha cười, lại đi câu bản thân cá. Roben cùng lặn cảm thấy bản thân đầu óc tựa hồ có điểm không đủ dùng, hoàn toàn vô pháp lý giải hiện tại đến cùng đều đã xảy ra sự tình gì. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không trước trốn đi, bọn họ phát hiện chúng ta. Lặn trợn tròn ánh mắt nói. Ác, đối, trước trốn đi, trốn. Không, không đúng. Roben mạnh mẽ phản ứng lại đây, bọn họ cư nhiên phát hiện chúng ta. Chủ nhân, này tựa hồ đã là rõ ràng chuyện tình. Kia. Chúng ta trước trốn đi. Roben tún lằn bỏ chạy, lằn nhất thời một trận không nói gì. Hai người một đường chạy chậm lưu đến một cái chân tường nhi phía dưới, vù vù thở phì phò, ngồi xổm chân tường nhi phía dưới trong lúc nhất thời không biết muốn nói chút gì hảo. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không không cần ẩn thân? Lằn nuốt nuốt nước miếng hỏi. Này, có lẽ có thể đi. Roben dùng sức cầm lấy đầu. Dù sao lằn ánh mắt nhìn phía một bên, ở khoảng cách 10 bước không đến lộ khẩu bên trên. Vừa rồi cái kia cự lực chiến sĩ chính một mặt đắc thắng trở về bộ dáng thùng thùng thùng đạp mặt đất chuyển lại đây. Ma xui quỷ khiến, lằn nâng tay đến, nhẹ nhàng đối hắn huy động một chút, ạc. Hi. Cự lực chiến sĩ mạnh mẽ sửng sốt, đấu đại đầu run lên hai phía dưới, một đôi ngưu mắt nhất thời trường lớn nhìn lặn, kia thần sắc muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái, loại vẻ mặt này ở khoảng cách chiến sĩ trên mặt biểu hiện ra ngoài có vẻ cực kỳ quỷ dị. Bởi vì từ trước đến nay cự lực chiến sĩ đều sẽ không vì bất cứ sự tình gì kỳ quái, bọn họ cho tới bây giờ không đi suy xét này đó chuyện. Nâng lên quạt hương bổ giống nhau bàn tay to, chuyển hướng chỉ có 4 căn ngón tay bàn tay, cự lực chiến sĩ có chút cao hứng đối lẳng cũng phất phất tay, kia tráng kiện hữu lực, vốn nên tràn ngập xâm lược tính sát ý thanh âm hiện tại lại có vẻ hùng hậu mà làm cho người ta có cảm giác an toàn. Hi. Cự lực chiến sĩ tựa hồ thật cao hứng, liên tục đối lẳng huy vài lần tay. Bất quá nhìn Joe Ben liền không như vậy khách khí, minh hiển lộ ra khinh thường thần sắc. Thung thung thung đi qua đường nhỏ, còn chưa từng quên dùng cái đuôi quét khởi một điểm cho bụi đến Joe Ben trên người. Lằn hoàn toàn hóa đá ở tại chỗ, Joe Ben cũng là giống nhau. Nay cự lực chiến sĩ không chỉ có xem tới được Joe Ben cùng lằn, thậm chí còn có thể đọc biết lằn ở đối hắn chào hỏi, hơn nữa nhanh chóng học xong này tân kỳ chào hỏi phương thức, cuối cùng. Còn không quên đối bồi ở lằn như vậy tuyệt sắc mỹ nhân bên người Joe Ben ghen tị một chút. Này! Này kia là cái gì cự lực chiến sĩ? Lằn! Ngươi vừa rồi! Có phải hay không đối cái kia tên chào hỏi? Qua một hồi lâu, Joe Ben mới vẫn là không thể tin được hỏi. Ác lằn phát hiện bản thân nâng lên tay còn không có bông, hẳn là. Đúng vậy đi. Hắn còn hướng ngươi chào hỏi đấy. Ác. Hẳn là. Cũng là đi. Hắn còn giống như cố ý dùng cái đuôi hướng ta trên người quét cho bụi. Lằn ở Joe Ben trên người sờ sờ, sờ soạng đầy tay bụi. Giống như. Còn không chỉ một chút. Joe Ben cùng lằn đống nhiên có một loại khó có thể ngôn dụ tuyệt vọng cảm. Chúng ta đi hỏi bọn hắn thế nào rời đi này. Ngắn ngủi trầm mặc sau, lằn trực tiếp theo trên đất nhảy dựng lên. Joe Ben vội vàng một thanh giữ chặt nàng, đợi một chút. Chủ nhân, bọn họ hoàn toàn thấy được chúng ta a. Lằn vẻ mặt cầu xin mặt nói. Joe Ben lắc đầu, ta nói không phải này, bọn họ thấy được chúng ta. Kia cũng không có biện pháp, bất quá nếu chúng ta bây giờ còn là an toàn. Kia cũng liền không có gì hảo lo lắng. Ta hiện tại kỳ thực là ở nghị chuyện khác. Chuyện khác. Lằn rất kỳ quái, tùy tay đem bản thân trên người mấy chương ma pháp cuốn toàn bộ xé xuống dưới, nhất thời thân hình xuất hiện tại trong không khí, một lần nữa ngồi xổm xuống thần đến, không nhẹ không nặng ở Joe Ben trên người lung tung phát đứng lên. Nhất thời Joe Ben giống như một cái ở trong kho hàng để đặt nhiều năm miên ứng, phốc phốc phốc bước lên vô số cho bụi. Cái kia tên quá phận, trong chốc lát đi tìm hắn tính sổ. Lằn một bên bang Joe Ben vỗ cho bụi một bên nói thầm, ai nha. Lằn không phải cố ý, giống như đánh tới chủ nhân mặt. Joe Ben đành phải trước bắt lấy lằn tay, bởi vì tựa hồn lằn lần đầu tiên đắc thủ sau, một đôi tay cũng chỉ ở bản thân gương mặt tả hữu trước sau vùng đứng lên. Lằn! Xem tới nơi này thật an toàn. Đương nhiên đâu. Lằn khó hiểu, này không phải rõ ràng chuyện, người ta thấy ta còn chào hỏi đâu, chắc không được vừa rồi cái kia ma nữ xem chúng ta, xem ra mọi người đều xem tới được chúng ta, ân. Thật sự là kỳ quái. Này đích xác rất kỳ quái. Bất quá chúng ta nếu là an toàn, nói cách khác hắc đế lực lượng kỳ thực thẩm thấu không đến nơi đây đến, tối thiểu ở chúng ta tiến nhập chỗ này sau, hắc đế còn không có tiến vào qua. Lằn nghe xong một chút kỳ quái đứng lên, đối nha. Chúng ta ở bên ngoài nháo ra lớn như vậy động tĩnh, hắc đế khẳng định là đã biết, bất quá nơi này cái dạng này, hiển nhiên hắn không có đến qua này, đây là vì sao đâu. Joe Ben lắc đầu, không biết, bất quá nếu là như vậy nói, chúng ta liền lại nhiều một cái lựa chọn. Hơn nữa hiện tại ít nhất là an toàn, đối với ta như vậy nhóm mà nói đã thật không sai. Kia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đi hỏi thăm một chút tốt lắm, xem tới nơi này ma tộc nhóm đều rất hòa khí, chỉ mong. Bọn họ từng cái đều là như thế này. Lằn ánh mắt không khỏi lập tức chuyển hướng về phía vừa rồi cái kia lộ khẩu, liền ở bên kia ao nhỏ đường một bên, hai cái huyết ma chính ở nơi đó câu cá, chúng ta. Đến hỏi hỏi kia hai vị này. Đi thôi. Chủ nhân đến hỏi. Joe Ben một trận vô lực, á thật sự là bị thua ngươi. Lằn nhất thời một trận đắc ý. Nói thật, điều này làm cho Joe Ben cảm thấy thập phần kỳ quái, bất luận là vừa mới lén lút, hiện tại lại đây hỏi, hay là muốn hỏi cái này hai cái vốn là địch nhân tên, này không một không nhường Joe Ben cảm giác được chỗ nào tuyệt đối là xuất hiện vấn đề. Cái kia, đã quấy rầy một chút. Joe Ben một mặt xin lỗi, tuy rằng không xác định đối phương có phải hay không thật sự có thể nhìn đến bản thân trên mặt biểu tình. Hai cái huyết ma quay đầu. Lập tức đều lộ ra tươi cười, người trẻ tuổi, ngươi có chuyện gì sao? Quả nhiên có thể thấy A còn rất rõ ràng. Joe Ben phát hiện đối phương nhìn chằm chằm hai mắt của mình. Cái kia, chúng ta là Joe Ben chỉa chỉa bản thân, lại chỉa chỉa lặn, đột nhiên phát hiện có điểm không biết nên thế nào giới thiệu bản thân cùng lặn mới tốt. Một cái huyết ma ôi ôi ôi ôi nở nụ cười vài tiếng, vụng trộm chạy đến đúng hay không? Người trẻ tuổi A, có thể lý giải. Nói xong, hắn vươn dài nhỏ tay. Ở Joe Ben trên bờ vai vỗ hai phía dưới. Điều này làm cho Joe Ben càng kinh hãi. Này huyết ma động tác sạch sẽ lưu loát, hơn nữa bàn tay tương đương hữu lực lượng. hoàn toàn chính là một cái đủ tư cách chiến sĩ. Một bên đi, người ta cũng muốn hỏi chúng ta sự tình. Một cái khác huyết ma một mặt không kiên nhẫn đem đồng bạn đụng đến một bên đi, cười tủm tỉm hướng Joe Ben cùng lần hỏi, như thế nào, có phải hay không có chuyện gì cần muốn chúng ta hỗ trợ? Nhìn này vẻ mặt nhiệt tình quá độ huyết ma, Joe Ben trong lòng cái kia cảm giác ra. Thật là không cách nào hình dung, thật sự có như vậy huyết ma sao? Bọn người kia không đều là đối với huyết khát vọng phi thường, bình thường bên trong luôn giống như muốn đem người xé thành hai nửa bộ dáng sao. Nào có như vậy một mặt cười tủm tỉm còn mang bên ngoài bắt quái bộ dáng huyết ma. Chúng ta thật là vội vã chạy đến. Dô Ben nhìn thôn trang bốn phía kia treo ở giữa không trúng cửa, chúng ta chọc một ít phiền thoái, hiện tại. Lại ở trong này là đường. Nha! Phiền thoái! Vừa nghe Dô Ben nói đến này. Hai cái huyết ma hai mắt nhất tề lượng dậy lên. Cái gì phiền thoái, mau nói ra nghe một chút. Có phải hay không các ngươi hai cái cùng một chỗ bị người nhà phản đối, cho nên các ngươi liền bỏ trốn? Ân, nhất định là như vậy, cho nên mới lén lút. Hiện tại không biết nên làm cái gì bây giờ, hết đường xoay sở thôi. Ai? Đến cùng là người trẻ tuổi A, tuy rằng này thật không sai. Nhưng đích xác thiếu suy xét. Chuyện như vậy nói lại nói tiếp cũng không phải đặc biệt khó làm, nói không chừng trốn một trận thì tốt rồi. Như vậy sao được? Vạn nhất chọc giận người trong nhà, kia sau này đã có thể hoàn toàn không cơ hội. Kia sẽ không cần trốn lâu như vậy, chỉ ở bên ngoài trốn được đứa nhỏ sinh ra, vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Ai nha? Ngươi cũng sẽ nói ra một ít giống dạng biện pháp A. A ha ha ha ha. A ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Dô Ben cùng lặn ở một bên nghe đầu đầy mồ hôi lạnh, này hai cái lao ra này trái lại tự nói cái không dứt. Quả thực thật giống như đang nói tướng thanh giống nhau. Nợ nụ cười lão dài một đoạn thời gian. Một cái huyết ma đây mới sửng sốt, a các ngươi. Các ngươi vừa rồi nói đến cùng là chuyện gì đấy? Dô Ben thật có loại nghĩ đem trước mắt lao ra hỏa này một quyền đánh bẹp xúc động, chúng ta là nói. Chúng ta lạc đường, tìm không thấy trở về biện pháp. Lạc đường. Một cái huyết ma lại hưng phấn đứng lên, hồi còn nhỏ ta cũng tổng lạc đường, ta ở Tây Phương du lịch thời điểm không cẩn thận tiến nhập rừng rậm bên trong. Kết quả thật lâu đều không có đi ra, kém chút sẽ chết ở bên trong. Không phải là phía tây kia phiến rừng cây như sao? Nhắm mắt lại đi ba bước có thể nhìn đến một bên địa phương, chỉ có ngươi đều có thể vòng quanh một thân cây chuyển động. Ta này huyết ma lập tức kích động sẽ phản bác. Dô Ben quả thực có chút không thể nhịn được nữa, trực tiếp lớn tiếng nói, thực xin lỗi, chúng ta lạc đường, muốn biết muốn thế nào tài năng trở về, nếu nhị vị biết đến nói thỉnh nói cho chúng ta biết, không thắng cảm tạ. Ngươi muốn tìm đường về. Vậy sớm nói a. Dô Ben hoài nghi này lưỡng huyết ma có thể là huynh đệ. Nói chuyện kẻ sướng người họa kia kêu một cái hoàn mỹ. Ngươi là thế nào đến nơi đây, như vậy liền thế nào trở về là có thể. Một cái huyết ma cấp suất nhường Joe Ben nghĩ hộp máu đáp án. Đừng nghe này lão giả kia nói bữa, kia làm sao có thể hồi đi. Một cái khác huyết ma lập tức vẻ mặt khinh thường, muốn tìm đường về kỳ thật cũng không khó. Dọc theo ngươi đi qua đường, ngã đi trở về là được, bất quá cẩn thận đừng ngã sắp xuống. Này còn không phải giống nhau. Điều này sao có thể giống nhau. Dô Ben cùng lặn hai mặt nhìn nhau, nhìn lại bắt đầu tranh chấp lên huyết ma, trong lòng đều cảm thấy các loại vô lực. Đợi hai cái huyết ma tranh chấp lại cáo một đoạn rơi xuống, đồng nhiên phát hiện trước mắt Dô Ben cùng lặn đã không thấy bóng dáng. Hiện tại trẻ tuổi người A. Thật sự là không có nhẫn mại. Đúng vậy, cho nên mới hội bỏ trốn A. Ta xem bọn hắn cũng không nhất định chính là bỏ trốn. Làm sao có thể không phải? Nhất định là. Tranh chấp lại bắt đầu liên tục. Dô Ben cùng lặn có điểm thờ phạc hiệu xịu đi ở thôn trang đường nhỏ bên trên, thường xuyên hội ngộ đến người nào, hiện tại lặn đã hiện thân, bất quá vô luận là ai, căn bản là không đi nhiều xem lặn liếc mắt một cái, giống như đến lặn này người xa lạ ở trong này xuất hiện là theo lý thường phải làm, giống như đến Dô Ben này còn ẩn thân tên cũng là theo lý thường phải làm tồn tại giống nhau. Chủ nhân, nơi này thật cổ quái a. Chúng ta muốn hay không sẽ tìm người hỏi một câu. Chờ một chút. Chờ ta theo vừa rồi kia hai vị này nguyền rủa chung khôi phục lại một ít lại đi hỏi, nếu lại gặp như vậy tên nhất định hội nổi điên. Dô Ben cùng lặn đồng thời thở dài. Hiện tại nếu thôn trang bên trong cư dân căn bản không để ý Dô Ben cùng lặn tồn tại, hơn nữa Dô Ben cùng lặn không chủ động đi chào hỏi lời nói, mọi người tựa hồ cũng coi như hai người là trong suốt giống nhau. Dô Ben cùng lặn dứt khoát cũng chính là nên ngang ở đầu thôn cuối hẻm đi bộ, thậm chí còn tìm mấy nhà đại môn rộng mở người ta đi vào vòng vo chuyển, thuận tay hái được chút hoa quả. Không người để ý hội Dô Ben cùng lặn. Chủ nhân. Chúng ta. Giống như căn bản không bị coi trọng. Là bị hoàn toàn bỏ qua. Dô Ben ăn luôn trong tay hoa quả, bao nhiêu có điểm nghi hoặc nói. Nơi này thật sự là kỳ quái, hoàn toàn mạc danh kỳ diệu, vừa mới phát hiện cái gì khả nghi địa phương sao? Lằn tiếc nuối lắc đầu, không có, nơi này đồ ăn cũng đều là thật sự, hoàn toàn không có vấn đề. Lằn phờ phạc hiệu xịu cắn một ngụm trên tay hoa quả. Xem ra chỉ cần sẽ tìm người hỏi một chút, ân. Lần này chúng ta tìm ma nữ đi, tổng cảm thấy ma nữ càng đáng tin một điểm. Ừ ân lằn miệng bị đồ ăn chiếm, nhưng lập tức hừ hừ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rất nhanh. Dô Ben cùng lằn gặp hai cái ma nữ, các nàng kết bạn mà đi, tựa hồ đang muốn đến chỗ nào đi vừa nói cái gì, thần thái thân mật. Hai vị tỷ tỷ, đã quấy rầy một chút. Lần này lằn lằn đi lên nói chuyện. Hai cái ma nữ lập tức ngừng lại, trong đó một cái cười hỏi, có chuyện gì sao? Lằn nhìn xem Dô Ben bên này. Ta cùng chủ nhân không nghĩ qua là chạy đến bên này, hiện tại lại ở trong này lạc đường, không biết. Nên thế nào từ nơi này rời đi? Lạc đường. Hai cái ma nữ không khỏi đều nở nụ cười, như vậy địa phương làm sao có thể lạc đường đâu, ngươi muốn đi kia, tỷ tỷ nói cho ngươi. Ác. Ta không phải nói ở trong này lạc đường. Cũng không phải muốn đi đâu, ta là nói. Chúng ta nghĩ rời đi này. Rời đi này. Một cái khác ma nữ nháy nháy mắt, đồng nhiên nhìn Dô Ben bên này. Này không phải lập tức liền phải rời khỏi. Dô Ben cùng lằn đều là sửng sốt, đây là cái gì ý tứ? Tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói chúng ta lập tức liền phải rời khỏi. Là có ý tứ gì a? Lằn không hiểu ra sao. Ngươi xem. Các ngươi này không phải sẽ cùng nhau ly khai, cho nên đừng có gấp, rất nhanh thì tốt rồi. Lúc trước nói chuyện cái kia ma nữ nhìn lằn. Ha ha cười, nhẹ nhàng huých một chút đồng bạn bả vai, hai người liền như vậy ly khai. Đây là cái gì ý tứ a? Lằn mất hứng mân mê miệng đến, nói chuyện cũng không thuyết minh bạch, còn tưởng rằng các ngươi càng đáng tin. Dô Ben trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì không lớn thỏa đáng, kia hai cái ma nữ lời nói không biết vì sao luôn luôn loại không thế nào tuyệt vời cảm giác. Lằn. Các nàng có phải hay không đang nói cái gì ẩn ngữ? Dô Ben có điểm hoài nghi. Ẩn ngữ. Lằn bay nhanh lắc đầu, ma nữ nhóm sở hữu ám hiệu mật mã ẩn ngữ lằn đều hiểu được, tuyệt đối không có như vậy. Đó là vì sao? Dô Ben không hiểu chút nào. Tổng cảm giác các nàng tựa hồ biết chúng ta chuyện gì, hơn nữa. Tính. Hiện tại đoán cũng vô dụng, chúng ta sẽ tìm người hỏi một chút đâu. Lúc này đây nhất định phải tìm một đáng tin, ân. Ta xem chúng ta đi tìm cái kia cự lực chiến sĩ đi, có lẽ hắn sẽ không trả lời này đó kỳ kỳ quái quái lời nói. Đi thôi. Tuy rằng cũng thật khó hiểu, bất quá lằn nhưng thật ra rất thích xem, thông suốt phóng khoáng về phía trước đi đến, bất quá chỉ bán ra hai bước, lằn đông nhiên dừng, quay đầu lại đây. Trên mặt là một mảnh mờ mịt sắc, chủ nhân. Dô Ben còn tại suy xét, nhìn lằn mờ mịt nhìn bản thân không khỏi sửng sốt, như thế nào. Lằn trên mặt mờ mịt chậm rãi biến hóa, chậm rãi. Hóa thành một mảnh không cách nào hình dung sợ hãi, chủ nhân. Ngươi, ngươi ở đâu? Dô Ben cả kinh, ngay cả bước lên phía trước một bước, bắt lấy lằn tay, lằn, ngươi làm sao vậy? Này một chảo dưới, Dô Ben trong lòng mạnh mẽ chầm xuống. Tay, hoàn toàn không có cảm giác. Dô Ben phát hiện chính mình tay không trống rỗng, tựa hồ tiêu thất giống nhau. Liên tính Dô Ben bản thân cũng không thấy mình, đối với bản thân hai tay tình huống cũng không phải rất rõ ràng, cảm giác được hai tay biến mất, Dô Ben giật mình dưới vội vàng ở trên người xoa bóp hai phía dưới, lại hoảng sợ phát hiện chính mình tay. Tựa hồ thật sự tiêu thất. Thẳng đến vừa rồi vẫn là từ trước đến nay lằn tay cầm bắt tay vào làm, lằn đi ra hai bước đông nhiên mở mịt quay đầu. Là vì chính mình tay ở nàng trong tay tiêu thất sao? Chủ nhân! Lằn kinh hoảng sờ qua đến, một chút đụng đến Dô Ben thân thể, nhanh chóng theo Dô Ben cánh tay sờ đi xuống, nhưng là lại ở vốn nên là Dô Ben hai tay địa phương sờ soạn một cái không. Lằn sắc mặt kịch biến, chủ nhân, tay ngươi. Tay của ta Dô Ben cũng thoáng có chút hoảng hốt, hiện tại hoàn toàn làm không rõ tình huống, cũng không thấy mình cánh tay hai tay. Lằn, đừng hoảng hốt, này có thể là ảo giác, ta không có gì cảm giác, không đau cũng không ngứa. Chủ nhân, cánh tay của ngươi. Lằn đống nhiên một tiếng thét chói tai. Dô Ben sợ run một chút, vừa rồi lằn sờ không lập tức lại bắt được cánh tay của mình, nhưng là hiện tại. Cái loại này chảo nắm cảm lại tiêu thất. Chủ nhân! Sao lại thế này? Tay ngươi! Cánh tay của ngươi! A! Đống nhiên lằn hút một ngụm khí lạnh. Giữa không trung, lằn đầu ngón tay không biết khi nào đã trở nên hư bạch. Tựa hồ trong suốt thông thường, hơn nữa. Đang ở chậm rãi biến càng thêm trong suốt, biến mất. Chương 1462. Khó thoát khỏi kiếp nạn. Dô Ben đem lằn một chút giáp ở nách phía dưới, gió giống nhau hướng phía sau phóng đi, đảo mắt đuổi theo kia hai cái còn chưa đi rất xa ma nữ. Hai vị xin dừng bước, ta có việc thỉnh giáo. Dô Ben thanh âm rất lớn, thậm chí nghe qua có chút hung thần ác sát hương vị. Hai cái ma nữ tựa hồ bị dọa đến, cũng không từ về phía sau lui lại mấy bước, sau cái kia thoạt nhìn tuổi lớn hơn một chút mới chứa lá gan hỏi, ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không nên sang bậy. Dô Ben kia còn có tâm tư sang bậy, nhanh chóng hỏi, xin hỏi, ta hiện tại đây là có chuyện gì? Các ngươi xem, các ngươi có thể nhìn đến đi, còn có nàng, tay nàng lại là chuyện gì xảy ra? Hai cái ma nữ nhìn xem Dô Ben, lại nhìn một cái lặn, nói chuyện cái kia tựa hồ minh bạch Dô Ben ý tứ, tức thời nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, thật sự là dọa giết chúng ta, các ngươi không phải phải rời khỏi này sao? Như thế nào? Hiện tại phải đi lại đổi ý sao? Hiện tại đổi ý khá vậy không còn kịp rồi. Rời đi này. Chúng ta sẽ đi kia. Dô Ben bay nhanh hỏi. Này. Chúng ta cũng không biết, các ngươi là theo từ đâu đến đến, tự nhiên trở về đi nơi nào. Theo từ đâu đến đến. Trở về đi nơi nào. Dô Ben giật mình, là như thế này sao? Nói chuyện ma nữ nở nụ cười một tiếng, bằng không ngươi cho là còn là cái dạng gì tử. Nhà Dô Ben trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta thật không ngờ rời đi thời điểm hội là như vậy, chúng ta thân thể bắt đầu biến mất, thật sự là giật nảy mình. Nha, thân thể bắt đầu biến mất. Dô Ben những lời này nhưng thật ra nhường cái kia ma nữ thập phần kỳ quái, cái gì? Thân thể biến mất. Dô Ben lại là sửng sốt, có điểm không thể tin được nhìn cái kia ma nữ, lập tức thân ra chính mình tay, nhưng lập tức ý thức được thân thể của chính mình có lẽ đối phương thấy không rõ, lặn. Tay ngươi. Lặn lập tức vươn tay đến, chẳng qua là như vậy ngắn ngủn trong chốc lát công phu, lặn tay đã lại trở nên trong suốt vài phần, năm ngón tay cái thứ nhất các đốt ngón tay đã hoàn toàn trong suốt biến mất. Ác! Đã không có cảm giác. Lặn có điểm phiền não nhìn nhìn chính mình tay, đồng nhiên nghĩ đến cái gì. Dùng tay kia thì đi sờ sờ bản thân biến mất đầu ngón tay, kết quả ngón tay trực tiếp theo đầu ngón tay trô xe qua. Lặn đầu ngón tay thật sự tiêu thất, đều không phải chẳng qua là trong suốt mà thôi. Không đau sao? Dô Ben nhịn không được hỏi. Chủ nhân đã ở biến mất, nhất định biết đến, hoàn toàn không đến nơi đến trốn, chính là thân thể cảm giác ở dần dần biến mất. Là lạ cảm giác. Dô Ben gật gật đầu, lại đối kia hai cái ma nữ nói, các ngươi xem. Liên là như vậy, chúng ta hiện tại thân thể đều tại như vậy chậm rãi biến mất. Hai cái ma nữ sắc mặt đống nhiên có chút thay đổi. Tươi cười biến mất sạch sẽ, hơn nữa bắt đầu có chút e ngại lui về phía sau. Lúc trước cái kia nói chuyện ma nữ càng là sắc mặt tái nhợt. Dô Ben biết vậy nên không đúng, chờ một chút, các ngươi như thế nào? Ta. Chúng ta. Thật có lỗi, chúng ta còn có việc, không thể giúp ngươi cái gì. Tài kiến. Nói xong, này hai cái ma nữ cư nhiên là quay đầu bỏ chạy, thật giống như thấy được làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi chuyện tình giống nhau. Điều này làm cho Dô Ben cùng lặn hoàn toàn sững sờ ở nơi đó, căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đợi một chút. Các ngươi đến cùng như thế nào? Dô Ben kêu to. Nhưng là kia hai cái ma nữ lại sớm đã chạy không thấy bóng dáng. Gặp quỷ, nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói đã xảy ra cái gì đáng sợ chuyện tình không thành? Dô Ben bắt đầu có chút ruột gan rối bời, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm hiện tại tình huống. Nhưng là Dô Ben hiện tại biết bản thân cùng lặn thân thể ở dần dần biến mất chẳng phải nhất kiện cái gì đáng giá chờ mong chuyện tình. Đem hiện tại có thể vận chuyển lực lượng toàn bộ điều vận đứng lên. Dô Ben tỉ mỉ ở toàn thân tra xét một lần. Kết quả lại nhường Dô Ben có chút đổ mồ hôi, thân thể hoàn toàn không có gì vấn đề, tinh thần trạng thái cũng ở đỉnh phong, không có gì khả nghi dấu hiệu cho thấy cái gì lực lượng đang ở xâm nhập bản thân, nhưng là bản thân song trưởng đích xác đã coi như tiêu thất giống nhau không cảm giác. Lặn. Người cảm giác thế nào? Lặn tự nhiên cũng xem ra tình huống hiện tại khả năng có chút hỏng bét, nhưng chấn định đáp, hết thể cũng khỏe. Bọn họ biết tình hình cụ thể, chúng ta lập tức lại đi hỏi. Không nói hai lời. Dô Ben cùng lặn nhanh chóng hướng khoảng cách bản thân gần nhất cư dân phóng đi, lần này cũng là vừa vặn đánh lên cái kia cự lực chiến sĩ. Thực xin lỗi, đã quấy rầy một chút, ngươi có thể nhìn đến chúng ta hiện tại trạng thái sao? Dô Ben hiện tại cũng không có tâm tư lại đi nhiều khách sáo cái gì. Mới vừa đến này cự lực chiến sĩ bên người, lập tức khiến cho lặn đứng ở phía trước, vươn đầu ngón tay biến mất hai tay. Cái kia cự lực vẻ mặt khó hiểu xem trước mắt Dô Ben cùng lặn, dùng sức cào cào sọ não, các ngươi. Có vấn đề gì sao? Vẫn là nói trước khi rời đi muốn mang một ít lễ vật trở về, ân. Ta nơi này nhưng thật ra. Không. Dô Ben đành phải đánh gãy đối phương lời nói, chúng ta thân thể đang ở chậm rãi tin tức, này. Này thật bình thường sao? Cái gì? Kia cự lực chiến sĩ mạnh mẽ một tiếng kêu to, rộng lớn thân thể run rẩy về phía sau lui vài bước, một đôi đấu đại trong ánh mắt nhất thời tràn đầy sợ hãi, tiêu. Biến mất, ngươi. Các ngươi. Các ngươi đi mau. không cần đi theo ta. Nói xong, nay khoảng cách chiến sĩ quay đầu bỏ chạy, trầm trọng bước chân hỗn độn không chịu nổi, đem mặt đất đạp thùng thùng loạn hưởng. Dô Ben hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, mang theo lằn một cái lắc mình ngăn ở cái kia cự lực chiến sĩ trước mặt, thật có lỗi, chúng ta hiện tại phải tốt đến đáp án, chúng ta không thời gian lại đi tìm người khác vấn đề, chúng ta đang ở biến mất, vô luận như thế nào cũng mời người cho chúng ta đáp án. Kia cự lực chiến sĩ toàn thân run run, giống như thấy quỷ giống nhau lui về phía sau, đừng, đừng tới đây, ta cái gì cũng không biết. Dô Ben trầm quát, ngươi nói cho chúng ta biết đây là có chuyện gì, chúng ta liền sẽ không đi qua. Bằng không. Trong không khí phát ra một tiếng bạo vang, Dô Ben cùng làn thân ảnh mạnh mẽ biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại cái kia cự lực chiến sĩ phía trước không đến một bước địa phương. Cái kia cự lực chiến sĩ không khỏi mạnh mẽ một tiếng thét chói tai, bốn chân thắc loạn, thân thể hướng một bên ngã xuống, nhất thời hoành một tiếng đánh vào một mặt trên tường, mà Dô Ben cùng làn phía sau đã chớp trở về tại chỗ. Nói cho chúng ta biết, chúng ta không nghĩ khó xử bất luận kẻ nào. Dô Ben quát lớn. Cái kia cự lực chiến sĩ xem ra là bị dọa không nhẹ. Run run nói, ngươi, các ngươi, vĩnh dạ nguyền rủa, hội rơi vào vô tận vực sâu, không cần gần chút nữa chúng ta, không cần. Nói xong, cái kia cự lực chiến sĩ ra sức bỏ lên, phát cuồng giống nhau hướng xa xa chạy tới. Vĩnh dạ nguyền rủa, Dô Ben cùng lăn lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng biết hiện tại lại kích thích cái kia cự lực chiến thời điểm khả năng cho hắn nổi điên, nhưng là hiện tại đã hỏa thiêu vì lông, sẽ tìm những người khác hỏi một lần muốn lãng phí đại lượng quý giá thời gian. Bất quá. Lần này không đợi Dô Ben đuổi theo, cái kia cự lực chiến sĩ bỗng nhiên ngừng lại. Điều này làm cho Dô Ben cùng lặn đều có chút ngoài ý muốn. Cái kia cự lực chiến sĩ chậm rãi xoay quá mức đến, dùng một loại cực độ bi tráng, cực độ bất đắc dĩ khẩu khí nói, không cần gần chút nữa chúng ta. Cầu các ngươi, chúng ta không nghĩ bị cắn ướt. Dô Ben nhất thời đại nhíu. Không có cách nào, chúng ta cũng không có cách nào. Chúng ta thật sự không có cách nào. Cái kia cự lực chiến sĩ đầy mắt màu đỏ nói xong, mất mạng đào tẩu. Dô Ben không có đuổi theo, ở phía sau, cái kia cự lực chiến sĩ sẽ không lại nói dối. Chỗ này người xem ra cơ hồ không có cách nào cho bản thân trợ giúp. Cảm giác một chút, hiện tại bản thân song trưởng đã hoàn toàn tiêu thất. Có cảm giác bộ phận đã chỉ tới bả vai, Dô Ben đem hết toàn lực nhường bản thân chấn định, nói, lằn, đem sở hữu sách ma pháp đều lấy ra nữa, chúng ta mạnh mẽ rời đi này. Mạnh mẽ. Lằn ánh mắt không khỏi nhìn nhìn thôn trang ngoại bốn đạo đại môn, chủ nhân, hiện tại lời nói. Dô Ben lắc đầu, không, kia bên ngoài có vô số địch nhân. Chúng ta hiện tại tình huống không rõ, thật khả năng hội bị bắt sống, như vậy hậu quả chúng ta thừa nhận không dậy nổi, hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ sử dụng không gian ma pháp, không cần nhiều lắm, chỉ cần một không gian khe nứt là có thể, nếu có thể đi vào hư vô không gian chúng ta đây liền có phần thắng. Bên này Dô Ben nói xong, lần đã bay nhanh theo bản thân trong giới chỉ xuất ra một đại sấp sách ma pháp đến, Dô Ben phía sau lại mạnh mẽ sợ run một chút. Lằn phát giác Dô Ben tựa hồ ngây dại, kinh ngạc hỏi, chủ nhân, như thế nào? Tay của ta. Chủ nhân tay. Vừa rồi trong nháy mắt, tựa hồ. Có cảm giác Dô Ben lắc lắc bả vai, nhưng hai tay không hề hay biết. Tại thân thể đi lên hồi cọ sát vài cái, thân thể cũng không hề hay biết, này hai tay cánh tay thật sự hoàn toàn tiêu thất. Chủ nhân tay có chi giác. Lằn kinh hỉ kêu lên. Thoáng trầm ngâm một chút, Dô Ben mày nhăn càng gấp, vừa rồi. Cái kia người cao to nói chúng ta hội rơi vào vô tận vực sâu đúng không? À, đúng vậy. Tay của ta. Vừa rồi tựa hồ là bởi vì xúc động của ta chữ vật nhẫn, cho nên mới trong nháy mắt có cảm giác. Chữ vật nhẫn. Lằn mạnh mẽ phản ứng lại đây, Dô Ben chỉnh dòng cánh tay đều biến mất. Kia chữ vật nhẫn tự nhiên cũng. Chủ nhân tay không ở trong này. Lằn mở to hai mắt nhìn, không khỏi nhìn về phía bản thân đầu ngón tay, chẳng lẽ lằn. Không sai. Chúng ta thân thể. Tựa hồ đang ở chậm rãi xuất hiện tại địa phương khác. Chẳng qua là cái kia địa phương, xem ra không bị này đó cư dân nhóm xem trọng. Lằn nhìn ngón tay cơ hồ sắp hoàn toàn biến mất ngón tay, trong lúc nhất thời có điểm kích động không có thố. Chủ nhân, chúng ta đây nếu dùng ma pháp trận rời đi này lời nói. Đúng vậy, chúng ta thân thể. Không biết còn có thể hay không tìm trở về. Lằn gương mặt không khỏi căng thẳng, này. Này làm sao bây giờ? Chúng ta đến cùng là cách không ly khai. Hai người nhất thời không có chú ý. A, lằn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chủ nhân. Chúng ta đi mau. Chúng ta thân thể liền tính thiếu một phần cũng không có gì, chủ nhân có thể một lần nữa lại đắp nặn thân thể. Dô Ben lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chẳng qua là thân thể lời nói. Tự nhiên không phải cái gì vấn đề, rời đi nơi này tái sinh thân thể là tốt rồi, nhưng ta sợ chúng ta không có cơ hội làm như vậy. A, nếu chúng ta thân thể không phải ở biến mất, mà là xuất hiện tại địa phương khác lời nói, như vậy theo này đó cư dân phản ứng đến xem, này đều không phải là chỗ này đối chúng ta tạo thành cái gì ảnh hưởng, loại này ảnh hưởng cũng sẽ không thể theo chúng ta rời đi mà biến mất, tiến nhập hư vô không gian loại tình huống này còn tại liên tục lời nói, chúng ta đây chỉ sợ hội càng nguy hiểm. Lần nhất thời có điểm tuyệt vọng, kia. Chúng ta đây cũng chậm rãi chờ bản thân ở trong này biến mất rồi chứ. Ruben cấp tốc suy xét, chúng ta thử một lần đi, tổng không thể ngồi chờ chết, không nghĩ tới hội gặp phải như vậy kỳ quái chuyện tình, trở về sau. Thật sự muốn hảo hảo cùng mọi người nói một chút mới được. Nghe Ruben khẩu khí kiên định, lần ánh mắt thoáng sáng lượng, vò rúi mắt, khẽ cười nói, cũng là đâu. Chúng ta còn phải đi về cho mọi người giảng lần này sự tình từ đầu đến cuối, bây giờ còn là muốn nhiều nỗ lực một điểm, nhường bản thân an toàn trở về mới được. Hảo. Lập tức bố trí ma pháp trận. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ân. Lúc này đây là Ruben cùng lặn hai người đến bố trí một cái ma pháp trận, lặn đối với ma pháp tinh thông trình độ không phải người bình thường có thể so sánh với. Hơn nữa Ruben ở một bên chỉ huy, hai người lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành một cái đường kính 10 thước đại hình ma pháp trận. Ruben không có hai tay, này ma pháp trận hoàn toàn là lần vẽ. Tuy rằng hiện tại tình huống khẩn cấp, nhưng là Ruben như trước không thể không cảm thán một chút, này ma pháp trận. Quả nhiên vẫn là người khác họa càng đẹp mắt một ít. Lặn, vào chỗ. Là. Chủ nhân. Lặn sớm đã ở bản thân hẳn là ở trên vị trí. Ruben đứng ở ma pháp trận trung tâm, toàn thân ma lực cuồn cuộn, thẩm phán chi tên lực lượng điên cuồng bắt đầu quán nhập ma pháp trận trung, ma pháp trận nháy mắt tản mát ra mãnh liệt quang mang. Lặn ở đồng thời hai tay kết thành pháp ấn. Trên thân thể cũng bắt đầu tản mát ra màu vàng kim quang huy, một cái ma nữ lại đột nhiên hơn vài phần thần thánh cảm giác. Ma pháp trận toàn thân phát ra kịch liệt cường quang. Khổng lồ ma pháp năng lượng bắt đầu ở chung quanh không gian kích động, ma pháp trận chung quanh không gian bắt đầu đã bị mãnh liệt đánh sâu vào, trong không khí phát ra làm cho người ta sợ hãi vĩ đại va chạm cùng nghiền áp âm thanh, không gian bắt đầu mắt thường có thể thấy được vặn vẹo đứng lên. Ruben cùng lặn ở ma pháp trận giữa lần cảm áp lực, bình thường dưới tình huống, ma pháp trận càng động sẽ mở ra hư vô không gian nhập khẩu, thi pháp giả trực tiếp tiến vào, hoàn đều không hay thừa nhận như vậy kịch liệt ma pháp năng lượng đánh sâu vào. Nhưng là nơi này không gian cửa lại thủy chung vô pháp mở ra. Nơi này không gian thật giống như đặc sệt đường nước giống nhau, lại sắc bén dao nhỏ cũng đừng nghĩ vạch ra cái gì lỗ hổng đến. Ruben trong lòng lo âu, theo ma pháp trận phát động, Ruben thập phần cảm giác được rõ ràng bản thân biến mất tốc độ ở nhanh hơn, lòng bàn chân phía dưới có một loại nhẹ bổng cảm giác. Chân cũng bắt đầu tiêu thất. Hơn nữa làn bên kia hơi thở cũng bắt đầu trở nên kỳ quái đứng lên, hiển nhiên làn biến mất tốc độ đã ở nhanh hơn. Nhưng đừng nói hoàn chỉnh không gian cửa, liền tính là một không gian khe nứt đều không có xuất hiện. Liều mạng. Ruben đem tâm một hành. Đã có một đoạn ngày không có chính thức vận dụng nguyền rủa lực lại bước lên dựng lên, đã bắt đầu biến thành vàng dòng sắc ma pháp trận nhất thời thiêu đốt một mảnh mặc sắc, chung quanh không gian chung ma pháp năng lượng lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo đứng lên, rầm rầm nổ phảng phất cuồng lôi giống nhau vang lên. Này nhất chiêu tuy rằng nhường Ruben cảm giác bản thân chân nháy mắt liền tiêu thất, nếu không phải dùng ma pháp trôi nổi thân thể vậy trực tiếp muốn té ngã trên đất. Bất quá như vậy hai cấp kịch liệt năng lượng đánh sâu vào nhưng thật ra thật sự mang đến hiệu quả. Vĩ đại năng lượng đánh sâu vào phía dưới. Tốt lắm giống đường nước giống nhau không gian rốt cục bị va ra một cái vĩ đại lom xuống, tại kia lom xuống tối phía dưới đầu, một cái không dậy nổi không gian nứt ra rốt cục xuất hiện. Lần. Chúng ta đi. Ruben một tiếng kêu to, bả vai một ngang người hóa thành một đạo thanh quang đem lần bao lấy, trực tiếp vọt vào kia nho nhỏ không gian miệng vỡ chung. Kia không gian miệng vỡ chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền đảo mắt biến mất, Ruben lại chậm một điểm sẽ bị không gian khe nước chém eo. Theo không gian khe nước tiến nhập hư vô không gian, Ruben tâm cuối cùng thoáng yên ổn. Chỉ cần có thể đi vào nơi này, bằng vào hiện tại bản thân ma pháp hoàn toàn có thể tìm được đi gì địa phương không gian tọa độ. Trước thêm vào ma pháp chống cự cuồng bạo không gian loạn lưu, Ruben đang muốn bắt đầu tìm kiếm nhận được không gian tọa độ, mới an ổn tâm nháy mắt lại điên cuồng nhảy bắt đầu chuyển động. Lần. Đột nhiên trở nên rất nhẹ rất nhẹ. Bọc nàng do thật giống như cuốn một mảnh lá cây có giống nhau. Lần. Ruben kinh kêu một tiếng, lại phát hiện chỉ tại vừa mới đoạn thời gian ngắn vậy đâu. Lần tứ chi đã toàn bộ tiêu thất, hiện tại thân thể đã ở cấp tốc tiêu tán chung, thật giống như để vào nước sôi chung khối băng. Chủ nhân, ngươi. Thân thể của ngươi lần lại nói một câu nhường Ruben càng thêm tâm lạnh lời nói. Ruben phát hiện. Thân thể của chính mình có chi giác bộ phận chỉ có ngực hướng lên trên bộ phận. Ngay tại vừa mới còn chẳng qua là chân tiêu thất mà thôi. Chẳng qua là tiến vào hư vô không gian này ngắn ngủn trong nháy mắt. Lần Ruben còn muốn nói cái gì, nhưng là đột nhiên ý thức trở nên mơ hồ đứng lên. Ngay cả đầu cũng muốn tiêu thất sao. Joben ý thức bắt đầu cấp tốc mơ hồ, trong lòng đống nhiên biến nhẹ bổng đứng lên, làn thân ảnh tựa hồ bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng là lại tựa hồ lại trở nên rõ ràng. Joben có điểm không xác định bản thân cảm giác được đấy hẳn là cái dạng gì. Giống như làn ở kêu bản thân danh tự, dùng rất lớn thanh âm kêu, rất lớn thanh âm, nhưng là bản thân thị đến nghe không lớn rõ ràng. Ý thức mơ hồ, thân thể tựa hồ lại đã trở lại, chẳng qua là trở nên nhẹ nhàng, trở nên phảng phất ngâm mình ở ấm áp trong nước, phảng phất. Ở thật lâu phía trước ở mẫu thân trong thân thể cái loại này không từng nhớ được ấm áp thoải mái. Hết thảy. Đống nhiên mơ hồ, đống nhiên có rõ ràng. Xạ xạ Joben nghĩ kêu một tiếng, nhưng giống như không có ra tiếng. Xạ xạ mỉm cười ngọt ngào mặt tựa hồ ngay tại trước mắt, sau đó là phùn nhì cười hì hì đem xạ xạ đẩy ra, lại bị mẹ bất mãn tha đi. Chip Đông ở vừa ăn cái gì, vẫn là một bộ lấm la lấm lét bộ dáng, thật sự là khó có thể tưởng tượng nó vốn là tao nhã nhất cổ xưa nhất huyết long. Bích Nhi còn tại uống rượu, chuẩn xác mà nói là ở lay chảy đến rượu, nàng thích rượu, nhưng là tự lượng. Kỳ quái, Lucy kéo hương má ngồi ở Bích Nhi trước mắt, tựa hồ đang nghe nàng nói xong cái gì, một bộ hướng về bộ dáng, giống như luôn luôn còn cũng chưa biết rõ ràng các nàng hai cái quan hệ vì sao hội như vậy tốt. Ha! Nghĩa vẫn là ở cửa trách lặn, lặn quên miệng, trong chốc lát không hài lòng, trong chốc lát lại trang đáng thương, Nghĩa tác hoàn toàn cho rằng không phát hiện, tiếp tục cửa trách nàng. Cục cưng tựa hồ vẫn là đối này đối giống nhau như lúc mẹ vô cùng tò mò, đang ở một bên dùng đen lúng liếng ánh mắt nhìn các nàng. Mọi người, tựa hồ đều qua thật không sai bộ dáng, bất quá, tựa hồ, giống như thiếu ai, giống như thiếu ai. Chương 1463, quả nhiên tai kiến. Rét lạnh, giống như theo viễn cổ thời đại liền cùng với bản thân, không có lúc nào là, mỗi một phân mỗi một giây bản thân đều cảm thấy vô cùng rét lạnh, lạnh nhường bản thân run rẩy. Nhường bản thân không ngừng run rẩy. Không biết bao nhiêu năm tháng chung, luôn luôn là như vậy rét lạnh, bản thân luôn luôn đều là như thế này vất vả sinh hoạt, này rét lạnh tra tấn bản thân, vô luận như thế nào đều để ngăn không hết như vậy rét lạnh, liền tính mặc vào bao nhiêu quần áo đều giống nhau lạnh run, này quả thực muốn nhường bản thân nổi điên. Nhưng cứ việc cuộc sống như thế gian nan, bản thân cũng không nguyện chết đi, đành phải còn sống, liền có hy vọng. Mơ hồ gian bản thân tựa hồ nhớ được nói như vậy, tựa hồ nói như vậy tổng bị nhắc tới. Nhưng đến cùng là ai nói, bản thân vì sao phía trước tổng nhắc tới những lời này, bản thân lại tựa hồ đã không nhớ rõ. Rét lạnh nhường bản thân không đâu theo, rét lạnh cũng nhường bản thân ý thức mơ hồ, rất nhiều chuyện bản thân đều nhớ không được, thậm chí là bản thân danh tự. Đông. Joben trên đầu bị trầm trọng nhất kích, điều này làm cho Joben hỗn loạn đầu góc lập tức tỉnh lại. Ác Joben gian nan phát ra một thanh âm, hơi hơi mở một điểm ánh mắt chỉ có thấy một mảnh hắc ám, đồng thời, Joben cảm thấy thấu xương rét lạnh. Bên tai tựa hồ nghe đến một loại làm cho người ta sởn gai ốc tiếng gió. Thân thể mềm nhũn, phảng phất là đông vải tắc thành giống nhau, cảm giác chung, Joben cảm thấy bản thân là nằm trên mặt đất, còn giống như là nằm ở khối băng bên trên, nếu khối băng thật sự có thể lạnh như thế lời nói. Joben cảm thấy bản thân một tỉnh lại, nhưng là sẽ lập tức vừa muốn bị đông cứng trôi qua. Bất quá theo có điểm chẳng phải rõ ràng trong trí nhớ, Joben vẫn là tìm được một ít nhường bản thân cảm thấy vui mừng gì đó, thân thể của chính mình tựa hồ đã trở lại. Tuy rằng hiện tại căn bản khiến không lên khí lực. Đầu óc mờ mịt, thật giống như ở rượu hang bên trong phao 3 ngày, sau ngủ 1 giờ đã bị linh đứng lên cái loại cảm giác này, đau lợi hại. Bản năng, Joben muốn sử dụng ma pháp chống lạnh, bất quá lửa ma pháp không có chút đáp lại bản thân kêu gọi, Joben có điểm bị đông cứng thần kinh phản ứng vài giây trùng sau mới tựa hồ hiểu được, tựa hồ. Trung quanh áp căn liền không có hỏa nguyên tố. Này thật sự là kỳ quái. Joben biết bản thân phải lập tức đứng lên. Rời đi sau lưng kia khối không biết là cái gì rét lạnh này nọ, bằng không bản thân lập tức sẽ bị đông chết, chẳng qua là như vậy đoạn thời gian ngắn vậy, bản thân ý thức giống như đến bắt đầu cứng ngắc đứng lên. Di động thân thể. Kia tựa hồ là không có khả năng chuyện tình, Joben nếm thử xoay xoay miệng, này nhưng thật ra có thể, nháy nháy mắt. Ánh mắt tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi có thể sống động đứng lên. Như vậy, sẽ thấy xoay xoay mông, sau đó là toàn thân. Joben cảm thấy bản thân hiện tại khả năng thật giống như một con giun giống nhau trên mặt đất qua lại mấp máy. Đồng nhiên, một điểm ánh sáng đầu nhập vào Joben trong mắt. Điều này làm cho Joben có chút thất thần, đồng thời cũng ý thức được một việc. Hiện tại không phải hắc thiên, cũng không phải hai mắt của mình nhìn không tới này nọ, mà là có cái gì vậy áp ở bản thân trên mặt, mà đông lạnh có chút phát cương thân thể lại không phát hiện điểm này. Nỗ lực dựa vào xoay mông lực lượng, Joben nhường bản thân đầu rời về phía có ánh sáng địa phương. Một cái băng màu làm thế giới xuất hiện tại Joben trước mắt. Này, quả thực thật giống như là một cái đồng thoại một loại thế giới. Bầu trời là màu lam, nhưng đại đa số thời điểm kỳ thực là bụi trơ trọi, chỉ có ở riêng mùa. Riêng thời tiết phía dưới đều có thể hiện ra cái loại này thanh tịnh bát ngát, làm cho người ta vui vẻ thoải mái màu lam. Mà dô bên trước mắt bầu trời, cũng là xinh đẹp như vải vẽ tranh sơn dầu giống như băng màu lam, loại này màu lam quả thực thật giống như giả giống nhau, nhưng nó lại chân thật tồn tại ở nơi đó. Điều này làm cho dô bên cảm thấy vô cùng thần kỳ, hơn nữa càng thần kỳ là dô bên phát hiện bầu trời ở phiêu tuyết hoa. Nhàn nhạt băng màu lam bông tuyết, lưu loát, bị cuồng phong suy phất thổi quét, ở giữa không trùng tùy ý phiêu đãng. Rơi xuống tuyết, băng màu lam bầu trời, một mảnh đám mây đều không có. Dô Ben hoạt động vài cái ánh mắt, phát hiện bản thân đích sắc không có nhìn lầm cái gì, thiên không này liền là như vậy. Trừ bỏ tiếng gió có vẻ có chút không dám khen tặng ở ngoài. Thiên không này tinh thuần quả thực làm cho người ta luyến tiếc rời ánh mắt. Vừa rồi vặn vẹo hao phí không ít khí lực, tuy rằng sau lưng lạnh như băng thấu xương, nhưng Dô Ben biết bản thân tạm thời không có nhiều như vậy khí lực lại làm cái gì. Dứt khoát bắt đầu tận khả năng đánh giá khởi này kỳ quái, khẳng định sẽ không là bản thân biết đến gì một chỗ địa phương thế giới. Băng màu lam tinh thuần bầu trời, đầy trời bay là tả màu lam bông tuyết, còn có kia phóng đạn gió. Còn có lặn. Còn có. Dô Ben mạnh mẽ run lên. Lần 3. Ánh mắt di động đến tận lực thấp góc độ thời điểm, Dô Ben rốt cục phát hiện bản thân bên người còn nằm một người, lặn một đầu ô phát tán loạn, bị cuồng phong tùy ý suy phất, sắc mặt tái nhợt như tuyết, tựa hồ đã hoàn toàn đông cứng. Dô Ben cơ hồ là một chút theo trên đất nhảy dựng lên, một chút bổ nhào vào lặn phía trước đem nàng ôm dậy lên. Lặn, ngươi tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh ba. Dô Ben rốt cục biết vừa rồi là cái gì áp ở bản thân trên người. Cơ hồ bị đông cứng, ngay cả ánh mắt cũng không tài nào tùy ý di động bản thân cư nhiên không có nhận thấy được đây là lặn thân thể. Nháy mắt ý thức hoàn toàn tỉnh táo lại, Dô Ben cảm giác được lặn thân thể đã có chút cứng ngắc, hơn nữa lạnh như băng vô cùng. Lập tức sử dụng ma pháp. Này không khỏi nhường Dô Ben trong đầu một trận toàn tâm đau đớn, hơn nữa. Ma pháp không có gì phản ứng. Hỏa nguyên tố. Cư nhiên hoàn hoàn toàn toàn không tồn tại. Lúc này đây Dô Ben rốt cục cảm giác được rõ ràng vấn đề chỗ, ở chung quanh trong không gian, căn bản là không tồn tại gì hỏa nguyên tố, ngay cả một chút cũng không tồn tại. Này. Là không có khả năng. Dô Ben hoàn toàn sửng sốt, ở ma pháp này đại hành kỳ đạo thế giới chung, hỏa nguyên tố là cấu thành thế giới nguyên tố cơ bản. Gì đồ ăn đều sẽ bao hàm sở hữu nguyên tố, trên thế giới này liền tính là một ít cực đoan trong hoàn cảnh cũng sẽ tồn tại bị hoàn cảnh cực độ bài xích nguyên tố. Tỷ như nói ở núi lửa nham thạch nóng chảy chung như trước tồn tại thủy nguyên tố, ở vạn trượng sông băng phía dưới như trước có thể thi triển lửa ma pháp, tuy rằng như vậy hiệu quả hội đại suy giảm, nhưng là không đến mức hoàn toàn vô pháp thi pháp. Nhưng này bên trong, cũng là hoàn hoàn toàn toàn không có hỏa nguyên tố, vẫn là tại như vậy chống trải gò đất phương. Ngẩng đầu, Roben phóng mắt nhìn đi. Chỉ nhìn đến một mảnh băng lam. Bầu trời thật giống như một ngụm nồi giống nhau cái ở trên đầu, đại địa không có gì phập phồng, một mảnh màu lam nhạt cánh đồng tuyết kéo dài ở bốn phương tám hướng, mãi cho đến vô tận chân trời, một cái ao hố, một cái núi nhỏ bao, một cái rừng cây nhỏ cũng không tồn tại bằng phẳng thế giới. Này, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Dô Ben xác định bản thân chưa có tới qua nơi này, vô luận là thần ma hai giới còn là nhân loại đại lục đều khả năng có như vậy địa phương. Không nói kia kỳ quái bầu trời cùng này màu lam nhạt đông tuyết. Chính là này vùng đất bằng phẳng, ngay cả một cái bao nhỏ hố nhỏ đều không có bằng phẳng cánh đồng tuyết liền tuyệt đối sẽ không tồn tại, thiên nhiên cho tới bây giờ đều sẽ không như vậy cứng nhắc. Nhưng là, hiện tại Dô Ben bất chấp kỳ quái, Lan đã ở trong lòng trở nên càng thêm lạnh như băng. Không chút do dự cởi bỏ bản thân cùng Lan quần áo, đem Lan gần như thân thể sát người ôm chặt, theo trong giới chỉ lấy ra thật dày áo đông cho bản thân bộ bên trên sau. Dô Ben bắt đầu nhanh chóng thành lập che gió chắn tuyết tiểu ổ. Hoàn hảo, bình thường gặp được cái gì có thể dùng gì đó liền có trước nhét vào trong giới chỉ dự phòng thói quen. Dô Ben rất nhanh ngay tại bản thân trong giới chỉ tìm được giày phòng lạnh thông khí lều trại, còn có nhiệt độ cao đồ ăn, còn có nước, thậm chí là cung cấp quang minh ma pháp quang thạch. Đương nhiên, nhường Dô Ben cao hứng nhất là tìm được rất nhiều lửa hòn đá phù thủy, hiện tại này này nọ nhưng là ắt không thể thiếu. Cố định lều trại có thật nhiều thời gian. Cuối cùng Dô Ben vẫn là buông tha cho đem lều trại hoàn toàn chi tốt tính toán, cố định tứ giác không nhường lều trại bị thổi phi sau. Bay nhanh mang theo lằn chui đi vào. Cuồng phong bị cách ở lều trại ngoại, đông tuyết cũng vô pháp ở rơi xuống ở trên người, bất quá. Rét lạnh lại hoàn toàn không nhìn dậy lều trại xâm nhập tiến vào, lạnh Dô Ben thẳng run run. Dùng đông cứng ngón tay vẽ một cái sử thượng khó nhất xem ma pháp trận, Dô Ben đem này đó lửa hòn đá phù thủy một cô nào đã đánh mất đi vào, rất nhanh này đó hòn đá phù thủy tản mát ra hồng quang. Nhiệt lượng bắt đầu ở lều trại nội tán tràn đầy. Dô Ben chân tướng lập tức biến thành một con chuột. Sau đó nằm sấp đến kia ma pháp trận đi lên, chính lều trại cơ hồ là hoàn toàn đúng bên ngoài rét lạnh không có hiệu quả. Lại vẽ vài cái ma pháp trận, quăng đi vào càng nhiều lửa hòn đá phù thủy, Dô Ben rốt cục cảm thấy trong lều trại độ ấm có sơ qua đề cao. Không đợi đưa một hơi, Dô Ben bỗng nhiên cảm giác trước mặt bóng tối sầm, trực tiếp nghiêng ngã xuống dưới. Toàn thân không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng trong lều trại độ ấm có tăng lên, nhưng Dô Ben lại cảm thấy càng thêm rét lạnh, lạnh linh hồn đều đang run rẩy. Dô Ben biết bản thân cạn kiệt quá độ, vừa rồi vốn đang không thể hoạt động, đầu góc đau lợi hại, ma pháp cơ hồ không cách nào khiến đến dùng, bất quá vừa thấy đến lặn chết khiếp bộ dáng trong lòng hoảng hốt lại nhảy dựng lên. Phía trước phía sau bận rộn, rốt cục thân thể đột phá cực hạn sau hỏng mất xuống dưới. Cảm giác bản thân nhiệt độ cơ thể cấp tốc trôi qua, trước mắt cũng hắc dậy lên, Dô Ben ra sức sờ soạng, rốt cục đụng đến mấy khối lửa hòn đá phù thủy, đem hòn đá phù thủy phí sức nhét vào quần áo, nhét vào làn ngực trước, Dô Ben rốt cục đuổi tới toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám. Hô, hô, vù vù, hô. Dô Ben bỗng nhiên cảm giác có điểm ngứa, đây là mơ mơ màng màng có ý thức sau cái thứ nhất cảm giác, tiếp theo trong lỗ tai nghe được thổi khí âm thanh, tiếp theo là càng thêm ngứa cảm giác. Lại tiếp theo, Dô Ben nhịn không được một tiếng cười, thân thể đều cung dậy lên. Phanh, ai nha? Theo một tiếng đau hô, lần nhất thời cái mũi đau xót, bị va trong mắt trồi lên hơi nước, chủ nhân. Ngươi làm chi? Dô Ben còn có điểm mơ hồ, bất quá đợi thấy rõ trước mắt lặn, không khỏi kinh hỉ vô hạn. Lặn, ngươi tỉnh. Người ta vốn cũng không choáng váng. Vừa rồi lại kém chút bị chủ nhân va hôn mê. Lặn trừng mắt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái đầu truy liền đánh tới, bất quá sẽ đánh lên thời điểm ngừng một chút, nhẹ nhàng ở Dô Ben chán bên trên đỉnh đỉnh, đâm chết ngươi. Đâm chết ngươi. Dô Ben nhịn không được cười to, bất quá phát hiện bản thân tựa hồ còn không có lớn tiếng cười khí lực, thân thủ một ôm lặn. Nhưng cũng phát hiện bản thân như trước lại ôm nàng. Hai người vẫn là bị khóa lại thật dày áo choàng, quần áo, thảm đợi hết thể có thể chống lạnh gì đó chung, theo làn thân thể kia mềm mại trắng mịn cảm giác đến xem, hai người vẫn là kề sát thân mình. Lặn, ngươi vừa rồi đang làm sao? Dô Ben bỗng nhiên chớp vài cái ánh mắt hỏi. Không làm a? Lặn lập tức ngẩng đầu, một mặt ta thật vô tội biểu tình đáp. Ngươi nói ngươi không choáng váng. Đương nhiên đâu. Lặn lập tức trừng mắt, chẳng qua là đông cứng. Động không được cũng không thể nói chuyện, kết quả chủ nhân cứ như vậy đem lằn bao đi lên, còn làm một khối lửa hòn đá phù thủy, kém chút không có đem chúng ta đều chết cháy. Dô Ben giật mình, này mới phát hiện bản thân bên cạnh quăng một khối đã vỡ vụn hòn đá phù thủy, xem như vậy giống bị mạnh mẽ phá hư. Hơn nữa còn là đen thủi, tựa hồ thật sự quá. Lằn, ta giống như cảm giác ngươi ở chảo cơ thể của ta, còn đối với ta hà hơi. Dô Ben nghi hoặc nói, mới không có. Lằn lập tức phủ nhận. Có thể. Tay ngươi còn tại chào đâu? Mới không có. Nay thật ngứa, Dô Ben thật sự nhịn không được, lại nhạc dậy lên. Chủ nhân không nên động. Lằn bất mãn đứng lên, nơi này vẫn là lạnh. Dô Ben bỗng nhiên sửng sốt, một chút minh bạch lại đây. Lằn là ở xoa nắn thân thể của chính mình, nhường thân thể của chính mình mềm mại ấm áp đứng lên. Nhớ được bản thân ý thức biến mất thời điểm cả người lạnh như băng. Chẳng lẽ lằn bị hòn đá phù thủy nóng tỉnh sau luôn luôn tại? Lằn. Thân thể của ngươi tựa hồ cũng có địa phương là lạnh. Lập tức tốt lắm. Ta giúp ngươi. A, dừng tay. Lặn ở làm tránh sự. Đống nhiên cảm giác Dô Ben giấu tay đến bản thân trên người, lặn kêu lên. Hắc hắc. Hiện tại ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát, vào cơ thể của ta, cũng chính là ngươi hiện tại không thể dùng hòn đá phù thủy sử dụng ma pháp, ân. Cũng chính là một cái ma pháp cũng không tài nào dùng, hiện tại. Chỉ có đảm nhiệm ta xâm lược phần. A a, chủ nhân lằn thanh âm lập tức chiến dậy lên, đừng chảo. Ngứa. A ha. Ha ha. Ngươi liền cảm thấy chủ nhân ta sẽ không ngứa đúng hay không? Dô Ben lập tức bại lộ mục đích. Lằn sai lầm rồi. Chủ nhân mau dừng tay. Hiện tại nhận sai đã là chậm quá. Hai người khóa lại một đại đoàn chăn, thảm chung, cho nhau vuốt ve đối phương rét lạnh thân thể. Dần dần khôi phục cấm áp. Tuy rằng nói quá trình có chút kiểu diễm, Dô Ben càng là sẽ không bỏ qua sỗ sàng cơ hội. Lằn thân mình hoàn toàn ấm áp đứng lên sau Dô Ben vẫn là vò cái không ngừng, bị lật ra vô số xem thường nhi, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, hai người đều cho tới bây giờ song phương kỳ thực vô luận theo tinh lực đến thể lực đều thiếu thốn đến cực hạn. Thân thể ấm áp dậy lên, Dô Ben cùng lằn cường đại tinh thần bánh xe đại đại bị đoàn ngồi xuống, tại kia chút khó coi ma pháp trận bên trong tăng thêm một ít lửa hòn đá phù thủy, sau bắt đầu ăn cái gì? Uống nước. Chủ nhân, chúng ta đây là ở đâu? Lằn cái miệng nhỏ ăn này nọ. Đồng thời không quên tổng ở Dô Ben muốn uống nước phía trước đem miệng tiến đến bình nước đi lên cướp nước uống. Ta cũng không biết, nhưng xem ra không phải cái gì hảo địa phương. Bên ngoài tiếng gió thật lớn, bầu trời cũng thật lam, đại địa vô hạn bát ngát, đầy trời tuyết bay kia kêu một cái xinh đẹp. Ân, Lằn chớp chớp ánh mắt, kia không phải cũng không tệ địa phương. Ân, người xem đến sẽ biết. Lằn cũng không so đo, tựa hồ cũng không có hiện tại liền thăm dò ra đi xem chỗ này ý tứ, nhưng thật ra lại đi Joe Ben trên người thiếp thiếp, kia. Chúng ta là thế nào đến? Không biết. Joe Ben lại lắc đầu, bất quá ta hẳn là bị ngươi đánh tỉnh, nói cách khác hẳn là theo trên trời đến rơi xuống, hoàn hảo ngươi nện ở ta trên người. Bằng không chúng ta sẽ bị đông chết, bên ngoài mặt đất thật giống như vạn năm sông băng giống nhau, vốn ta cho rằng không hay ho nằm ở cái gì vậy bên trên, kết quả kia chẳng qua là phổ thông mặt đất. Hô! Nơi này thật sự rất lạnh. Lằn trà sắt tay, lại đem bình nước na lại đây uống nước. Chủ nhân, chúng ta nay liên tính là sống sót. Đúng hay không? Vừa nói, lằn một bên nhìn nhìn bản thân xoa xoa hai tay, này hai tay lại về tới ngày xưa quen thuộc bộ dáng, chính yếu là không có muốn biến mất ý tứ. Là sống sót, bất quá sau này thế nào sẽ rất khó nói, chúng ta hiện tại cơ hồ cũng không có thể sử dụng ma pháp. Ân, sẽ không ma pháp sư liền cùng thoát xác ốc xên giống nhau. Lằn không thôi là ma pháp sư, vẫn là chiến sĩ. Lằn mở to hai mắt cường điệu. Joe Ben gõ lằn chán một chút, ngươi hiện tại có thể cho ta chạy ra 100 bước đi lại chạy về đến ta liền thừa nhận ngươi là chiến sĩ. Lằn bẹp nếu má ba, chẳng qua là tạm thời thân thể không khí lực A. Tổng hội khôi phục. Khôi phục lời nói đích xác không cần thật nhiều thời gian, ta nghĩ chúng ta chỉ cần khôi phục một ít tinh thần lực, có thể sử dụng một ít ma pháp có thể tự bảo vệ mình, nhưng chỉ sợ tại kia phía trước. Chúng ta hai cái hiện tại nhưng là một đôi mặc người xâm lược tiểu bạch dương. Kia làm sao bây giờ? À có. Chúng ta giấu đi. Lằn lập tức ra chủ ý. Tàng. Thế nào tàng? Lấy cái tuyết hố đem bản thân trốn rơi, vẫn là sử dụng ma pháp. An lằn nháy mắt mấy cái, tựa hồ. Tạm thời đều làm không được, vậy. Có nguy hiểm đến chủ nhân đứng vững, lằn nhất định hội chạy rất xa, không nhường chủ nhân không công chịu chết. Ngu ngốc, ngu ngốc. Đứa ngốc hiện tại Joe Ben chỉ có thể dùng gõ chán phương thức đả kích lằn. Lằn mới không phải ngu ngốc hảo đứa ngốc. Lằn lập tức bắt đầu phản kích, hai người còn khỏa cùng một chỗ, nhất thời ở nhỏ hẹp trong lều trại lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại. Đồng nhiên, hai người cùng nhau ngừng lại, song song dựng lên lỗ tai. Có động tĩnh. Hiện tại không thể sử dụng ma pháp, Joe Ben có điểm không lớn tin tưởng bản thân năm cảm, phía sau ma nữ nhóm linh mẫn năm cảm so nhân loại tốt dùng nhiều. Lằn ba sắc đồng tử nhanh chóng xoay tròn một chút. Đồng thời rút nhỏ vài vòng, 200 bước ngoại, có cái gì ở kề bên chúng ta? Là cái gì? Không biết. Bất quá bước chân rất nhẹ. Thân thể hẳn là không nặng, hơn nữa. Là hai chân đi đường, có thể là hình người. Hình người? Chỗ này. Joe Ben kinh ngạc, lằn cẩn thận nghe xong bên ngoài tiếng bước chân, cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Bình tĩnh, chúng ta còn có không ít hòn đá phù thủy, hiện tại mượn hảo, không cần sử dụng ma pháp. Hiện tại chúng ta không cái kia ma lực, trực tiếp phóng thích nguyên tố, nếu là địch nhân lời nói. Hy vọng có thể đem địa phương tạc cái nát bươm. Joe Ben đang cùng lằn thương lượng ngăn địch chi sách, lằn sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, tiêu thất. Không. Ở chúng ta phía trước. Joe Ben kinh hãi. Một thanh âm đã ở bên ngoài truyền đến, phiêu miểu như cửu thiên tuyết bay, các ngươi. Cư nhiên đến nơi này. Ác. Ác. Joe Ben cùng lằn nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chương 1464. Thời gian băng nguyên. Cư nhiên có người. Joe Ben cùng lằn nhất thời cảnh giác đứng lên, bất quá cũng đồng thời sửng sốt một chút, này thanh âm. Thế nào nghe như thế quen hay? Có lẽ là rét lạnh thời tiết thật sự đem Joe Ben cùng lằn đầu góc đông lạnh chết lặng, cũng có lẽ là ma pháp sư một khi mất đi ma pháp năng lực như vậy ngay cả chỉ số thông minh cũng đi theo yếu bớt, phản ứng như vậy một giây, Joe Ben lằn nhất thời nhất tề mở to hai mắt nhìn. Cẩn thận, chấm rãi. Joe Ben đem kia siêu siêu vẹo vẹo lều trại vén lên một chút khe hở hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, nhất thời điên cuồng gió tuyết quán tiến vào. Joe Ben cũng không có để ý này, mà là có chút ngẩn người nhìn bên ngoài đứng người kia. Một thân bạch đi phiêu phiêu, tuy rằng là ở này cuồng phong gào rít giận dữ trong hoàn cảnh, nhưng là một quần áo lại chẳng qua là nhẹ nhàng phiêu động, thật giống như đều không phải bị gió thổi động, mà là dựa theo cái gì bản thân quy luật ở phiêu động giống nhau, mà kia một trường tựa hồ tập thiên địa tạo hóa gương mặt cũng có nhường Joe Ben lắp bắp kinh hãi. Đứng ở lều trại ngoại, cư nhiên là lúc trước ở ma giới liên tiếp ảo cảnh cái kia thôn trang chung gặp qua một mặt tách trà đại thần. Joe Ben vui mừng quá đỗi, vị này đại thần xuất hiện thật có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hiện tại cái gì đều là không hiểu ra sao, trong đây là đâu, bản thân cùng lằn thế nào liền mơ hồ đến nơi này, mà vừa muốn thế nào trở về đợi một chút, rất nhiều vấn đề lập tức toàn bộ có tin tức. Ngươi thế nào ở trong này? Dô Ben trên mặt cười nở hoa. Nay hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng, các ngươi làm sao có thể đến của ta trong hoa viên đến, hơn nữa. Vẫn là cái dạng này. Hiển nhiên vị này tách trà đại thần hoàn toàn nhìn thấu Dô Ben hiện tại tình huống. Dô Ben kia còn trông coi chính mình hiện tại thập phần chật vật, hưng phấn nói, này chẳng qua là một điểm ngoài ý muốn nho nhỏ, ngoài ý muốn nho nhỏ. Thật có lỗi, mời ngươi chờ một chút, ta đem nơi này thu thập một chút, lập tức tiếp đón khách nhân. Dô Ben đem lều trại kéo hảo, lấy tốc độ nhanh nhất theo kia bị đoàn bên trong chui xuất ra, bộ áo phục, mang theo bản thân muốn dùng công cụ vội vàng đi xuất ra. Hiện tại thân mình cũng ấm áp, cũng ăn này nọ, tinh lực khôi phục không ít. Dô Ben định đem điều này lều trại lập tức một lần nữa gia cố, hơn nữa hoàn toàn đắp hảo. Vừa ra lều trại, Dô Ben kém chút bị cuồng phong thổi bay lên đến, vừa vội xuất ra một chương ma pháp xoắn tới dán tại bản thân trên người, thổ hệ ma pháp phong phú màu cam sáng rọi bao trùm Dô Ben thân thể. Dô Ben đây mới an ổn xuống dưới. Nhìn Dô Ben này phó bộ dáng, tách trà đại thần có chút khó hiểu, người muốn làm gì? Đem nơi này thu thập một chút, rất nhanh là tốt rồi. Dô Ben lập tức bắt đầu ở lều trại chung quanh công việc lưu đủ lên. Tách trà đại thần ngay tại một bên nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, đợi Dô Ben đem lều trại tứ giác một lần nữa gia cố. Hơn nữa bắt đầu đem lều trại hoàn toàn chống đỡ lên thời điểm, nàng tựa hồ rốt cục minh bạch muốn làm cái gì. Ngươi là, muốn đem này lều trại ở trong này chống đỡ tốt sao? Thực may mắn nữ nhân này còn biết lều trại là có ý tứ gì, bất quá này không phải thật hiển nhiên chuyện tình. Chẳng lẽ ta hiện tại như vậy giống ở làm chuyện khác? Dô Ben kéo này dây thừng, đang muốn đem bị thổi ngã trái ngã phải lều trại đỉnh cố định, đồng nhiên phát hiện giữa không trung phiêu phiêu mơ hồ đống bay tới cái gì vậy, tập trung nhìn vào, cư nhiên là băng màu làm không rõ loại nhỏ sinh linh. Đại khái xem như một người hình, còn mang theo yêu tinh dường như tinh tế cánh, bất quá lại cẩn thận nhìn lời nói, này đó vật nhỏ kỳ thực đều là băng hoa ngưng kết, đều không phải chân chính sinh linh. Này đó vật nhỏ băng Dô Ben đem lều trại nghiêng ngã bộ phận ban lại đây, ở kéo dây thừng đưa đến Dô Ben trong tay. Thậm chí còn đem cái búa móc linh tinh gì đó dơ lên Dô Ben trước mắt nhường Dô Ben lấy dùng phương tiện. Dô Ben vội trước vội sau, đại khái nửa giờ sau rốt cục đem này lều trại hoàn toàn dựng đi lên, mệt đầu đầy đại hãn. Hiện tại tuy rằng bên ngoài vẫn là gió lạnh kêu khóc thổi, bất quá này lều trại cuối cùng là sẽ không ở nghiêng ngã. Xong rồi. Tách trà đại thần gặp Dô Ben đứng ở kia thở sâu, rất kỳ quái hỏi. A, xong rồi. Dô Ben thở hắt ra, gõ gõ sau thắt lưng nói, thật lâu không làm này đó. Đã không lớn thói quen. Mời vào đi, nhường khách nhân ở ngoài cửa ngây người như vậy thời gian dài thật sự là thật có lỗi. Tách trà đại thần nhìn nhìn này còn là có chút siêu siêu vẹo vẹo lều trại, suy xét một chút, nhẹ nhàng phất phất tay. Nhất thời lều trại chung quanh gió dừng lại xuống dưới, kia phiêu linh phất phới băng màu làm đông tuyết bắt đầu tuân rơi hạ xuống. Yên tĩnh mà xinh đẹp. Dô Ben còn tại cười, bất quá tươi cười có vẻ có chút cứng ngắc. Nữ nhân này, vừa rồi ta cạn sống thời điểm làm chi không nhường gió dừng lại. Nguyên lai là như vậy sự tình đơn giản, thậm chí nàng căn bản là không có sử dụng ma pháp kết giới, này chung quanh gió tựa hồ căn bản chính là thu được nàng khống chế. Gió lạnh dừng lại, rét lạnh cảm giác nhất thời giảm mạnh một hơn phân nửa, tuy rằng Dô Ben trong lòng nhịn không được nói thầm, bất quá. Như thế được cho là một chuyện tốt. Đem trong tay công cụ một quăng, Dô Ben kéo ra lều trại cửa, mời vào đi, nơi này tạm thời tính là của chúng ta tân gia. Tách trà đại thần cũng là không khách khí, trực tiếp nhấc chân liền đi đến tiến vào. Dô Ben nhìn xem chung quanh, nghĩ nghĩ vẫn là đem lều trại rèm cửa hướng hai bên mở ra một ít, sau đó hệ hảo, lại ở cửa thả một ít lửa hòn đá phù thủy, không có gió lạnh lời nói, như vậy cũng sẽ không thể lạnh, nhưng thật ra còn có thể nhìn đến bên ngoài kỳ dị cảnh sắc. Trong lều trại vốn cái gì đều không có, chỉ có lằn bọc một đại đoàn lông thảm chăn linh tinh gì đó, Dô Ben lật ra cái bàn ghế rửa dọn xong, này cuối cùng là có chiêu đãi khách nhân bộ dáng. Tách trà đại thần trực tiếp ngồi xuống. Sau đó theo nàng kia bạch như tuyết đầu mùa trong tay háo nhất kiện xuất gian này nọ đến. Ấm trà, tách trà, tách trà, khay trà, tách trà, nhất kiện nhất kiện nhất kiện. Rất nhanh trên bàn bày ra trọn vẹn bộ đồ ăn, xem Dô Ben cùng lặn sừng sốt, nàng là thế nào đem mấy thứ này giấu ở trong tay háo. Dô Ben ở từng cái tách trà bên trên cẩn thận nhìn nhìn, rốt cục ở một cái tách trà bên trên phát hiện bản thân danh tự, này bộ trà cụ quả nhiên vẫn là trong nhà mình kia một bộ. Nữ nhân này thật đúng là mặc kệ lúc nào đầu lộ ra kỳ quái, nàng đi khắc không gian lấy này nọ liền đơn giản như vậy sao? Trong ấm trà cũng kinh phao trà ngon, Dô Ben cùng lặn một người bưng một ly uống đứng lên, nước ấm hạ đỗ, nhất thời cảm thấy thần kinh khí sảng, tại như vậy một cái rét lạnh vô cùng địa phương uống bên trên một ngụm trà nóng, này quả thực là hãm sâu giống nhau hưởng thụ. Bất quá, chúng ta tách trà đại thần có thể liền không có như vậy hưởng thụ, từ đầu tới đuôi trên mặt nàng đều tràn ngập cổ quái. Hiện tại gặp Joe Ben cùng lặn đều là một mặt dáng vẻ hạnh phúc tại kia uống trà, cư nhiên nhất thời tựa hồ đều đã quên bản thân tồn tại, nhịn không được hỏi, các ngươi đến cùng là thế nào đến nơi đây đến? Gặp đối phương lại hỏi khởi chuyện này, Joe Ben đây mới lưu luyến không rời đem tách trà theo bên miệng na khai, thở ra một ngụm nhiệt khí, bất đắc dĩ nói thật đâu. Chúng ta cũng không biết, mặc danh kỳ diệu liền đến nơi đây đến. Mặc danh kỳ diệu. Tách trà đại thần có vẻ thập phần ngoài ý muốn, các ngươi không biết bản thân là thế nào đến nơi đây. Vậy các ngươi còn nhớ rõ là lúc nào tới nơi này sao? Ngay tại vừa mới. Joe Ben có điểm kỳ quái, nàng hỏi vấn đề này thời điểm thần sắc tựa hồ có vài phần dị thường. Vừa mới. Tách trà đại thần khẽ nhíu mày, đó là. Bao lâu? Joe Ben lần này kỳ quái sắc đã giật vu ngôn biểu, này rất khó nói, ta hôn mê rồi trong chốc lát. Lan lẳng cứu tỉnh của ta, phải muốn nói lời nói. Vậy đành phải xem này. Joe Ben ở bản thân trong giới chỉ lật ra một cái ma pháp đồng hồ cắt đến phóng tới trên bàn, dựa theo bình thường thời gian, chúng ta mất đi ý thức hơn nữa. Thanh âm im bặt đình chỉ. Joe Ben hoàn toàn sững sờ ở nơi đó, kinh ngạc nhìn trên bàn ma pháp đồng hồ cắt. Này lấy ma pháp thêm vào, ở tuyệt đại đa số dưới tình huống đều sẽ hoàn mỹ không sức mẹ qua lại xót xa đến tính toán thời gian ma pháp đồng hồ cắt. Hiện tại cư nhiên hoàn toàn bất động. Hoàn toàn bất động. Joe Ben cơ cơ đầu nhường bản thân phục hồi tinh thần lại, thân thủ cơ cơ cái kia ma pháp đồng hồ cắt lại phóng tới trên mặt bàn. Nhưng thứ này như trước không có nửa điểm động tĩnh. Này! Joe Ben nhìn tách trà đại thần liếc mắt một cái, lại không theo trên mặt nàng nhìn đến cái gì có thể chờ mong gì đó. Này ma pháp đồng hồ cắt đích xác không phải cái gì địa phương đều dùng tốt, rất nhiều loại lực lượng đều có thể ảnh hưởng đồng hồ cắt bản thân, thậm chí là đối thời gian sinh ra nhất định ảnh hưởng. Cho nên có khi nó chẳng phải như vậy chuẩn xác, nhưng tuyệt đối yên lặng tình huống lại chưa bao giờ xuất hiện qua, hơn nữa từ khi đi đến thế giới này liền bắt đầu sử dụng loại này nọ tính toán thời gian. Joe Ben còn cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua thứ này hội hoàn toàn yên lặng. Cẩn thận nhìn xem ma pháp này đồng hồ cát, Joe Ben trong lòng đống nhiên có rúm một chút. Này đồng hồ cát, đều không phải đơn giản không sót hạt cát mà thôi, ở đồng hồ cát phía dưới đồng hồ nước chung, một ít tinh tế hạt cát cư nhiên còn phiêu ở giữa không trung. Hoàn toàn không có rơi xuống trên đất bước, nhẹ nhàng chớp lên đồng hồ cát, này đó hạt cát không chút sức mẻ, thật giống như toàn bộ đồng hồ cát không gian hoàn toàn động lại giống nhau. Này, tựa hồ ra một điểm tật xấu. A ha ha, không cần để ý, dù sao này nọ thường xuyên không đáng tin cậy, chúng ta đến nơi đây, lặn. Joe Ben nhìn lặn chẳng qua là lắc đầu, xem ra lặn cũng không được tốt phán đoán đến nơi đây đã bao lâu. Ma pháp sư tinh thần lực suy nhược lời nói. Đối ngoại vật phán đoán năng lực hiển nhiên cũng kịch liệt hạ xuống. Này, ta nghĩ đại khái có một hai thiên đi. Joe Ben đành phải hàm hồ trả lời, đồng thời chuẩn bị đem cái kia vô dụng đồng hồ cắt thu hồi đến, nhưng lại không nghĩ rằng tách trà đại thần bỗng nhiên nhẹ nhàng vây vây tay. Kia đồng hồ cắt trực tiếp nhảy tới trên tay nàng. Điều này làm cho Joe Ben có điểm ngạc nhiên, này đồng hồ cắt, có vấn đề gì sao? Không, vấn đề không ở đồng hồ cắt. Tách trà đại thần ngón tay nhẹ nhẹ một chút. Đồng hồ cắt bức nhất thời bị ngón tay nàng đánh nát, đồng nát thủy tinh giống nhau phân tán ở trên bàn. Joe Ben không đợi đau lòng bản thân đồng hồ cắt, cũng đã sững sờ ở nơi đó. Ma pháp đồng hồ cắt bị đánh vỡ, nhưng là bên trong hạt cắt lại như trước đọng lại, vẫn duy trì vừa rồi trạng thái, chút cũng không có thay đổi. Này, là có ý tứ gì? Joe Ben rốt cục minh bạch vị này tách trà đại thần tựa hồ là nghĩ nói cho bản thân cái gì? Tách trà đại thần tùy ý đem thừa lại hạt cắt để tại một bên. Mang trà lên đến uống một ngụm, ta thường xuyên tới nơi này, bởi vì ta thích nơi này, ta đem nơi này cho rằng của ta hậu hoa viên. Thế nào còn nói khởi hào không liên quan trọng tâm đề tài. Joe Ben hơi hơi nhíu mày, nhưng ẩn ẩn cảm thấy đối phương giống như sẽ nói ra một chút việc, Joe Ben cũng chỉ hào trước nhẫn mại nghe. Chỗ này, thật ít có người biết. Tách trà đại thần tiếp tục nói, một là có thể tới nơi này người rất ít, bọc của ngươi thế giới, bọc ngươi chỗ ở ngoài thế giới, cực ít có người có thể đến nơi đây đến. Mà liền tính có thể, bọn họ cũng không tất hội có cơ hội. Thứ hai, đến nơi đây, rất ít có thể có rời đi. Tách trà đại thần nói đơn giản hai điểm, lại uống một ngụm trà, bất quá này thứ hai câu lại nhường Joe Ben cùng lặng trong lòng bắt đầu bước lên khí lạnh đến, đây là cái gì ý tứ? Rất ít có thể có rời đi. Chẳng lẽ là nói đến đây là chọc giận nàng, còn muốn trả giá đại giới sao? Nhưng dù sao, còn là có người đến nơi đây, hơn nữa thành công rời đi, trở lại bọn họ vốn thế giới chúng đi. Vì thế có gan nơi này liền có một ít truyền thuyết, vì thế liền có thời gian băng nguyên truyền thuyết. Thời gian băng nguyên. Dô Ben ánh mắt lại rơi xuống đã ngã vào một bên hạt cắt bên trên, thời gian băng nguyên, tên này thế nào nghe qua có chút cảm giác không ổn. Dô Ben hoàn toàn khẳng định bản thân chưa bao giờ nghe qua tên này, ánh mắt nhìn lặn. Lặn lập tức lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không biết. Điều này làm cho Dô Ben hoang mang đứng lên, thời gian băng nguyên. Là cái gì đâu? Chính là nơi này. Dô Ben điều chỉnh tâm tình, nữ nhân này mới nói vài câu bình thường lời nói, hiện tại lại bắt đầu khôi phục tướng mạo sẵn có. Ta là nói. Thời gian băng nguyên có cái gì kỳ lạ địa phương sao? Cũng chính là. Của ngươi hậu hoa viên có cái gì cùng địa phương khác bất đồng sao? Ta đến nơi đây còn chưa tới địa phương khác nhìn qua, nơi này có chút cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Nơi này cái gì đều không có, chẳng qua là trống rỗng mà thôi. Dô Ben cảm thấy bản thân cùng trước mắt vị này tách trà đại thần câu thông đứng lên bất luận thế nào nỗ lực đều sẽ có rõ ràng chướng ngại, hô hấp hai phía dưới đành phải hỏi lại, trừ bỏ này. Còn có cái gì đặc biệt sao? A, thì như nói, này đó hạt cắt là chuyện gì xảy ra? Trống rỗng, cái gì đều không có, bao gồm thời gian. Dô Ben ngơ ngác nhìn tách trà đại thần. Đúng vậy, thời gian. Tách trà đại thần gật đầu, tựa hồ là cho rằng bản thân lại là một lần kỹ càng giải thích. Dô Ben xem trước mắt này vẻ mặt đương nhiên thần sắc tách trà đại thần, tựa hồ thoáng minh bạch chút cái gì, ngươi là nói, nơi này không có thời gian. Đúng vậy. Dô Ben không khỏi nở nụ cười. Có thể. Đối với chúng ta vừa rồi đang làm cái gì? Không có vừa rồi. Tách trà đại thần lắc đầu. Chúng ta vừa rồi ở uống trà, ta vừa rồi ở củng cố lều trại, lại vừa rồi một ít ta cùng lặn theo trên trời rơi đến trên cái này thế giới đến. Này. Làm sao có thể không có thời gian đâu? Tách trà đại thần nhăn lại không, tựa hồ đối với Dô Ben mấy vấn đề này cảm thấy thật bất mãn. Tuy rằng cảm thấy này thật hoang đường, nhưng là Dô Ben thức thời ngậm miệng lại. Mặc kệ nói như thế nào hiện tại trước mắt nữ nhân này nhưng là chọc không được. Liên tính không phải hiện tại. Về sau phỏng trừng cũng là chọc không được, ai có thể khiêu khích như vậy chân chính viễn cổ thần linh. Thời gian. Đều không phải là các ngươi lý giải như vậy. Cẩn thận cân nhắc sau, tách trà đại thần vẫn là mở miệng. Nha. Dô Ben lộ ra khiêm tốn thỉnh giáo sắc, kia. Hẳn là thế nào lý giải. Tách trà đại thần lại như mày, xem Dô Ben tâm thần hoảng hốt, bên ngoài là cuồng phong bạo tuyết. Mà lều trại nội lại tựa hồ tràn ngập toàn bộ thế giới xuân sắc, liền tính là nhữ mày này đơn độc một động tác đều vừa đúng. Làm cho người ta tâm sinh men say. Ân làn rốt cục bất mãn phát ra một cái giọng mũi, đồng thời hung hăng đạp Dô Ben chân một chút, Dô Ben ăn đau, nhất thời hoàn hồn, trên mặt một khổ, bất đắc dĩ nhìn về phía lặn, lặn chẳng qua là nhăn lại cái mũi nghiêng quá mức. Không để ý tới Dô Ben. Ai? Làm nam nhân quá khó khăn. Dô Ben âm thầm ai thán. Lại không dám nhìn tới vị này tách trà đại thần gương mặt, bất quá không nhìn nàng lại có vẻ có chút không đủ tôn kính, đành phải trước đỉnh nàng cằm. Cái khác địa phương kiên quyết không xem, bất quá. Cằm phía dưới cổ thật sự là hồn nhiên thiên thành, kia xương quai xanh phảng phất tràn ngập thế gian quyến rũ phong tình, quả thực. Rất nhanh Dô Ben lại bị đạp thứ hai chân. Hoàn hảo, mờ mịt không biết bản thân đã cho đối phương mang đến vĩ đại nguy cơ tách trà đại thần rốt cục nói chuyện, này đại đại phân tán Dô Ben cùng làn lực chú ý. Thời gian này khái niệm vốn chính là đối thế giới nhận thức một sai lầm, nhưng rất nhiều thời điểm như trước dùng tốt, y theo này sai lầm nhận thức, thời gian đều không phải không thể tạm dừng, không thể đảo lưu. Dựa theo này sai lầm nhận thức, thế giới này thời gian là yên lặng, là không ngừng chạy trở về. Dô Ben không hiểu ra sao, có thể. Chúng ta này không phải lại làm càng nhiều chuyện, chúng ta thời gian. Thời gian. Bản thân chính là sai lầm. Tách trà đại thần lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ ở giải thích. Thời gian. Bản thân chính là sai lầm nhận thức, loại chuyện này cũng sẽ tồn tại sao? Dô Ben quả thực hoảng sợ, nếu đây là thật sự, như vậy trên thế giới này hết thể học vấn chẳng phải là đều là sai. Ác! Được rồi, nếu không tốt giải thích lời nói, như vậy ta biết kết quả là có thể, nói cách khác. Thế giới này thời gian là yên lặng, ác tuy rằng như vậy sợ, nhưng Dô Ben vẫn là cười khổ, này thật sự thật không tốt lý giải. Nói đơn giản, ngươi tới đến nơi đây, lại trở lại ngươi tới địa phương, thời gian không có gì thay đổi. Dô Ben nhất thời cười, nha, ngươi là nói này. Ta đây liền minh bạch, loại chuyện này rất đơn giản a. Ta trước kia cũng từng tiến vào hảo cảnh, vượt qua mấy trăm năm thời gian, nhưng là trở về thời điểm lại chỉ qua vài ngày. Tách trà đại thần cau mày lắc đầu, hảo cảnh vừa ý thức lỗi thấy, bất đồng thế giới kéo thân tỷ lệ kinh ngạc, đây mới là cái gọi là thời gian bất đồng bước nguyên nhân, thời gian đều không phải yên lặng, mà nơi này là không có thời gian. Dô Ben không thể không thừa nhận, tự bản thân cái cơ hồ hiểu được thần ma người tam giới sở hữu ma pháp pháp sư nghe không hiểu đối phương về ma pháp thế giới nguyên tố cơ bản tường thuật tóm lược. Ác. Vậy nói đơn giản, ta trở lại nguyên lai địa phương, thời gian sẽ không thay đổi, đúng không? Đúng vậy. A kia là có thể, nay cùng ta có thể lý giải kết quả phạm trù vẫn là tương đối tiếp cận. Dô Ben ha ha cười, kia nói cách khác, kế tiếp chỉ cần nghĩ biện pháp trở về là có thể, là đi. Đúng vậy. Tách trà đại thần uống ngụm trà, nhưng... Ngươi không thể quay về. A. Dô Ben sửng sốt, ta. Ta không thể quay về. Vì sao? Bởi vì thực lực của ngươi xa xa không đủ, hơn nữa hẳn là nghịch hướng chạy vào nơi này. Ác. Thực lực cái gì, ta lý giải, bất quá. Nghịch hướng chạy vào là. Tóm lại, ngươi không thể quay về. Kia. Ngươi có thể hỗ trợ sao? Dô Ben đầy cõi lòng hy vọng, hoặc giả nói ngay từ đầu liền đánh này chủ ý. Không thể, ta bất lực. Không. Không thể. Dô Ben cùng lằn trợn tròn ánh mắt, ngươi không phải nói nơi này là của ngươi hoa viên. Nhưng. Không phải của ngươi. Chương 1465, thân thể. Này. Cùng có phải hay không của ta, có cái gì quan hệ sao? Dô Ben cẩn thận đứng lên, vị này tách trà đại thần lời nói có đôi khi tuy rằng cảm giác từ không diễn ý, nhưng nàng lần này nói chuyện thời điểm khẩu khí lại rất kiên quyết. Cho nên ta bất lực. Một câu nói nhường Dô Ben có chút tình huống. Nữ nhân này chính là ba câu bán nói minh bạch, kế tiếp một câu nói đem ngươi quăng vào mây mù bên trong làm không rõ ràng lắm phương hướng, cùng nàng nói chuyện quả thực muốn đem não tế bào toàn bộ đều giết chết. Nhưng là, lại không thể tức giận, trước không nói không thể trêu vào người ta, chỉ sợ tức giận lời nói lập tức hội đưa tới càng thêm nhường bản thân phát điên lời nói. Nỗ lực bình tĩnh cảm xúc, Dô Ben vững vững vàng vàng nói, được rồi, ta có phải hay không có thể như vậy lý giải, ta nghĩ muốn dựa vào chính mình trở về thập phần khó khăn, nhưng... Ngươi lại không nghĩ giúp ta. Không thể. Rốt cục nói cụ thể một ít, Dô Ben vội vàng tiếp tục hỏi, không thể. Là bởi vì sao khó khăn nguyên nhân sao? Đúng vậy. Dô Ben đợi một phút đồng hồ, quả nhiên đối phương không có giải thích gì tứ, chỉ muốn tiếp tục hỏi, nguyên nhân là. Ta sẽ đã bị tổn thương. Dô Ben cái này ngây ngẩn cả người. Đã bị tổn thương. Không nghĩ tới nếu đối phương trợ giúp bản thân lời nói sẽ có như vậy tình huống xuất hiện, nếu kiểu dáng. Như vậy nghĩ phải đi về lời nói liền vô pháp lại xin giúp đỡ đối phương. Nguyên lai là như vậy, Dô Ben trầm mặc xuống dưới bắt đầu suy xét. Tách trà đại thần nhưng thật ra chút đều không nóng nảy, gặp Dô Ben không nói lời nào, trái lại tự uống khởi trà đến, còn thỉnh thoảng nhìn xem bên ngoài cảnh tuyết, thế nhưng còn có thể ngẫu nhiên lộ ra một cái thư thái mỉm cười, tựa hồ ở trong này uống trà thưởng tuyết nhường nàng thật vui vẻ. Suy tư trong chốc lát, Dô Ben cũng không có gì chú ý. Nghĩ tới nghĩ lui hay là muốn xin giúp đỡ trước mắt vị này tách trà đại thần mới được. Này! Nếu ngươi vô pháp giúp ta, như vậy có thể hay không cho ta một ít đề nghị đâu? Nếu ta nghĩ trở về lời nói, ta cần đạt tới cái dạng gì điều kiện, hoặc giả nói cái gì dạng cách mới có thể? Tách trà đại thần cẩn thận nhìn một cái Dô Ben, giống như có điểm kỳ quái đứng lên. Ngươi phải đi về. Dô Ben bị những lời này hỏi suýt nữa lưng qua khí đi, ta. Ta đương nhiên phải đi về a. Chúng ta hiện tại là bị vây ở chỗ này. Tách trà đại thần còn là có chút khó hiểu, ngươi trở về. Làm cái gì đâu? Đương nhiên trước đây làm cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa ta ở trong này có thể làm cái gì? Dô Ben nhịn không được hỏi lại. Đúng vậy, ngươi ở trong này cái gì đều không thể làm. Tách trà đại thần uống ngụm trà, nhưng... Ở trong này cũng cái gì đều không cần làm. Có ý tứ gì? Dô Ben loang thoáng giống như tại đây vị tách trà đại thần trong lời nói nghe được một ít mạc danh kỳ diệu gì đó. Nơi này là thời gian băng nguyên, thời gian yên lặng nơi, đối với các ngươi mà nói. Cũng chính là thế giới yên giấc ngàn thu nơi. Yên giấc ngàn thu nơi. Dô Ben run lên một chút. Ở trong này, của các ngươi thế giới hội hoàn toàn yên lặng. Hết thảy đều sẽ không lại về phía trước, hết thảy, thẳng đến vĩnh viễn, chỉ cần ngươi còn ở nơi này, hết thảy sẽ trở thành vĩnh hằng. Hết thể đều muốn sẽ không đã đến. Ngươi, căn bản không cần lại làm cái gì. Mà ta ở tại chỗ này, thế giới với ta mà nói liền tính biến thành vĩnh hằng có năng lực thế nào. Ngươi có thể ở thế giới yên lặng chung sống sót, sở hữu hết thể cũng không tất lại lo lắng, bản thân sống sót là tốt rồi. Nếu ngươi có một ngày rời đi nơi này, như vậy hết thể cũng đem một lần nữa tiếp tục, cùng phía trước không có gì hai loại. Tách trà đại thần thần sắc thoải mái. Cho nên, ngươi không cần phải rời đi nơi này. Lại càng không tất sốt ruột. Dô Ben minh bạch, cuối cùng minh bạch đối phương ý tứ. Ngươi là nói, ta có thể bỏ lại hết thảy, bản thân một người còn sống, không có băn khoăn, lại càng không tất nghĩ cái gì trách nhiệm, bởi vì hết thảy đều còn không có phát sinh, chỉ cần ta không đi đối mặt. Hết thảy đều vĩnh viễn đông lại, liền tính ta ở trong này chết đi, hết thảy với ta mà nói, như trước sẽ là vĩnh hằng không thay đổi. Đúng vậy. Có thể. Ta nếu tưởng niệm của ta thân nhân làm sao bây giờ? Tưởng niệm. Ngươi hiểu được này đều không phải tất yếu sau, liền sẽ không lại tưởng niệm. Đều không phải tất yếu. Ruben khỏe mắt run lên một chút, nguyên lai. Ngươi là cho là như vậy. Đúng vậy, đến nơi đây. Kỳ thực không cần phải rời đi, thế giới vĩnh hằng là các ngươi cuối cùng quy túc. Nói đến cùng, cũng chỉ là nghĩ bản thân, trốn tránh bản thân từng đã nhiệt tình yêu thương, vì này phấn đấu thế giới, bỏ lại này đó từng đã khắc sâu yêu. Người yêu của ngươi nhóm, một mình vụng trộm sống sót. Vậy sẽ là vĩnh hằng. Vĩnh hằng thống khổ cùng tra tấn. Ruben trực tiếp đánh gãy đối phương lời nói, ta không nghĩ như vậy, ta cần cũng không phải cái gì vĩnh hằng, ta nghĩ muốn chẳng qua là cùng người nhà của ta yên tĩnh sinh hoạt tại cùng nhau, già cả. Chết đi, ta cũng không e ngại đối mặt cái gì, ta e ngại là ta không dám đối mặt, nếu có thể. Mời ngươi nói cho ta muốn thế nào tài năng rời đi này. Ngươi còn muốn rời đi. Tách trà đại thần vạn phần khó hiểu. Ngươi tựa hồ thật nghi hoặc. Ta thật nghi hoặc, các ngươi vì sao còn phải rời khỏi. Của các ngươi hết thảy, bao gồm ngươi vừa rồi nói đến tình cảm, đều muốn hóa thành vĩnh hằng không thay đổi gì đó, ngày mai vĩnh viễn sẽ không đã đến, này. Tựa như một loại tử vong giải thoát, nhưng ngươi còn sống. Thần linh ý tưởng quả nhiên cùng chúng ta là bất đồng, ta chẳng qua là cái nhân loại nho nhỏ, ta tham luyến chẳng qua là như vậy một ít tục tằng ấm áp cùng buồn nôn ngôn ngữ, thì phải là ta nghĩ muốn, mà không phải yên lặng ngày mai. Ân Tách Trà đại thần suy xét đứng lên, ngươi thật sự nghĩ rời đi. Là. Ruben trả lời kiên định không rời. Hảo, như vậy nỗ lực lên, ta không giúp được ngươi. Ruben hơi thở cứng lại, vội vàng khống chế bản thân cảm xúc mới không có lập tức bổ nhào đi lên hung hăng đánh nữ nhân này một hồi. Này nữ người cùng chính mình nói một đồng lớn, cuối cùng cư nhiên vẫn là những lời này. Ta nghĩ, ít nhất một ít đề nghị vẫn phải có đi. Dù sao đây là của ngươi địa phương, hơn nữa ngươi hẳn là biết này đó đã rời đi tên đến cùng là thế nào rời đi, có lẽ ta hiện tại không được, nhưng ta cuối cùng hội có biện pháp chậm rãi nhường bản thân biến có thể. Nói vậy, ta sẽ đã bị tổn thương. Ruben lập tức ngẩn ra, ngươi cho ta một chút đề nghị, cũng sẽ đã bị tổn thương. Bởi vì ngươi hội rời đi. Cách. Rời đi. Ta. Ta. Ruben cảm giác đầu óc đống nhiên lăn lộn loạn cả lên. Này. Có không nói càng thêm minh bạch một điểm đâu. Ta có chút. Không có nghe biết. Của ngươi cái thế giới kia, ta không thể tùy ý ra vào. Vậy sẽ ảnh hưởng đến thế giới năng lượng vận chuyển cân bằng. Này thời gian băng nguyên cũng không hội. A a. Ruben đột nhiên giống như minh bạch một ít nhường bản thân có điểm phát điên chuyện tình. Cái kia. Ngươi trước nói hội đã bị tổn thương, chẳng lẽ chỉ là đến lúc đó tất nhiên không thể dễ dàng tìm được ta sao? Đúng vậy. Ngươi Ruben một cổ lửa giận xông lên trán, trực tiếp liền muốn nhào lên đánh người, cũng may lằn tay tật, một chút kéo theo Ruben. Tách trà đại thần nhìn xoay thành một đoàn chủ tớ lưỡng, vẻ mặt kỳ quái, các ngươi như thế nào? Ngươi Ruben khí vẻ mặt đỏ bừng, ngươi này đáng chết hỗn đản. Ngươi muốn đem ta vĩnh viễn vây ở chỗ này cùng ngươi kiểm tra không thành. Nói đến này, Ruben thật là có chút nhịn không được, trừng mắt như trước vẻ mặt nghi hoặc Tách Trà đại thần giống dậy lên. Này, có cái gì không đúng sao? Ruben một chút đứng thẳng thân thể, hảo. Này không có gì không đúng. Nhưng ta muốn nói là, ta không đồng ý. Ta hảo trở về cùng người nhà của ta cùng bằng hữu, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, ta không có thời gian ở trong này cùng ngươi uống trà. Ta không phải ngươi dưỡng sủng vật. Ta cũng không có nói ngươi là nguyện ý. Tách Trà đại thần khẽ lắc đầu, nhưng ngươi vô pháp phản kháng ta. Ta một câu nói đem Ruben sở hữu nói toàn bộ đều uống trở về. Ruben trợn tròn ánh mắt xem trước mắt nữ nhân, trên mặt sung huyết, cơ hồ đã biến thành cả tím sắc. Cái thế giới kia thật yếu ớt, ta không thể thường xuyên ra vào, nơi này không có vấn đề. Ta thật muốn biết thế giới khác chuyện. À, ngươi thật muốn biết. Ruben một mặt hung thần ác sát, có thể. Ta cũng không nghĩ nói cho ngươi. Tách Trà đại thần khó hiểu, vì sao đâu? Ngươi lập tức trở về, cùng qua thật lâu trở về là giống nhau, thời gian sẽ không trôi qua. Có lẽ, ta nghe đủ chuyện xưa, hội mang ngươi trở về. Ruben ánh mắt run lên, ngươi, có thể mang ta trở về. Tách Trà đại thần biểu tình hơi chút động lại một chút, tựa hồ có chút trách tự trách mình nói đi rồi miệng. Bất quá nếu đã nói, cũng không chấp nhận được không thừa nhận, gật đầu nói, đúng vậy, nhưng ta sẽ không, vậy sẽ tổn thương ta bản thân. Ruben không thể không thừa nhận, thần linh loại này ngoạn ý. căn bản chính là nhân loại các loại dục vọng toàn bộ giải phóng xuất sau. Tối tùy hứng, tối không kiêng nể gì một loại trạng thái, một người lại vô sỉ cũng sẽ không thể lặp lại cường điệu như vậy cách nói, hơn nữa còn là ở thừa nhận bản thân chẳng qua là xuất phát từ tư tâm sau. Biết trở về kỳ thực rất đơn giản sau. Dô Ben không thể không mạnh mẽ áp xuống bản thân cơn tức, hiện tại nghĩ phải đi về lời nói, hy vọng hay là muốn toàn bộ gửi gắm tại đây cái tách trà đại thần trên người. Hảo. Được rồi, ngươi muốn nghe chuyện xưa đúng hay không? Đúng vậy, ta muốn nghe thế giới khác chuyện xưa, thế giới này. Ta đã hiểu biết nhiều lắm, nhiều lắm. Kia. Chúng ta như trước đến trao đổi tốt lắm. Trao đổi. Không. Hiện tại không cần, bởi vì ngươi hiện tại không thể không nói cho ta. Dô Ben gương mặt cực độ vặn vẹo vài cái, ngươi. Ngươi có lẽ ở phạm một sai lầm. Sai lầm. Đúng vậy, ta hiện tại đại khái rõ ràng, ngươi vì sao hội làm như vậy. Ngươi có biết? Dô Ben hai mắt chậm rãi lộ ra khí thế bức nhân ánh mắt, này kỳ thực không khó đoán, gắt gao là tịch mịch mà thôi. Tịch mịch. Đương nhiên, ở thật lâu phía trước, chúng thần chiến tranh khiến cho viễn cổ thần linh nhóm ào ào ngã xuống, ngươi tồn sống sót, nhưng cũng cơ hồ biến thành duy nhất thần linh. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, không nữa có thể cùng ngươi đối thoại tồn tại, tuy rằng vô số thế giới phấn khích lộ ra, nhưng không có thuộc về chính ngươi hưởng thụ gì đó, thậm chí, ngươi ngay cả tùy ý đi đâu cái địa phương đều có hạn chế, ngươi trở thành duy nhất một cái, cũng là vĩnh viễn đô thành cô độc một cái, thậm chí, ngươi cao hơn thế giới này rất nhiều trình tự tồn tại. Tiêu ngươi cô độc cùng chết mất không có gì phân biệt, nhưng, ngươi lại còn sống. Tách trà đại thần lặng lặng nghe, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận. Trên mặt biểu tình cũng không có gì biến hóa. Dô Ben tiếp tục nói, còn sống, sẽ dục vọng. Còn sống bản thân chính là một loại dục vọng, có thể ngươi ngay cả chứng minh bản thân còn sống đều thật vô lực, ngươi khát vọng tân, có thể kêu ngươi cảm thấy còn sống sự vật, ngươi muốn cùng người khác nói, ngươi người khác nhìn đến ngươi, ngươi nghĩ người khác biết ngươi. Ngươi nghĩ thế giới này còn cần ngươi. Ta là thế giới này quản lý giả, thế giới này tự nhiên cần ta. Tách trà đại thần nhàn nhạt nói. Dô Ben lập tức trả lời lại một cách niệm ai, thế giới này nguyên bản không thôi vẹn vẹn ngươi một cái quản lý giả, có vô số thần linh mỗi bên tư trách nhiệm, nhưng là bọn hắn ào ào ngã xuống biến mất. Thế giới này lại như trước tồn tại. Tới gần tách trà đại thần gương mặt, Dô Ben trầm giọng hỏi, ngươi thật xác định. Thế giới này, không thể không có ngươi sao? Tách trà đại thần ánh mắt rốt cục hơi chút giật mình, bắt đầu nhìn thẳng Dô Ben hai mắt. Của ngươi tồn tại, đều không phải tất yếu. Dô Ben nói một câu nhường tách trà đại thần con người hơi hơi phát run lời nói. Dô Ben chậm rãi lùi về thân mình. Một lần nữa ngồi xong, thay đổi một cái thoải mái khẩu khí nói, ngươi muốn biết thế giới khác chuyện, ngươi nếm thử cùng rất nhiều thế giới khác linh hồn câu thông, nhưng nhất định tuyệt đại đa số đều thất bại, thành công cũng rất ít được đến cái gì tin tức, sau bọn họ biến mất vô tung, hướng ta như vậy chạy đến này cái gì gặp quỷ thời gian băng nguyên đi lên một thế giới linh hồn. Chỉ sợ chỉ có ta này một cái đi. Đúng vậy. Cho nên ta không nghĩ ngươi rời đi. Sai, đây là ta nói ngươi ở phạm sai lầm. Tách trà đại thần nhẹ nhàng thở dài, uống ngụm trà nói, ta minh bạch. Ngươi ở du thuyết ta, nhân loại công tâm chiến, ta cũng hy vọng ngươi minh bạch. Nếu ngươi thất bại, khả năng sẽ thấy cũng vô pháp rời đi nơi này, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, trong lòng ngươi hy vọng cuối cùng, ngươi hiện tại sẽ sử dụng sao? Dỗ Ben tâm run lên một chút, khuôn mặt cũng tùy theo xoay dậy lên. Làn thấy thế vội vàng nắm chặt Dỗ Ben tay. Dùng sức nhéo nhéo. Cảm tới trên tay ấm áp cùng mềm mại, Dô Ben đột nhiên buộc chặt tâm thả lỏng xuống dưới. Không nghĩ tới đối phương câu nói đầu tiên lập tức làm ra phản kích. Hơn nữa bắt được bản thân yếu ớt nhất địa phương. Dô Ben hít sâu một hơi, ta không có đang tiến hành cái gì chiến thuật tâm lý, ta chẳng qua là muốn nói một chút việc thực mà thôi, bị ngươi xem nhẹ chuyện thực, nếu ta sau khi nói qua ngươi như trước không nghĩ nhường ta rời đi, như vậy, ta sẽ lại nghĩ biện pháp khác, không ly khai nơi này. Ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Tách trà đại thần thở dài một tiếng. Vì sao như thế chấp nhất, ngươi nói xong sở hữu chuyện xưa, ta tự nhiên sẽ làm ngươi rời đi. Nhân loại chỉ có 100 năm sinh mệnh, ta ở hảo cảnh trung vượt qua mấy trăm năm, thật giống như vài lần sinh tử luân hồi, ta không nghĩ ta tinh thần chậm rãi biến thành một cái quái vật thời điểm tài năng lại đối mặt người nhà của ta, chờ ta nói xong chuyện xưa sao. Của ta lòng đang trong khoảng thời gian này hơi có dao động. Như vậy, sau này ta đem vô pháp đối mặt từng đã hết thảy, kia với ta mà nói, chính là hủy diệt. Tách trà đại thần lại thở dài, hảo. Ta phạm vào cái gì sai lầm đâu. Ngươi không nên đem ta ở tại chỗ này, đây là sai lầm lớn nhất. Dô Ben nhanh chóng nói. Ta tuy rằng là đến từ thế giới khác linh hồn, nhưng ta chẳng qua là một nhân loại, của ta sinh mệnh chỉ có ngắn ngủn 100 năm mà thôi. hơn nữa ở ta đi đến thế giới này thời điểm ta chỉ có 30 tuổi, trừ bỏ hài đồng thời điểm mơ hồ trí nhớ, ta đối của ta thế giới chỉ có ngắn ngủn 20 mấy năm hiểu biết cùng nhận thức, một cái còn không có tư cách đi giải thế giới này phân khích, mỗi ngày vùi đầu nặng nghề công tác, thậm chí không biết bên người đều ở phát sinh sự tình gì tên, đến cùng có thể giảng ra bao nhiêu chuyện xưa đâu. Ngươi đối ta giảng chuyện xưa rất thú vị, ta thật thích. Kia đã là tối phân khích một phần. Dô Ben lắc đầu, phàm là như vậy chuyện, tổng hội xuất ra tốt nhất đến, ta phải thật đáng tiếc nói, liền tính ngươi lại cho ta cơ hội, ta cũng không nhất định hội giảng ra này đó thú vị chuyện. Chỉ cần là thế giới khác chuyện, ta đều sẽ thích. Có thể ngươi có thể thích bao lâu đâu. Dô Ben có chút thương hại nhìn đối phương, ta làm thế giới khác nhân loại sinh mệnh chỉ có ngắn ngủn 30 năm. Dùng của ngươi sinh mệnh cùng của ta sinh mệnh tương tự lời nói, kia 30 năm thời gian là tốt rồi giống như trong nháy mắt thông thường ngắn ngủi, thậm chí căn bản sẽ không lưu lại cái gì trí nhớ. Ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ ngươi giảng mỗi một sự kiện. Mà ta hôm nay lại đối với ngươi giảng phía trước giảng qua chuyện, ngươi sẽ cảm thấy đần độn vô vị, càng là chờ mong, thất vọng cũng lại càng là trầm trọng. Dỗ Ben trầm phía dưới thanh âm, cường điệu nói, ta 30 năm sinh mệnh, ngươi cho rằng có thể nghĩ đến ngươi giảng 30 năm thời gian thú vị chuyện sao? Đơn giản một ít lời nói, vừa lên ngọ ta là có thể toàn bộ nói xong, như vậy. Sau đâu? Tách trà đại thần sắc mặt bình tĩnh. Phóng ta rời đi nơi này sao? Dô Ben lại hỏi. Ở ta xác định ngươi thật sự nói sở hữu chuyện sau. Thật sự. Dô Ben lắc đầu, không. Ngươi sẽ không, ngươi hội luôn luôn hoài nghi ta còn có cái gì cũng không nói gì, bởi vì kia 30 năm sinh mệnh trải qua thật sự quá mức ngắn ngủi. Đối ngươi như vậy cơ hồ có được vĩnh hằng sinh mệnh tồn tại mà nói, kia hết thể thật giống như ngọn lửa nhảy giật mình, ngươi thậm chí hội hoài nghi đó là phủ tồn tại qua. Ta sẽ tận lực nhớ kỹ. Tận lực. Ngươi đã ở vì bản thân lập tức tội phạm quan trọng sai lầm thỏa hiệp. Dô Ben một chút bắt lấy đối phương chữ, ngươi sẽ không tha ta rời đi, mà của ta xác thực nói sở hữu, ngươi không chiếm được lại nhiều tân kỳ chuyện xưa, nôn nóng. Cô độc. Nháy mắt thời gian hội lại nuốt hết ngươi. Không có gì so lòng tràn đầy hy vọng sau thất vọng càng làm cho người không thể chịu đựng được. Ngươi có lẽ có thể chịu được vô số năm cô độc. Vô số năm cô độc sau tràn đầy hy vọng thất bại, ngươi sẽ không còn là ngươi. Có lẽ, làm ngươi cuối cùng tồn tại ý nghĩa quản lý giả xưng hô đều sẽ đã bị hoài nghi. Ngươi sẽ hoàn toàn đối thế giới này tuyệt vọng. Vô số trong năm tháng, ta cũng không mong đợi quá cao. Ta biết ta là lẻ loi một mình, được đến một chút thỏa mãn. Sau, tiếp tục cô độc còn sống. Đây là ý nghĩ của ta. Tách trà đại thần lộ ra thắng lợi mỉm cười. Nhân loại. Ngươi giao động không xong của ta. Dô Ben nhìn nàng, ánh mắt như lửa giống nhau thiêu đốt. Có thể. Ta có biện pháp kêu ngươi theo loại này cô độc chung giải thoát. Tách trà đại thần kinh ngạc một chút. Giải thoát. Đúng vậy, hoàn toàn, vĩnh viễn giải thoát. Tối thiểu sẽ không là đoạn trong thời gian ngắn giải thoát. Này chính là một cái thật dài dòng quá trình. Ngươi đem nhìn đến không gì so sánh nổi phân khích. Một cái. Thế giới mới. Trước 1466, khế bán mình. Tân thế giới. Tách trà đại thần đối với Dô Ben này cách nói tựa hồ thật cảm thấy hứng thú. Tân thế giới là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi có thể cho ta một cái thế giới mới sao? Đúng vậy. Dô Ben không chút do dự trả lời. Tách trà đại thần không khỏi nở nụ cười. Ta đã thấy rất nhiều người, bọn họ hình tượng khác nhau. Nhưng là còn chưa từng có gì một cái giống như ngươi như vậy ở trước mặt ta như thế cuồng vọng. Cho ta một cái thế giới. Ngươi thế nào cho ta một cái thế giới đâu? Ta dùng ta lực lượng của chính mình đi thay đổi thế giới này. Thay đổi. Tách trà đại thần hiển nhiên không thể nào tin được Dô Ben lời nói, nhưng là đối với Dô Ben trong lời nói ý tứ lại tựa hồ thập phần cảm thấy hứng thú. Ngươi là nói ngươi muốn thay đổi thế giới này, đêm này ta quen thuộc thế giới hoàn toàn đảo, một lần nữa làm ra một cái ta hoàn toàn xem không hiểu thế giới sao. Nếu ngươi là như thế này lý giải lời nói, như vậy cũng không phải là không thể được. Tách trà đại thần bật cười, vừa mới. Ngươi còn nói bản thân chẳng qua là một cái nhân loại nho nhỏ, hiện tại lại muốn nói thay đổi toàn bộ thế giới, liền tính là quang minh thần cùng ma thần cũng không dám nói như vậy. Chính bởi vì ta chẳng qua là một cái nhân loại nho nhỏ, ta mới dám nói như vậy, nếu ta là quang minh thần hoặc giả ma thần lời nói, có lẽ ta cũng không có nắm chắc nói những lời này. Nha! Đây là vì sao? Tách trà đại thần thập phần nghi hoặc hỏi. Bởi vì chẳng qua là ta bản thân, chỉ cần cân nhắc không nhiều lắm người lời nói. Ta có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng nếu là quang minh thần hoặc giả ma thần vẽ mâu thiết kế nên vì toàn bộ chủng tộc tương lai vận mệnh phụ toàn bộ trách nhiệm tồn tại, ta nghĩ ta cái gì cũng không dám đi làm. Ha ha! Nhân loại quỷ biện, ta còn là lần đầu tiên chính thai nghe được. Tách trà đại thần thật cao hứng bộ dáng, mặc kệ nói như thế nào, ngươi hôm nay đã để ta thật ngoài ý muốn. Này không phải quỷ biện. Dô Ben thần sắc cực độ nghiêm túc, ta nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là nghiêm cẩn. Tách trà đại thần cũng không vì Dô Ben lời nói sở động, chẳng qua là nhàn nhạt uống một ngụm trà, ngươi như vậy nói, đơn giản là muốn đòi ta thả ngươi rời đi. Mà ta cũng không cho rằng ngươi có lực lượng như vậy, ngươi ngay cả bản thân rời đi nơi này đều làm không được, huống chi đi thay đổi một cái thế giới, nhân loại. Tuy rằng này cách nói thật tân kỳ, nhưng ngươi lại tiếp tục lời nói, ta sẽ cảm thấy phiền chán. Dô Ben không nói hai lời, cầm lấy lằn bả vai đem nàng nâng dậy lên. Ở lằn một mặt khẩn trương trung tướng nàng đặt tại trước mặt, ngươi xem tới được đây là cái gì sao? Tách trà đại thần ánh mắt lại là một trận kinh ngạc, đánh giá vài cái lằn, có chút chờ mong hỏi, này nếu không phải một cái ma nữ lời nói, như vậy lại là cái gì đâu? Nàng thật là một cái ma nữ, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhìn đến nàng bất đồng. Đương nhiên, đó là một từ nhỏ bị ngươi làm hư ma nữ, cả gan làm loạn, nơi nơi chọc phiền toái. Lằn vừa nghe nhất thời trừng mắt, bất quá bị tách trà đại thần ánh mắt đảo qua, lập tức lại trột dạ cúi đầu, đành phải ở trong lòng không ngừng nói thầm, bắt đầu nguyền rủa trước mắt nữ nhân này đến. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta hiện tại ma giới còn có như vậy ma nữ sao? Đương nhiên không có. Bởi vì này là ngươi ở ảo cảnh trung từ nhỏ nuôi lớn ma nữ. Dô Ben hít sâu một hơi, nói như vậy, ảo cảnh trung tình huống ngươi cũng mười phần rõ ràng. Ta muốn biết, phần lớn đều sẽ biết. Như vậy, nay chẳng lẽ không có thể làm tốt nhất chứng cứ sao? Tốt nhất chứng cứ? Tách trà đại thần ánh mắt hơi hơi động phía dưới, này ma nữ sao? Không, là ảo cảnh. Là ảo cảnh bên trong hết thảy. Dô Ben lớn tiếng nói, ta ở ảo cảnh trung vượt qua mấy trăm năm thời gian, như vậy thời gian đối với ngươi mà nói hẳn là chẳng qua là nháy mắt dài ngắn mà thôi. Nhưng là ảo cảnh trung ma giới cùng hiện thực ma giới đã có vĩ đại kinh ngạc, ma nữ nhóm tình huống ở toàn bộ ảo cảnh đã có vĩ đại thay đổi, mà ma nữ trải rộng toàn bộ ảo cảnh. Này cũng theo trình độ nhất định bên trên cải biến ảo cảnh chỉnh thể tình huống, tiếp qua mấy trăm năm. Hết thể sẽ nghiêng trời lệch đất. Tách trà đại thần lông mi hơi hơi dương, tựa hồ thoáng kinh ngạc một chút. Dô Ben tiếp tục nói, ta trở lại thế giới này không vì cái gì khác chuyện, chỉ vì có thể cho người nhà của ta. Cho ta bằng hữu một cái an bình bình tĩnh sinh hoạt hoàn cảnh, ta cần cho bọn hắn một cái thế giới mới, nếu ngươi tịch mịch nhảm chán lời nói, không ngại nhìn ta. Nhìn này cũ kỹ. Mấy ngàn năm không có gì biến hóa thế giới, như thế nào bởi vì một cái nhân loại nho nhỏ mà ở mấy trăm năm, thậm chí càng thời gian ngắn vậy nội phát sinh vĩ đại biến hóa, phát sinh một ít ngươi không tưởng được biến hóa. Tách trà đại thần nghe xong lời này bỗng nhiên do dự đứng lên, nhẹ nhàng biến chuyển bản thân trong tay tách trà, hoàn toàn không chú ý tới bản thân đã chuyển qua vài vòng. Gặp đối phương tựa hồ ẩn ẩn có chút tâm động, Dô Ben còn nói thêm, ngươi sở dĩ sẽ tìm tới ta, đều không phải vẹn vẹn bởi vì ta là đến từ thế giới khác linh hồn mà thôi. Càng nhiều là ngươi thấy được thế giới này xuất hiện kỳ dị biến hóa, mà dẫn tới này đó biến hóa, ta. Tách trà đại thần lần này cư nhiên đồng ý dường như gật gật đầu, bất quá như trước không nói gì. Ngươi muốn ta lưu lại lời nói, ta vô lực phản kháng ngươi, nhưng ta liền tính thuận theo ngươi cũng không có nhiều như vậy chuyện xưa giảng cho ngươi nghe, của ta thế giới khác trải qua cũng chỉ có ngắn ngủn 30 năm mà thôi, hơn nữa. Chẳng qua là giảng thuật lời nói, rất khó nhường một cái thế giới chân thật hiện ra ở của ngươi trước mặt. Ngươi đem ta vây ở chỗ này, chỉ vì bản thân tư dục, không còn kiên trì bản thân làm một vị thần linh cơ bản nhất nguyên tắc, không còn kiên trì làm một cái thượng vị sinh linh nên có thương hại cùng nhân tử, mà được đến. Lại vẹn vẹn chẳng qua là một chút trong lời nói an ủi, này. Hạng gì đáng thương? Lắng nghe được Dô Ben nói ra những lời này nhất thời khẩn trương đứng lên, bay nhanh nhéo nhéo Dô Ben tay, dùng sức đối Dô Ben nháy mắt, mà ở đối diện tách trà đại thần đã nhăn lại mày đến. Dô Ben bừng tỉnh chưa thấy, tiếp tục nói. Ta sống. Sẽ thay đổi thế giới này, chỉ có như vậy chúng ta mọi người tài năng hảo hảo sống sót, ma nữ nhóm hiện hướng chẳng qua là một cái nho nhỏ bắt đầu, ta yêu cầu muốn. Là thế giới này toàn bộ thay đổi, ta nghĩ. Muốn một cái phù hợp bản thân lý tưởng thế giới. Tách trà đại thần rốt cục không còn chuyển động bản thân trong tay tách trà, nhẹ giọng nói, có thể. Ta không biết là ngươi có loại này lực lượng, cải biến ma nữ bộ tộc tình huống không sai biệt lắm chính là ngươi năng lực cực hạn. Dô Ben nhanh chóng nói. Có thể ngươi vì sao không chọn tin tưởng đi thường thử một chút, lúc trước ta đi đến thế giới này chỉ có một tinh thần không bình thường ngu ngốc, cái kia thời điểm ngươi hội tin tưởng ta có thể thay đổi ma nữ bộ tộc hiện hôm sao. Tách trà đại thần lập tức trầm mặc xuống dưới. Dô Ben tùy theo tung đòn sát thủ, ngươi không phải hy vọng hiểu biết thế giới khác chuyện xưa sao. Như vậy, ta cứ dựa theo của ta thế giới đến thay đổi cho ngươi xem tốt lắm. Tách trà đại thần đôi chân mày nhướng lên, dựa theo của ngươi thế giới sao. Ta cũng không có khác có sẵn gì đó có thể theo, trừ bỏ thế giới này, ta sở biết đến cũng vẹn vẹn chỉ có cái thế giới kia mà thôi, hơn nữa kỳ thực ta đã mang đến rất nhiều gì đó, tỉ như, ta trong nhà đồ ăn kỳ thực phần lớn đều là thế giới này độc hữu. Này đó đồ ăn thực hiện hiện thời đã ở nhân loại đại lục cả tổng truyền lưu khai, kia kỳ thực là ta ra hương mới có đồ ăn, chấm rãi, từng giọt, hết thể đều sẽ ở không nhận thức được chung thay đổi chút cái gì. Nha! Trách không được. Tách trà đại thần gật đầu, cho nên ngươi trong nhà đồ ăn đều có thể như vậy đã bị những người khác truy bưng. Nói lên này, Dô Ben trong lòng đống nhiên ấm áp. Chuyện này, còn muốn quy công ở thê tử của ta xà xạ, nàng là một thiên tài, tuy rằng như vậy ở trong phòng bếp bận rộn chuyện ủy khuất nàng, nhưng chúng ta thật sự so ra kém nàng chủ nghệ bên trên tạo nghệ. Dừng một chút, Dô Ben cười nói, chỉ sợ ngươi không có đi hơn người loại đại lục đi, cái thế giới kia thập phần yếu ớt. Khả năng cũng không chịu được ngươi cường đại như vậy thần linh buông xuống, nhưng là nếu quả có cơ hội lời nói, ngươi có thể đi nếm thử quê hương của chúng ta đồ ăn. Tách trà đại thần trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần cô đơn đến, cái thế giới kia. Ta khả năng vô pháp đi qua, đó là liên hệ cái kia hiện giới trung tâm, không thể xuất hiện gì ngoài ý muốn, ta không nghĩ dẫn tới không cần thiết phiền toái. Dô Ben nhìn xem bên ngoài tung bay bông tuyết. Đang nhìn xem vị này tách trà đại thần khó được toát ra đến biểu tình. Đồng nhiên cũng cảm thấy nàng đích sắc rất nhàm chán, trên cái này thế giới có lẽ thật sự tìm không thấy cái gì có thể cho nàng giải buồn chuyện tình, bằng không nàng cũng sẽ không thể nghĩ như vậy tìm người nói chuyện phiếm, hơn nữa khát vọng biết thế giới khác chuyện tình. Ngươi, chỉ có thể ở cùng loại như vậy thế giới chung tự do xuyên qua sao? Đúng vậy, chỗ này tốt lắm, nơi này không có sinh linh, hơn nữa cũng sẽ không thể dẫn tới gì năng lượng dao động. Hết thảy đều sẽ không thay đổi, là ta có thể tự do hoạt động an bình nơi. Chỉ vì cái này khổng lồ thế giới quản lý giả, ngươi liền không có biện pháp nào tự mình đến ngươi xem hộ thế giới chung đi tận mắt nhìn ngươi thế giới sao? Chẳng lẽ chỉ có thể như vậy rất xa cảm thụ được nó tồn tại, duy trì nó bình thường vận chuyển? Tách trà đại thần không có trả lời, lặng lặng uống can bản thân nước trà, lại chậm rãi cho bản thân ngã bên trên một ly, tựa hồ đây mới cân nhắc hảo muốn thế nào trả lời. Từng đã là có thể. Từng đã có thể. Hiện tại vì sao không thể? Chúng thần ngã xuống. Thế giới này cân bằng sớm bị đánh vỡ, thế giới này cũng bởi vậy trở nên yếu ớt, ta có thể là chúng thần thời đại cuối cùng một vị thần linh. Nhưng ta cũng bởi vậy đã bị rất nhiều hạn chế, ta vô pháp đi rất nhiều địa phương, nói vậy sẽ khiến cho phiền toái rất lớn, thậm chí sẽ làm cái thế giới kia không gian hỏng mất. Che giấu hơi thở, hạ thấp bản thân năng lượng dao động không là có thể, ngươi hẳn là có thể làm được đến điểm ấy đi. Tách trà đại thần chẳng qua là lắc đầu, không còn trả lời, Dô Ben cũng không rõ ràng này lắc đầu là không thể. Vẫn là không muốn, vẫn là cái khác có ý tứ gì. Ngươi ý tứ ta đã rất rõ ràng, vô luận như thế nào. Ngươi đều muốn rời đi nơi này, trở lại nhân loại đại lục cái thế giới kia chung đi đúng không? Tách trà đại thần nhẹ nhàng đem đề tài dẫn theo trở về. Đúng vậy, vô luận như thế nào ta đều phải đi về. Hơn nữa ta cam đoan, ngươi đem ta vây ở chỗ này sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy càng nhiều thống khổ. Mà nếu ngươi phóng ta trở về lời nói, ta thật minh bạch. Tách trà đại thần đánh gây Dô Ben. Mặc kệ ra sao, ngươi đều tuyệt đối không nghĩ lưu lại, liền ngay cả nói tiếp một sự kiện cũng không nguyện. Dô Ben hơi chút. Tựa hồ tại đây trong lời nói nghe được một chút bất đắc dĩ. Ta chẳng qua là cảm thấy như vậy không cần phải, đối với ngươi, đối ta đều không có gì ưu việt. Nếu ở đây tiêu ma nhiều lắm tinh lực, ta nghĩ ta cũng liền không có cách nào ở cho ngươi hiện ra một cái toàn thế giới mới. Tách trà đại thần yên lặng uống trà, yên lặng. Đột nhiên không còn có để ý tới Dô Ben ý tứ, ngẫu nhiên hội nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Trên mặt một lần nữa khôi phục cái loại này không buồn không vui, cơ hồ không có gì biểu tình thần sắc, làm cho người ta hoàn toàn đoán không ra nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Dô Ben lại cảm thấy bản thân giống như có một loại khả năng là ảo giác gì đó trong lòng trung chậm rãi lan tràn, này tuyệt cường thượng cổ thần linh, như thế tịch mịch như tuyết. Liên tính là nhân loại nho nhỏ, cũng có như vậy nhất định phải đi làm chuyện, nhất định phải đi kiên trì tâm ý, mà cường đại như của ta viễn cổ thần linh. Lại chỉ có thể như thế mà thôi. Tách trà đại thần thật dài thở dài, uống xong cuối cùng một chén trà, đem tách trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, không nữa cho bản thân châm trà. Nếu ngươi cho phép lời nói, ta có thể thường xuyên đến ngươi nói chuyện phiếm nhi, dù sao nơi này thời gian cũng sẽ không thể trôi qua, ở ta nhàn rỗi thời điểm như vậy cũng không có gì không thể. Những lời này, để tay lên ngực tự hỏi Dô Ben là nhìn ra vị này tách trà đại thần tựa hồ bắt đầu dao động, muốn tiến thêm một bước thuyết phục nàng, nhưng là nói xong sau. Dô Ben lại bắt đầu cảm thấy ẩn ẩn không ổn. Tách trà đại thần đem ánh mắt theo chướng ngoại tuyết bay trung na trở về. Rơi xuống Dô Ben trên người, tựa hồ thập phần kinh ngạc, cũng thập phần kinh hỉ. Ta cũng không có ở những lời này xuôi thai đến nhiều lắm thành ý, thậm chí. ta còn cảm thấy của ngươi thương hại. Roben vừa nghe, lập tức liền bắt đầu đổ mồ hôi. Bất quá như thế nhắc nhở ta, ngươi nếu có thể bản thân đến lần đầu tiên. Hơn nữa lông tóc vô thương, như vậy nhất định cũng có thể lần thứ hai, lần thứ ba đến nơi đây, này với ta mà nói là cái không sai tin tức. Trầm ngâm một chút, tách trà đại thần gật đầu, tựa hồ có cái gì quyết định, thân thủ không biết theo chỗ nào rút ra một chương hoa lệ lệ. Nhưng là thoạt nhìn đã có rất nhiều năm đầu ma pháp cuốn giấy đến, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua giấy mặt, nhàn nhạt ánh sáng nhạt ở giấy trên mặt sáng lên. Roben có chút kinh nghi bất định nhìn về phía giấy mặt, nhưng là chỉ tại mặt trên thấy được cực kỳ hoa lệ, nhưng là lại một chữ phù đều không quen nào đó tự thể, hoàn toàn không rõ vị này tách trà đại thần là đang làm cái gì. Rất nhanh, tách trà đại thần tại đây chương ma pháp cuốn trên giấy viết tốt lắm cái gì, đem ma pháp cuốn giấy thay đổi lại đây. Đổ lên Roben trước mặt, tại đây cái bên trên ký bên trên tên của ngươi, ngươi là có thể rời đi nơi này. Roben nhìn trước mắt ma pháp cuốn giấy có chút ngẩn người, này, đây là cái gì? Khế ước. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Khế. Khế ước. Roben kèm chút khóc xuất ra, phía sau còn muốn ký cái gì khế ước? Này khế ước xác định vững chắc không phải chuyện tốt. Này. Này khế ước là nói cái gì? Roben đem khế ước lấy dậy lên, phía trước phía sau cẩn thận nhìn ba lượn, lại ở lẳng trước mắt lung lay thật lâu. Nhưng là chủ tớ lưỡng đúng đúng ánh mắt, tựa hồ hai người cộng lại cũng không quen mặt trên gì một chữ mắt. Ngươi tin thủ ngươi vừa rồi theo như lời. Ta khiến cho ngươi rời đi. Tách trà đại thần nói. Roben nhìn kia thật dài, cơ hồ tràn ngập một trang giấy khế ước. Mồ hôi mạo lợi hại hơn, này. Có phải hay không còn viết cái khác cái gì nội dung? Cơ hồ không có. Cơ hồ. Cơ hồ là có ý tứ gì? Roben kém chút nhảy lên, ở khế ước loại chuyện này bên trên có thể sử dụng cơ hồ đến rằng sao? Ngươi chỉ cần thường thường trở về một chuyến, đem ngươi nghĩ tốt, tân kỳ chuyện xưa giảng cho ta nghe là có thể. Roben lau mồ hôi, tựa hồ còn có chút gì bị quên. Thật sự, cơ hồ không có. Cơ hồ, là cái gì? Chuyện nhỏ, không cần lo lắng. Tách trà đại thần thoạt nhìn căn bản không tính toán nói cho Roben này mặt trên đến cùng đều viết chút cái gì. Roben nhìn này khế ước ánh mắt có chút đăm đăm, ký lên tên, bản thân là có thể rời đi nơi này, nếu vẹn vẹn là kia hai cái điều kiện lời nói cũng là không có gì. Nhưng là nếu còn có cái gì ngạc nhiên cổ quái điều kiện lời nói, kia bản thân đến cùng muốn chết như thế nào cũng không biết. Nếu ngươi không nghĩ ký tên lời nói, như vậy cũng chỉ hảo tạm thời ngốc ở trong này, này đã là ta có thể làm đến cực hạn, dù sao ngươi rời đi sau ta không nhất định có biện pháp đem ngươi hảo hảo mang về đến. Roben trong lòng mạnh mẽ chấn động, nàng nói là hảo hảo mang về đến, ý tứ tựa hồ là nếu muốn bản thân trở lại này cũng không khó, khó chẳng qua là nhường bản thân còn sống trở lại này. Liếm liếm bỗng nhiên có điểm phát khô môi, hơi chút thuyết minh một chút này phân khế ước, chỉ cần không phải thật hà khắc, ta nhất định. Đợi một chút. Roben cả kinh, tách trà đại thần đã thân thủ muốn đem khế ước rút về đi, Roben vội vàng lấy tay đè lại. Này là của ta cực hạn. Tách trà đại thần lặng lặng nói. Roben nháy mắt cảm thấy vĩ đại vô cùng áp lực, vô luận chính mình nói có bao nhiêu ba hoa trích tròe, nhưng bản thân hiện tại là nhược thế một phương, cái sự thật này sẽ không thay đổi, quyền chủ động nắm giữ ở đối phương trong tay. Trên tay này một giấy khế ước có thể cho bản thân tự do. Roben tận lực nhường bản thân tỉnh táo lại, không cần bị này ý tưởng mê hoặc, nhưng là đối phương tựa hồ đang dùng lực, muốn đem khế ước rút về đi, nếu mất đi cơ hội này. Roben hô hấp không tự chủ được nhanh hơn dậy lên. Nhẹ nhàng thở dài, tách trà đại thần tựa hồ thật bất đắc dĩ, quên đi. Ta đã chờ đợi thật lâu, cũng không cần. Đợi một chút. Roben lớn tiếng đánh gãy đối phương, bàn tay càng thêm dùng sức ngăn chặn trên bàn khế ước. Tách trà đại thần không có gì bức bách, cũng không có hưởng thụ Roben dễ dùa biểu tình ý tứ, nhưng là có vẻ có chút nhàm chán. Này là của ta cực hạn, ngươi đáp ứng lời nói liền ký phía dưới tên, bằng không sẽ không tất nhiều lời. Chút không có thương lượng đường sống. Roben có thể ở đối phương trên mặt nhìn ra điểm này. Hảo, Roben trầm trọng hộp ra một chữ, này phân khế ước. Ta có thể ký. Tách trà đại thần buông ra tay. Nhìn này mạn giấy không rõ chân tướng văn tự, Roben tâm tình vô cùng trầm trọng. Lúc này đây bản thân cần phải túi chữ nhật bên trên vô danh thêm khóa, chỉ mong vị này nhàm chán cổ đại thần linh sẽ không đem bản thân chặt chẽ bộ chết. Trong lòng xẹt qua trăm ngàn cái ý tưởng, Roben cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, ở trong giới chỉ lật ra một chi bút đến, bay nhanh ký bên trên bản thân danh tự, tên mới viết hảo, lập tức hóa thành cháy đen dấu tích thật sâu lâm vào giấy mặt. Khế ước thành lập. Tách trà đại thần cười, nhẹ nhàng vây tay, kia khế ước hóa thành một đạo ánh sáng nhạt bay vào thân thể của nàng biến mất không thấy. Chương 1467, không tồn tại thế giới. Dô Ben toàn thân phát gấp, ngay cả hô hấp đều bắt đầu trở nên có chút không khoái, nhìn trước mắt tách trà đại thần, tinh thần khẩn trương đến cực điểm. Rất nhanh, Dô Ben phát hiện bản thân cũng không có gì dị thường, kia phân khế ước bên trên không rõ điều kiện cũng không có lập tức đối bản thân sinh ra cái gì bất lương ảnh hưởng, điều này làm cho Dô Ben trong lòng thoáng tùng một ngụm nhỏ khí, bất quá. Nghi hoặc cũng lập tức dung quan tâm đầu. Người tự hồ, còn không có ở khế ước bên trên ký tên. Dô Ben một chút nhớ tới bản thân vừa rồi ký tên thời điểm, khế ước phía dưới tối phía dưới chỉ có bản thân một cái tên mà thôi. Tách trà đại thần cười, trên cái này thế giới sở hữu khế ước đều là ở thần linh danh nghĩa phía dưới ký kết, này phân khế ước có từ cao trói buộc lực, bởi vì là danh nghĩa của ta phía dưới ký kết, ta căn bản không cần ký tên. Của ngươi danh nghĩa. Dô Ben khỏe mắt nhảy nhảy, trong đầu lại một lần nữa rõ ràng ý thức được trước mắt này bạch y nữ tử đến cùng là cái dạng gì tồn tại, đồng thời. Dô Ben cũng minh bạch một sự kiện, đối phương cũng không có quên nhớ chính nàng danh tự, mỗi một phân khế ước lấy thần linh danh nghĩa ký tên thời điểm, đều sẽ rõ ràng viết thượng thần linh danh tự, nếu này phân khế ước là ở nàng danh nghĩa phía dưới ký kết, như vậy mặt trên tất nhiên có nàng hoàn chỉnh danh tự. Đáng tiếc, kia mạn giấy cổ xưa văn tự liền ngay cả lặn đều một cái cũng không quen. Tách trà đại thần tựa hồ thật cao hứng, ta nghĩ trước nhắc nhở ngươi, của ngươi cái thế giới kia bên trên đại bộ phận khế ước có lẽ đối với ngươi đều không có trói buộc lực. Bởi vì này đó khế ước phần lớn này đây ma thần như vậy tồn tại vì cao nhất thần ký kết, nhưng này phân khế ước ngươi tốt nhất không cần vi phạm, bằng không lực lượng của ta hội trực tiếp xúc phạm tới ngươi, thậm chí phá hủy ngươi chỗ địa phương. Như vậy ngươi hiện tại tổng nên nói cho ta khế ước bên trên toàn bộ nội dung thôi. Ta cũng không nghĩ không minh bạch liền vi bối cùng ngươi trong lúc đó khế ước. Chỉ có ta nói rồi hai kiện chuyện mà thôi. Tách trà đại thần mỉm cười nói. Dô Ben thập phần kinh ngạc, chỉ có này hai kiện chuyện. Đương nhiên, ta liền là như thế này nói. Nhìn ngươi nói. Cơ hồ. Cái gì? Cơ hồ. Chính là không xác định, khả năng có. Cũng khả năng không có. Này. Này tính cái gì trả lời, chính ngươi viết khế ước chính ngươi không biết có vẫn là không có. Dô Ben lòng tràn đầy cổ quái, thật sự. Xác định cũng chỉ có như vậy hai kiện chuyện mà thôi sao. Ta muốn thế nào chứng minh ngươi đều có thể tin tưởng đâu. Tách trà đại thần một điểm cũng không có mất hứng. Ngược lại là một mặt ý cười hỏi. Ác. Cũng không phải muốn cái gì chứng minh, ngươi cũng sẽ không thể hy vọng ta vi phạm khế ước. Ta chẳng qua là cảm thấy. Có chút kỳ quái mà thôi. Điểm này ta thật lý giải, nhưng đích xác gắt gao chỉ quy định này hai kiện chuyện. Ngươi hồi đến nơi đây tần suất là một năm chung ít nhất một lần, hơn nữa chuẩn bị một cái phấn khích chuyện xưa giảng cho ta nghe. Nếu vượt qua lúc này lời nói, hai nạn sẽ buông xuống đến ngươi trên đầu. Hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này. Một năm một lần. Lúc này có thể nói tương đương phúc hậu. Liên tính là nói một ngày một lần kia bản thân cũng muốn chịu không phải, Dô Ben trong lòng không khỏi dâng lên cảm kích chi ý, chân thành nói một tiếng cảm ơn. Mà về ngươi rời đi nơi này sau hành vi, kia chính là một cái dài dòng khảo sát thời kỳ, lấy 10 năm vì một cái kỳ hạn, ta muốn nhìn đến ngươi chỗ thế giới thiết thực. Hoàn toàn bất đồng dĩ vãng, đã bị ngươi ảnh hưởng mà ra hiện thay đổi, nếu không có. Ngươi như trước sẽ nên đón dị thường tai họa thật lớn, ta cam đoan. Ngươi thừa nhận không dậy nổi như vậy tai nạn. 10 năm. Dô Ben quả thực muốn hoan hô đứng lên. 10 năm lời nói, ngươi không cần lo lắng. Dô Ben trong mắt thần quang lóe ra, ta không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí, chúng ta nhân loại sinh mệnh không giống các ngươi như vậy đã lâu. 10 năm như trước không thể thay đổi cái gì, như vậy ta cũng liền không có sống sót ý nghĩa. Tách trà đại thần gật gật đầu, giống như thập phần vừa lòng Dô Ben trả lời, nói như vậy, khế ước liền hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong. Tách trà đại thần thật vui vẻ lại cho bản thân ngã một ly trà, nhìn chướng ngoại cảnh sắp nói, lúc này đây, ngươi sơ đến nơi đây. Hơn nữa là cái thứ nhất mang theo bản thân thân thuộc đến nơi đây nhân loại, còn cùng ta ký kết khế ước, này đã để ta thập phần vừa lòng, tiếp theo ngươi ở vì ta giảng một cái phấn khích chuyện xưa đi. Cư nhiên còn có ưu đãi. Dô Ben âm thầm kinh hô, nháy mắt bắt đầu cảm thấy vị này tách trà đại thần đáng yêu không có so sánh với, tuy rằng nói lúc trước đủ loại lý do thoái thác nhường nàng có vẻ có chút ỷ mạnh hiếp yếu. Bất quá hiện tại xem ra cũng là thập phần thông tình đạt lý a. Long tràn đầy ưa thích Dô Ben nhịn không được trà sát tay. Nói như vậy, lúc này đây, chúng ta là có thể trực tiếp rời đi nơi này, đúng không? Tách trà đại thần gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng các ngươi có thể lì khai. Dô Ben nhìn lằn liếc mắt một cái, chủ tớ lưỡng đều là đầy mắt vui sướng. Như vậy, liền phiên toái ngải. Dô Ben nói chuyện khẩu khí lập tức cũng khách khí dậy lên, nếu có thể. Có thể hay không nhường chúng ta trả lời ma giới bên trong địa phương an toàn, à, lúc trước chúng ta đang ở bị ma tộc đuổi theo, lại trở lại cái kia địa phương lời nói, chỉ sợ. Dô Ben tuy rằng trên mặt khó xử, nhưng là trong lòng lại sớm đã nhạc khai hoa, có như vậy cường đại thần linh tương trợ, xem ra hắc đế đối bản thân chặn đường xem như muốn hoàn toàn thất bại. Tách trà đại thần uống trà, lại không để ý đến Dô Ben, chẳng qua là mỉm cười nhìn chướng ngoại cảnh sắc. Dô Ben đợi một tiểu một lát, phát hiện đối phương tựa hồ vẫn là không để ý đến bản thân ý tứ, gãi gãi đầu, khó hiểu nói, à, xin hỏi, có phải hay không còn có khác chuyện gì muốn công đạo? Không có, các ngươi có thể đi rồi. Tách trà đại thần lần này nhưng thật ra trả lời thật nhanh chóng. Dô Ben ánh mắt không khỏi co rụt lại, trong lòng nháy mắt minh bạch chút cái gì, sắc mặt không khỏi trắng bạch, ngài. Ngài ý tứ chẳng lẽ là, nhường chúng ta bản thân nghĩ biện pháp rời đi này. Đúng vậy. Dô Ben cùng lặn lúc trước tươi cười nhất thời toàn bộ đều cương ở tại trên mặt. Cực đem hết toàn lực đem trên mặt tươi cười lại hóa khai, Dô Ben nói, nhưng là, chúng ta ngay cả thế nào đến nơi đây đều còn không có biết rõ ràng, trở về. Càng là không có đầu mối, nếu chúng ta đã ký kết khế ước, ngài có thể hay không? Khế ước bên trên rõ ràng viết, lúc này đây muốn các ngươi bản thân nghĩ biện pháp trở về. Tách trà đại thần nhàn nhạt trả lời. Khế ước bên trên Dô Ben hơi thở cứng lại, này chẳng lẽ chính là nàng trong miệng nói cơ hồ không có. Một loại bị thật sâu lừa gạt cùng lường gạt cảm giác xông lên Dô Ben đầu óc, này không khỏi nhường Dô Ben khẩu khí lập tức tràn ngập mùi thuốc súng nhi, ta nghĩ này hoàn toàn không phù hợp thực tế tình huống. Chúng ta bản thân căn bản vô pháp rời đi nơi này, đây là ngươi rất sớm cũng đã phía dưới định kết luận, mà ở khế ước chung lại quy định như vậy nội dung, ngươi không khỏi. Lằn chạy nhanh lôi kéo Dô Ben ống tay áo, Dô Ben lời nói đây mới hợp thời thu nhỏ miệng lại. Tách trà đại thần sắc mặt thong dong. Đích xác, các ngươi bây giờ còn không có cách nào rời đi này, nhưng này không có nghĩa là các ngươi về sau không thể, hơn nữa ngươi cũng không cần tức giận, không cần cho rằng ta là ở lường gạt ngươi, như vậy quy định là có nguyên nhân, bằng không. Ngươi muốn thế nào rời đi sau một năm kỳ hạn nội hồi đến nơi đây đâu? Dô Ben sửng sốt. Tách trà đại thần tiếp tục nói, nếu chính ngươi không thể tự do ra vào chỗ này, rời đi nơi này sau, ngươi chỉ có một năm sinh mệnh mà thôi. Dô Ben ngốc lập đương trường, nháy mắt nói không ra lời. Chuyện này bản thân nhưng thật ra hoàn toàn không có cân nhắc qua. Nếu bị tiễn bước, nhưng là vị này tách trà đại thần lại không thể tùy tiện đến nhân loại đại lục cái thế giới kia đi, tự nhiên không có cách nào hảo hảo đem bản thân đưa về đến. Như vậy bản thân lại không biết thế nào trở về lời nói, kia chẳng phải là chẳng khác nào ở muốn chết. Cùng lằn nhìn nhau. Dô Ben ở lằn trong mắt thấy được thật sâu sầu lo. Tính hạ tâm đến, Dô Ben bắt đầu nghiêm cẩn suy xét hiện tại tình huống, suy xét hẳn là thế nào rời đi nơi này. Mà muốn tìm được rời đi nơi này biện pháp, đầu tiên, phải biết rằng bản thân là như thế nào tới đến nơi đây. Ngẩng đầu nhìn xem như trước ngồi ở chỗ kia tách trà đại thần, Dô Ben cảm thấy bản thân lại minh bạch một vài thứ, cung âm thanh hỏi. Về rời đi nơi này biện pháp, không biết ngài có không cho chúng ta một ít nêu lên đâu. Tách trà đại thần nhẹ nhàng nói, này phải các ngươi bản thân lĩnh ngộ mới được. Ta đối với ngươi nhóm nói vô dụng chỗ, ngược lại hội gây trở ngại ngươi học hội loại này kỹ xảo. Thật là như vậy. Dô Ben có điểm hoài nghi nhìn trước mắt nữ nhân này, nghĩ rằng vậy ngươi còn lại ở trong này không đi làm chi. Chẳng lẽ thật sự như vậy thích uống này phân trà? Cẩn thận nghĩ, Dô Ben bỗng nhiên trong lòng vừa động, như vậy. Ngài có thể hơi chút nêu lên một chút, chúng ta là thế nào đến nơi đây sao? Lúc này đây, tách trà đại thần lộ ra hiểu ý tươi cười, vung tách trà. Xoay người lại nói, này thật kỳ lạ, ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, lại nói tiếp thật sự thập phần có ý tứ. Xem ra nữ nhân này nhàm chán đến đối gì tân kỳ chuyện đều thập phần cảm thấy hứng thú, Dô Ben cảm thấy bản thân khả năng đã trở thành vị này tách trà đại thần giải buồn thuốc hay. Tách trà đại thần rất có hưng chí nói, thế giới này cùng ngươi chỗ thế giới hoàn toàn bất đồng, của ngươi thế giới bình thường cho rằng là thời gian cùng không gian tạo thành, nhưng thế giới này nhưng không có của ngươi thế giới chung thời gian khái niệm, thế giới này thời gian là vĩnh hằng. Vĩnh viễn sẽ không trôi qua, vĩnh viễn chỉ tồn tại ở trong nháy mắt, này quá ngắn một cái chớp mắt, thậm chí có thể cho rằng căn bản không tồn tại. Dô Ben nhất thời đầu đại. Không. Không tồn tại thế giới sao? Thật chính xác. Tách trà đại thần đối Dô Ben câu này có điểm khó có thể tin đoán giận lại cho rất cao đánh giá, của ngươi lý giải năng lực thật không sai, thế giới này chính là ở vĩnh hằng hư vô chung, căn bản không từng tồn tại qua thế giới. A này tính là có ý tứ gì? Dô Ben bắt đầu đau đầu. Tách trà đại thần thoạt nhìn có chút hưng phấn, ta cũng là ngẫu nhiên gian mới phát hiện thế giới này, sau lại đã đem nơi này làm bản thân nghỉ ngơi địa phương, lâu dài tới nay, tuyệt ít có người đến quấy rầy ta. Dô Ben bỗng nhiên nhớ tới một cái vấn đề. Nhịn không được hỏi, trước ngươi nói nơi này thật ít có người đến có thể thành công rời đi càng là thiếu chi lại thiếu, như vậy, có cụ thể chữ số sao? Có. Tách trà đại thần cười, nơi này ở ta đi đến sau tổng cộng xuất hiện qua 4 vị phong khách, trong đó một cái không có năng lực rời đi, cuối cùng chết ở nơi này, còn có một là xuyên qua ở vô số không gian trung hiếm quý sinh linh, nó ở trong này sinh hoạt thật lâu, cuối cùng tích góp từng tí một cũng đủ lực lượng, xuyên qua thế giới này chân tướng ly khai nơi này. Dô Ben chớp chớp ánh mắt, gặp đối phương ngừng lại, hỏi, kia, còn có 2 cái đâu? Ở ta trước mắt. A. Dô Ben sửng sốt, kia chẳng phải là ở chúng ta phía trước sẽ đến qua 2 người, một cái chết tại đây, một cái trốn. Chuẩn xác mà nói, rời đi cái kia không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi, nó tồn tại bản thân chính là một loại thập phần thần kỳ chuyện, nó có thể rời đi này cũng không tính kỳ quái, nhưng này dù sao thuyết minh sinh linh tiến vào thế giới này lại rời đi là có thể, cho nên ta nói. Thiếu chi lại thiếu. Gặp quỷ này rõ ràng chính là ít khả năng chuyện tình. Ta toàn thân nơi nào trưởng giống cái gì hiếm quý sinh linh, ta chính là một nhân loại bình thường được không được. Kia ta nghĩ muốn rời đi này chẳng phải là không có hy vọng. Dô Ben trong lòng kêu to. Tựa hồ nhìn thấu Dô Ben ý tưởng, tách trà đại thần nói, nếu là chính ngươi lời nói, có lẽ cả đời cũng vô pháp tìm được rời đi nơi này biện pháp, kia không chỉ có cần cường đại hơn lực lượng, càng cần nữa chắc tuyệt trí tuệ, hiển nhiên này 2 điểm ngươi đều không có. Dô Ben mặt đen xuống dưới, ta biết ta ở ngươi trước mặt nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Ta cũng không phủ nhận điểm này, mà ta nghĩ ta cuối cùng nên có một đường hy vọng có thể rời đi nơi này mới đúng. Đương nhiên, ngươi có thể đến nơi đây, hơn nữa đều không phải chính ngươi ý nguyện, kia đã nói lên ngươi còn có thể rời đi nơi này khách quan điều kiện. Khách quan điều kiện. Dô Ben trong lòng một đạo ánh sáng hiện lên, chẳng lẽ nàng là nói ta có cái gì kỳ lạ địa phương phù hợp rời đi nơi này điều kiện sao? Nhưng là... kia đến cùng là cái gì? Gặp Dô Ben trong ánh mắt tràn đầy hỏi, cách trả đại thần lắc đầu. Ta có thể nói cho của ngươi thập phần hữu hạn, này cơ hồ đã là sở hữu này nọ, ân. Ta còn phải nhắc nhở của ngươi là, hy vọng ngươi có thể lưu ý thế giới này đặc điểm. Đặc điểm? Thế giới này? Dô Ben nhìn về phía bên ngoài, kia tung bay bông tuyết tựa hồ cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua, phảng phất thế giới này theo sinh ra ngày liền luôn luôn như thế. Vĩnh hằng không thay đổi. Tách trà đại thần mãn hàm hy vọng nhìn Dô Ben cuối cùng liếc mắt một cái, hồi qua thân đi tiếp tục uống trà, ta thật thích này lều trại, nếu có thể liền tặng cho ta đi, ta đến nơi đây đã thật lâu, nhưng còn không có một cái như vậy địa phương có thể an thân. Dô Ben chậm rãi gật đầu, đương nhiên, ngươi thích lời nói liền tặng cho ngươi đi, bất quá. Hy vọng ngươi uống hoàn trà sau đem trà cụ hảo hảo đưa trở về, mặt khác ta phải muốn nói, ngươi luôn luôn dùng tách trà là xạ xạ thật không thích người khác dơ nàng gì đó. Tiếp theo, có thể hay không dùng bên trái cái thứ nhất tách trà, cái kia là vì khách nhân chuẩn bị. Nha, ta nhớ được. Tách trà đại thần gật gật đầu, như trước bưng xạ xạ tách trà chậm rãi uống trà. Dô Ben bất đắc dĩ, nhẹ nhàng giữ chặt lần tay, lần, chúng ta đi thôi. Đã không cần đứng ở này. Lần gật gật đầu, cùng Dô Ben đứng lên, cùng nhau đi ra lều trại. Tuy rằng không lâu sau, nhưng là tốt xấu khôi phục một ít tinh thần lực. Dô Ben chống đỡ một cái ma pháp hộ thuẫn bảo vệ bản thân cùng lặn. Trực tiếp bước vào lều trại bên ngoài kia tàn sát bừa bãi gió tuyết bên trong. Cùng phong gào thét, Dô Ben cùng lặn khoác nhất kiện rộng rãi sau áo choàng, ở gió trong tuyết mạn không có mục đích đi tới, rất nhanh cái kia tiểu lều trại bị để tại phía sau. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có băng màu lam bầu trời cùng kia màu lam nhạt vô tận cánh đồng tuyết. Trên mặt đất là vĩnh viễn bao trùm nhạt tuyết băng cứng, đi ở mặt trên thậm chí có thể cảm thấy lãnh khí châm giống nhau thấu đi lên. Cũng may hai người riêng phần mình sử dụng một ít tiểu ma pháp sưởi ấm, tuy rằng còn không thế nào ấm áp, nhưng là không đến mức bị đông chết này bằng thiên tuyết địa chung. Chủ nhân, chúng ta đi kia. Làn đông nhìn xem, tây nhìn một cái, tuyệt không khẩn trương hỏi. Không biết, tóm lại đi trước, đừng có ngừng xuống dưới, nói không chừng lúc nào sẽ nhớ tới cái gì. Dỗ Ben thập phần không phụ trách nói. Chủ nhân, thế giới này thời gian thật là yên lặng sao? Chúng ta trở về lời nói vẫn là ở nguyên lai thời gian sao? Lằn thật sự không cảm giác điểm này. Rời đi cái kia lều trại, bên người không có áp người không thở nổi tách trà đại thần, lằn lời nói lại nhiều dậy lên. Nhất định là, ma pháp của ngươi đồng hồ cắt lấy ra nữa nhìn xem sẽ biết, yên tâm đi. Chúng ta sau khi trở về hết thảy đều sẽ bình thường, mạ lì ạ các nàng sẽ không bởi vì chúng ta biến mất mà ngoài ý. Từ nhỏ nhìn lằn lớn lên, Dô Ben tự nhiên minh bạch nàng ở lo lắng đang ở ma giới bọn tỉ muội. Lằn cười hắc hắc, hướng Dô Ben trên người chen chen. Nếu liền như vậy cùng chủ nhân cùng nhau đi xuống đi lời nói, kia nhưng thật ra cũng không sai, cái gì đều vô dụng lại lo lắng đâu. Đúng vậy, Dô Ben đồng ý giống như nói, như vậy cũng liền không cần lo lắng nghĩa ở khi dễ ngươi đúng hay không. Ân, muốn làm mẫu thân đã ở này thì tốt rồi. lần có điểm phiền não, giống như nếu bà xạ các nàng đã ở lời nói, ác, tốt nhất nữ chủ nhân nhóm cũng có thể. Còn có tỷ tỷ các nàng, lại chính là nói thì nói, lần rốt cục buông tha cho, còn là chúng ta rời đi nơi này tốt lắm. Dô Ben luôn luôn chịu đựng, cái này rốt cục bật cười, chủ nhân ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá cuối cùng cũng chỉ hảo buông tha cho, hơn nữa. Đem mọi người đều làm đến nơi đây đến đầu tiên sẽ bị hành hung một hồi, nơi này cũng không có gì có thể ăn gì đó, đây chính là thật nghiêm trọng vấn đề. Lần lập tức phi thường nghiêm cẩn gật đầu, là nha. Như vậy địa phương không thể an cư đâu, cái kia tách trà nhi cư nhiên có thể ở trong này ngây ngốc như vậy lâu như vậy năm tháng, ai? Thật sự là đáng thương. Ngươi rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa. Ân, không thể sao. Lần giơ lên cái mũi đến, cái kia tên ngay cả ta nói chuyện đều phải quản, thật sự là chán ghét. Được rồi, ngươi liền thừa dịp phía sau hảo hảo nguyền rủa nàng, nàng không ở lời nói nhất định sẽ không so đo. Ác, chẳng lẽ không ở cũng sẽ biết. Lần trột dạ tả hữu nhìn. Trên thế giới này nàng không biết chuyện tình chỉ sợ rất ít đi. Nhan lần nhức đầu, lập tức hai tay tạo thành chữ thập, kỳ thực đâu. Vừa rồi chẳng qua là nói xong chơi, lần cho tới bây giờ đều không có như vậy nghĩ tới, ân. Này chủ nhân có thể làm chứng. Dô Ben một chút gõ đến lặn trên đầu, chuyện như vậy ngươi một người đi ngươi không hay ho là đến nơi, không cần đem ta cũng dụ dỗ. Ô, đi tới đi lui. Dô Ben bỗng nhiên ngừng lại, lặn kỳ quái nhìn xem chung quanh, như thế nào, bỗng nhiên dừng lại. Chúng ta là trước biến mất, sau đó ở hư vô trong không gian gia tốc biến mất. Cuối cùng mới xuất hiện tại nơi này, là đi. Dô Ben sắc mặt hơi có cổ quái, hay là... Trước 1468, nộ. Đầy trời gió tuyết trung, Dô Ben tựa hồ ở suy xét cái gì, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc sắc, ánh mắt xuyên qua này vô biên vô hạn băng nguyên không biết nhìn phía chỗ nào, người ở nơi đó kinh ngạc xuất thần, giống như đối bản thân chung quanh chuyện đã hoàn toàn không đâu phát hiện. V.V.V.M. Làn bồi ở Dô Ben bên người, gặp Dô Ben một bộ thần du thái hư giống như thần sắc, cũng không đi đã quay rầy Dô Ben suy xét, chẳng qua là tham đầu tham não nhìn chung quanh tình huống, bất quá ở đây. Ra băng tuyết vẫn là băng tuyết, hết thể giống như đã sớm thiết kế tốt giống nhau, vô luận theo chỗ nào, lúc nào quan sát thế giới này, có thể nhìn đến chỉ vẹn vẹn chỉ có như vậy một loại cảnh sắc mà thôi. Rộng lớn dưới bầu trời, Dô Ben cùng lặn đứng ở gió tuyết trung, có vẻ vô cùng nhỏ bé, đầy trời thổi quét băng màu làm đông tuyết tựa hồ ngay sau đó có thể đem Dô Ben cùng lặn hoàn toàn bao phủ, thế giới yên tĩnh vô cùng, trừ bỏ kia điên cuồng tiếng gió, thế giới này tĩnh đáng sợ. Ở tại chỗ đứng một hồi lâu, thậm chí đều tại chỗ vòng quanh Dô Ben vòng vo hai vòng, hảo hảo thưởng thức một chút Dô Ben kia suy xét gương mặt, lặn cảm thấy đã qua đi rất dài thật thời gian dài, nhưng là Dô Ben lại như trước không hề động tĩnh, tựa hồ vĩnh viễn đắm chìm ở vô tận suy xét giữa. Chủ nhân, còn không có tốt sao? Dô Ben nhẹ nhàng quơ quơ lặn, rốt cục bắt đầu cảm thấy không thú vị đứng lên, này yên tĩnh thế giới chung duy nhất làm bạn bản thân chủ nhân bỗng nhiên bất hòa chính mình nói, điều này làm cho lặn có điểm không lớn thói quen. Dô Ben biểu tình không có chút biến hóa, tựa hồ không có nhận thấy được lặn ở kêu bản thân. Vừa thấy lặn không có cho bản thân đáp lại, lặn nho nhỏ thở dài, thật là, liền như vậy đem người ta quăng ở trong này, bản thân nghĩ đi làm cái gì thì làm cái đó, ai? Một cước. Lặn không chút khách khí dâm nát Dô Ben chân trên mặt. Ai ôi? Một tiếng đau hô trùng, Dô Ben theo trên đất nhảy dựng lên, lập tức cũng thanh tỉnh lại. Chủ nhân, người đang làm sao? Lặn lập tức một mặt ý cười. Ôm lấy Dô Ben cánh tay lại rúc vào Dô Ben bên người, lặn đợi thật lâu. Dô Ben nhảy chân, nhìn xem bản thân bên người lặn. Biết vậy nên không thể không nề hà, ta chẳng qua là hơi chút suy xét một chút, rất nhanh thì tốt rồi, ngươi không cần như vậy thống hận của ta chân đi. Lặn sốt ruột an lặn một điểm cũng không có ăn năn ý tứ, chẳng qua là tựa vào Dô Ben trên người, ôm Dô Ben cánh tay làm nũng. Một mặt cười xấu xa. Dô Ben đành phải lắc đầu, tiếp theo đổi điểm ôn nhu điểm phương thức bảo ta được rồi. Ân. Nữ nhân muốn ôn nhu một ít, nam nhân đều có thể càng thích hoan. Lặn lập tức lộ ra tương đương khoa trương kinh ngạc biểu tình, quên miệng nói, chủ nhân nói như vậy không khỏi cũng quá khi dễ lặn. Điều này sao lại khi dễ ngươi? Dô Ben trừng mắt to tinh. Chủ nhân ta nhưng là hảo ý kêu ngươi tăng lên một chút làm nữ nhân mị lực. Nha! Là an lặn kéo dài âm thanh, nữ nhân muốn ôn nhu một ít đều có thể chịu nam nhân thích sao? Như vậy chúng ta nữ vương đại nhân chẳng lẽ là thiên hạ ôn nhu nhất nữ nhân không thành? Dô Ben vừa vận hảo hảo giáo dục lặn, lại bị những lời này một chút nghẹn câm lửa, muốn nói khởi bản thân bích nhi đến, kia tựa hồ. Cùng ôn nhu cái gì hoàn toàn không dính một bên đâu, ngạo mạn, ngoan độc, không từ thủ đoạn là nữ nhân này lớn nhất đặc điểm. Ác! Này A Dô Ben lập tức thanh âm mơ hồ dậy lên. Hừ! Nam nhân đều là một cái bộ dáng, liền tính là chủ nhân cũng không ngoại lệ. Lăn nhăn nhăn cái mũi. Nữ nhân lời nói, chỉ cần xinh đẹp là có thể ô, ai. Đáng tiếc lăn còn chưa đủ xinh đẹp, chỉ có thể trở nên mỗi ngày bị sai xử khi dễ đối tượng, lăn thật đáng thương à, ô ô ô ô. Dô Ben biết vậy nên thất bại. Được rồi. Thân thủ ở lăn trên đầu nhẹ nhàng bổ một trường, Dô Ben không thể không nề hà thở hát ra. Bị thua ngươi. Chúng ta bây giờ còn là tới nói thế nào rời đi này đi. Lăn nhếch miệng một chút, nhất thời vui vẻ ra mặt, ôm chặt Dô Ben cánh tay, hai mắt sáng long lanh hỏi. Kia chủ nhân vừa rồi suy nghĩ cái gì, cư nhiên nghĩ như vậy nhập thần, thật là suy nghĩ thế nào rời đi nơi này sao? Vẫn là nói lại suy nghĩ nữ nhân khác. Dô Ben hơi hơi lưu mồ hôi. Mặc kệ lúc nào, lăn lời nói luôn có như thế đại toát ra tính, thế cho nên ở nàng phi thường hưng phấn thời điểm bản thân đầu góc tựa hồ thường thường theo không kịp nàng suy xét tốc độ. Ấn Dô Ben khụ một chút, lăn nhất thời phối hợp lộ ra vài phần nghiêm cẩn sắc, cũng lập tức nhẹ ho nhẹ một chút. Này phó gương mặt. Thấy thế nào không tiếp thu thật sự được rồi. Dô Ben nhìn lặn, không lý do đã nghi cười xuất ra. Chủ nhân, ngươi đang làm sao? Nói mau. Lặn lắc lắc Dô Ben. Dô Ben gật gật đầu. Đây mới lại ho khan một tiếng, sau đó vòng vo cái thân, đem lặn thân thể đưa bên kia, đem nàng che chắn gió tuyết ở ngoài. Dô Ben cảm thấy bản thân ma pháp hộ thuẫn tựa hồ bắt đầu yếu bớt. Lặn, vừa rồi kỳ thực ta luôn luôn tại nghị chúng ta là thế nào đến nơi đây. Ừ. Lăn vẻ mặt nghiêm cẩn, sau đó đâu? Ta nhớ được chúng ta là ở ma giới, ở màu đen thành lũy chung cái kia liên tiếp ma giới cùng ảo cảnh kỳ dị không gian chung biến mất, bắt đầu thời điểm chúng ta phát hiện bản thân đang ở biến mất, sau đó tiến nhập hư vô không gian, mà tại kia sau chúng ta thân thể biến mất tốc độ một chút nhanh thiệt nhiều lần, lại sau. Liên không có gì trí nhớ. Nha! Tựa hồ thật là như vậy, nhưng này có thể thuyết minh cái gì đâu? Lăn thật khó hiểu hỏi. Bây giờ còn không thể nói minh cái gì. Nhưng ta nghĩ ta hiện tại biết chúng ta đến nơi đây trực tiếp nguyên nhân. Biết. Lăn mừng rỡ, là cái gì? Dô Ben đưa tay giơ lên trước mắt, có điểm nghi hoặc nói, ta nghĩ vấn đề liền ra ở chúng ta thân thể bắt đầu biến mất trên điểm này, ở nơi đó cư dân nhóm tựa hồ nhìn không tới này đó, nói cách khác chỉ có chúng ta bản thân đều có thể phát giác thân thể của chính mình ở biến mất, mà dựa theo bình thường tình huống đến xem, chúng ta hẳn là ở nơi đó ngốc không được bao lâu. Cứ dựa theo nơi đó cư dân nhóm sở lý giải một loại cũng không kỳ quái phương thức rời đi kia, nhưng là vì có loại này mà. Danh kỳ diệu biến mất, chúng ta liền đi tới nơi này. Lăn trừng mắt Dô Ben, nghe Dô Ben sau khi nói xong chớp chớp ánh mắt, lại đợi, phát hiện Dô Ben tựa hồ nói xong, đây mới có điểm chần chờ hỏi, này, còn có sao? Không sai biệt lắm liền này đó. A, lăn nhất thời khổ nổi lên gương mặt, chủ nhân, ngươi có phải hay không lại ở khi dễ lần A? Chủ nhân suy nghĩ lâu như vậy, nhưng là cũng chỉ là ở nghĩ việc này. Dô Ben lập tức trừng mắt nhìn lăn liếc mắt một cái, sự tình chỉ là như thế này mà thôi, nhưng ta nghĩ tự nhiên không chỉ là này đó. Vậy nói an lăn bẹp nếu má ba, còn muốn người ta đến truy vấn. Dô Ben rõ ràng đem lăn lời nói tự động loại bỏ, nói, bởi vì cái kia bỗng nhiên phát sinh kỳ quái biến mất tình huống, chúng ta mới đi tới nơi này, nhưng là người xem. Hiện tại, chúng ta đã sẽ không tại kia dạng.